Chương 19, Thạch Hạo xuống núi, nhất niệm trấn địch chương 19, Thạch Hạo xuống núi, nhất niệm trấn địch Thạch Hạo khiêng cái kia thanh thanh trúc cáo chịu, đi xuống thanh trúc phong. Cước bộ của hắn không vui, mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm tại một loại nào đó kỳ lạ vận luật bên trên. Trong núi mây mù, ở bên người hắn chạy xuôi, lại không thấm ướt quần áo của hắn. Hắn không có ngự không phi hành, cũng không có thi triển bất kỳ thân pháp. Hắn cứ như vậy đi tới, từng bước một, có thể tốc độ của hắn lại mau đến không thể tưởng tượng nổi. Sơn xuyên đại địa, tại dưới chân hắn phi tốc rút lui, dường như toàn bộ thế giới đều đang chủ động nhường đường cho hắn. Lạc Vân sơn mạch, nơi đây khoảng cách Thanh Vân Tông chừng mấy chục vạn dặm xa. Dãy núi chỗ sâu, sát cơ từ phía. Tiểu tiện nhân, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Một tiếng nghe răng cười, giữa khu rừng quanh quẩn. Mười cái người mặc áo đen, khí tức âm lãnh tu sĩ, đem một cái máu me khắp người thiếu nữ bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái trên mặt mặt sẹo kim đan sơ kỳ tu sĩ. Ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn. Giao ra Thái Âm thần ngọc, ta huyết sát lâu, có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bị vây quanh ở trung ương thiếu nữ chính là Tiêu Yên Nhi. Nàng người mặc màu vàng nhạt quần áo, giờ phút này đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, rách mướp. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp run rập, cầm một thanh kiếm gãy tay phải, tại run nhẹ nhẹ. Linh lực trong cơ thể sớm đã khô kiệt, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương sâu tới xương. Nhưng nàng cặp kia con ngươi sáng ngời, lại thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Là ngập trời hận ý ta Tiêu gia trên dưới hơn 300 miệng, chính là bị các ngươi bọn này không bằng heo chó xúc sinh làm hại. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiêu Yên Nhi thành âm, bởi vì suy yếu mà khàn khàn, lại lộ ra một cỗ thấu xương băng lãnh. Làm quỷ. Mặt thẹo tu sĩ dường như nghe được chuyện cười lớn. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Về phần hồn phách của ngươi, vừa vặn có thể đem ra tế luyện ta huyết hồn tiên. Hắn liếm môi một cái, trong mắt dâm tà quang mang chợt lóe lên. Đại ca, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì? Bên cạnh một cái trúc cơ tu sĩ không kiên nhẫn nói rằng, trực tiếp cầm xuống kia Thái Âm thần ngọc, khẳng định là giấu ở trên người nàng. Không sai. Châm thi sinh biến. Mặt thẹo tu sĩ nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt thu liễm, biến sừng sững. Động thủ, bắt lấy nàng, chết hay sống không cần lo. Ra lệnh một tiếng, mười cái người áo đen đồng thời thôi động pháp khí, hóa thành từng đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng, công hướng đã là nọ mạnh hết đà Tiêu Yên Nhi. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa trúc cơ tu sĩ toàn lực một kích. Âm độc, tàn nhẫn. Tiêu Yên Nhi trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Nàng nhớ tới phụ thân trước khi chết, đưa nàng đẩy vào mật đạo lúc, kia tràn ngập không bỏ cùng quyết tuyệt ánh mắt. Yên Nhi, sống sót, nhất định phải sống sót. Không, ta không thể chết. Thù lớn chưa trả, ta sao có thể chết? Tiêu Yên Nhi trong lồng ngực, một cỗ không biết từ đâu mà đến lực lượng, ầm vang một phát. Nàng phát ra một tiếng gào thét, giơ lên trong tay kiếm gãy, đón kia đẩy trời thế công, xông tới. Nàng muốn kéo một cái đệm lưng, cho dù là chết, cũng muốn tại những xúc sinh này trên thân, lưu lại một đạo vĩnh hằng vết sẹo. Châu chấu đá xe. Mặt thẹo tu sĩ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn đưa tay, một trường vô ra. Một cái từ huyết sắc chân nguyên ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, đè xuống đầu. Kim đan tu sĩ một kích, đủ để đem Tiêu Yên Nhi liền người mang hồn ép thành một mịn. Nhìn xem kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại bàn tay màu đỏ ngòm, Tiêu Yên Nhi tâm chìm vào đáy cốc. Nàng từ bỏ chống cự, to lớn thực lực sai biệt, nhưng nàng liền tự bạo đều làm không được. Một giọt thanh lệ theo khỏe mắt nàng trượt xuống. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Đúng lúc này, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nàng cùng kia bàn tay màu đỏ ngòm ở giữa. Kia là một cái nhìn có chút thật thà thiếu niên, mặc một mạc áo gai, trên vai còn khiêng một thanh phổ thông thông thanh trúc tào chịu. Hắn tựa như một cái trong núi tiểu phu, cùng cái này sát cơ tứ phía cảnh tượng không hợp nhau. Thạch Hạo tới, hắn nhìn xem kia đè xuống đầu bàn tay màu đỏ ngòm, lông mày hơi nhíu một chút, dường như có chút ghét bỏ kia cỗ mùi hôi thối. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đem trên vai cái chổi cầm xuống tới, sau đó đối với cái kia bàn tay màu đỏ ngòm nhẹ nhàng vung lên, tựa như tại quét tới một mảnh trướng mắt cho bụi. Không có pháp lực ba động, không có kiếm khí tung hành, không có tiếng vang kinh thiên động địa. Động tác kia nhu hòa tùy ý, sau đó cái kia đủ để đập nát sơn nhạc bàn tay màu đỏ ngòm cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán, giống một sợi khói xanh bị gió thổi tán, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại, tất cả mọi người động tác đều cứng ở nguyên địa. Kia mười cái phóng tới Tiêu Yên Nhi người áo đen duy trì vọt tới trước tư thế không lúc đích. Mặt thẹo tu sĩ cái kia đánh ra bàn tay còn dừng ở giữa không trung, trên mặt của hắn kia khinh thường cười lạnh còn ngưng kết lấy, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy cực hạn hoảng sợ cùng mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Ta huyết sát trường đâu? Đây chính là ta mạnh nhất pháp thuật một trong. Thế nào? Liền không có. Tiêu Yên Nhi cũng ngây dại, nàng kinh ngạc nhìn cái kia dày rộng bóng lưng, nhìn xem trong tay hắn cái kia thanh thường thường không có gì lạ cái chổi. Trong đầu trống rỗng. Thạch Hạo không để ý đến những cái kia ngưng kết người áo đen, hắn xoay người nhìn về phía máu me khắp người Tiêu Yên Nhi. Hắn vung tay, một cỗ ôn hòa tràn đầy sinh mệnh khí tức lực lượng rót vào Tiêu Yên Nhi thể nội. Tiêu Yên Nhi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Những cái kia giữ tợn vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khô cạn kinh mạch một lần nữa bị linh lực chỗ tràn đầy. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, trên người nàng tương thế liền đã khỏi, liền một tia vết sẹo đều không có để lại. Loại thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Người Tiêu Yên Nhi há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người là ai? Mặt thẻo tu sĩ cuối cùng từ to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn ngoài mạnh trong yếu, đối với Thạch Hạo gào thét. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta huyết sát lâu sự tình? Hắn nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này. Tại thần trí của hắn cảm ứng bên trong, đối phương tựa như một khối đá, một mảnh không khí. Không có chút nào tu vi chấn động. Có thể chính là loại này không biết, mới khiến cho hắn cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Thạch Hạo không có nhìn hắn. Hắn chỉ là đối với Tiêu Yên Nhi, nở nụ cười hàm hậu cười. Sư tôn để cho ta tới dẫn ngươi trở về. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Sư tôn, mang ta trở về. Tiêu Yên Nhi trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Giả thần giả quỷ, chết cho ta. Mặt thẻo tu sĩ thấy đối phương không lọt vào mắt chính mình, sợ hãi trong lòng biến thành nổi giận. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo so trước đó càng thêm ngưng thực, càng thêm tà ác huyết quang, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Huyết ma toàn tâm thứ. Đây là hắn áp đáy hòm liệu mạng chi thuật. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn không có nhìn hắn. Hắn chỉ là đem trong tay cái chổi lần nữa giơ lên. Lần này, hắn đối với trung quanh, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Vẫn như cũng là như vậy tùy ý, vẫn như cũng là nhẹ như vậy đu. Dường như chỉ là tại quét sạch chân mình dưới cái này một mảnh thổ địa. Cái chổi sẽ qua. Một đạo sóng gợn vô hình, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, khuyết tán ra đến. Gợn sóng những nơi đi qua. Kia 10 cái duy trì bọn tới trước tư thái trúc cơ tu sĩ, thân thể của bọn hắn tựa như ngu xuẩn đồng dạng. Theo chân bắt đầu, từng tấc hóa thành cho bụi. Trên mặt còn duy trì sinh tiền kia biểu tình dữ tợn, không có kêu thảm, không có dãy rủa, cứ như vậy bị quét rơi mất. Mặt thẻo tu sĩ cái kia vừa mới ngưng tụ, đủ để uy hiếp kim đan hậu kỳ huyết ma toàn tâm thứ, cũng tại tiếp xúc đến gợn sóng trong nháy mắt, chôn vùi vào vô hình. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Không, đây không phải là run rẩy, là tại tiêu tán. Trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi cùng không hiểu. Hắn đến chết cũng không biết chính mình đến cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Ngươi hắn chỉ vào Thạch Hạo, muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng, chỉ tới kịp phun ra một chữ. Hắn toàn bộ thân thể, liền hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Theo gió phiêu tán. Dường như, bọn hắn chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua. Một hồi gió núi thổi qua. Trong rừng, chỉ còn lại Thạch Hạo cùng Tiêu Yên Nhi hai người. Còn có đầy đất vết máu, chứng minh vừa rồi phát sinh tất cả, không phải ảo giác. Tiêu Yên Nhi thân thể, tại run nhẹ nhẹ. Nàng nhìn trước mắt cái này thật thà thiếu niên, nhìn xem trong tay hắn cái kia thanh bình thường cái chổi. Trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ, cùng một kia. Hy vọng. Nàng biết. Chính mình, được cứu. Bị một cái không cách nào tưởng tượng, cường đại tồn tại, cấp cứu. Đi thôi. Thạch Hạo nói với nàng. Hắn đánh cái chổi, quay người, hướng về nơi đến phương hướng, bước ra bước chân. Tiêu Yên Nhi sửng sốt một chút, vội vàng đi theo. Nàng nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trong lòng có vô số nghi vấn. Hắn là ai? Hắn sư tôn, là ai? Bọn hắn tại sao phải cứu mình? Nàng muốn mở miệng hỏi thăm. Nhưng nhìn xem cái kia bình tĩnh mà dày rộng bóng lưng, nàng lại đem lời nói, nuốt trở vào. Nàng chỉ là yên lặng, theo phía sau hắn. Trong lòng. Viên kia bởi vì diệt môn mối hận mà biến băng lãnh tĩnh mịch tâm, một lần nữa dấy lên một kia yêu ớt ngọn lửa. Kia là hy vọng ngọn lửa. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong thả ra trong tay quả, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, thấy được phát sinh ở Lạc Vân Sơn mạch tất cả. Tính danh: Tiêu Yên Nhi tu vi, luyện khí cảnh 7 tầng tứ chất, đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội bao hàm thái âm thần thể bản nguyên, bị huyết mạch gông xiềng phong ấn, trạng thái, thể xác tinh thần đều mệnh, đại thu được báo có hy vọng, trong lòng còn có cảm kích cùng hy vọng. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thạch Hạo đứa nhỏ này, làm việc chính là ổn thỏa. Hắn nhìn thoáng qua, còn tại bên kia cùng một chiếc lá so tài Lâm Phong, lắc đầu. Cái này nhị đồ đệ, còn kém xa lắm đâu. Hắn một lần nữa nằm xuống, cầm lấy một quả bàn đảo, nhắm mắt lại. Thanh trúc phong thời gian, chính là như thế giản dị tự nhiên, lại buồn đẻ. Đề cử chuyên hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 20, Thái Âm thần thể, Tiêu Yên Nhi chương 20, Thái Âm thần thể, Tiêu Yên Nhi Thạch Hạo khiêng cái chổi, đi ở phía trước. Tiêu Yên Nhi yên lặng theo ở phía sau, một bước cũng không dám rơi xuống. Trong nội tâm nàng kinh đảo hải lãng, cho tới giờ khắc này còn chưa lắng lại. Cái kia mặt thẹo kim đan tu sĩ, ở trong mắt nàng là không thể chiến thắng ác ma. Nhưng tại cái này chất phát trước mặt thiếu niên, lại ngay cả một chiêu đều đi bất quá. Không, thậm chí không thể tính qua chiêu. Thiếu niên chỉ là cơ cái chổi, vẽ một vòng tròn. Sau đó, những cái kia cùng hung cực các huyết sát lâu tu sĩ, cứ như vậy, hóa thành cho bụi, bị quét rớt, tựa như quét rớt một chỗ trướng mắt rác rưởi. Tiêu Yên Nhi ánh mắt, nhìn không được một lần lại một lần, rơi vào cái kia thanh trúc tạo chịu bên trên. Đó là một thanh cỡ nào bình thường cái chổi. Bình thường tới, ném ở bất kỳ một cái nào nông gia trong viện, cũng sẽ không có nhiều người nhìn một chút. Nhưng chính là thanh này cái chổi, ở đằng kia trong tay thiếu niên, lại cho thấy quỷ thần khó lường uy năng. Nàng lại nhìn về phía thiếu niên bóng lưng, dày rộng, trầm ổn. Cước bộ của hắn không vui, mỗi một bước khoảng cách đều hoàn toàn tương tự, dường như dùng có thước đo. Hắn không có thi triển bất kỳ thân pháp, có thể chung quanh sông núi cây rừng, lại tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay ngược về đằng sau. Xúc địa thành thốn. Không, cái này so trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, còn muốn huyền diệu vạn lần. Toàn bộ thiên địa dường như đều đang chủ động phối hợp với cước bộ của hắn, nhường đường cho hắn. Tiêu Yên Nhi nhất định phải đem hết toàn lực, khả năng miễn cưỡng đuổi theo. May mắn, trong cơ thể nàng thương thế đã bị kia cô ấm áp lực lượng hoàn toàn chữa trị, linh lực cũng khôi phục được đỉnh phong. Nếu không, nàng liền đuổi theo đối phương bóng lưng tư cách đều không có. Hắn là ai? Hắn sư tôn là ai? Bọn hắn tại sao phải cứu mình? Vô số nghi vấn tại Tiêu Yên Nhi trong lòng xoay quanh. Nàng há to miệng muốn hỏi, nhưng lời đến quẹt miệng lại bị nàng nuốt trở vào. Đối mặt loại này thâm bất khả chắc tồn tại, nàng liền mở miệng dũng khí đều có chút khiếm khuyết. Một loại không hiểu kính sợ, nhưng nàng lựa chọn trầm mặc. Nàng chỉ là chăm chú theo sát. Viên kia bởi vì gia tộc hủy diệt mà bị băng phong tĩnh mịch tâm, chính nhất kia một kia bị một loại tên là hy vọng hỏa diễm một lần nữa nhóm lửa. Không biết đi được bao lâu, có lẽ là một canh giờ, lại có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Phía trước, mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa to lớn tới không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiên sơn môn đỉnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Chín đầu to lớn dãy núi, như là chín đầu ẩn nút chân long, bảo vệ lấy trung ương chủ phong. Tiên quang ngút trời, thụy khí bạc gái. Vô số quỳnh lâu ngọc vũ, cung điện lầu cát, tại trong mây mù như ẩn như hiện. Từng tiếng reo rắc hạt đều từ phía chân trời truyền đến. Thanh Vân Tông Tiêu Yên Nhi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Xem như Thiên Thủy Thành Tiêu gia đại tiểu thư, nàng đương nhiên nghe nói qua Thanh Vân Tông uy danh. Đây chính là Đông Vực đỉnh tiêm tông môn một trong, là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành thánh địa. Nàng đã từng mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể thông qua Thanh Vân Tông khảo hạch, trở thành một gã ngoại môn đệ tử. Thì ra, vị tiền bối này là Thanh Vân Tông cao nhân. Có thể? Không đúng. Tiêu Yên Nhi rất nhanh liền đã nhận ra dị thường. Thạch Hạo bước chân không có chút nào dừng lại. Hắn kiêng cái chổi, trực tiếp hướng phía kia tản ra kinh khủng uy áp hộ sơn đại trận đi đến. Đại trận kia màn sáng lưu chuyển, phù văn lấp lóe, bất kỳ người xông vào cũng sẽ ở trong nháy mắt bị rào sắt thành hư vô. Tiền bối, cẩn thận. Tiêu Yên Nhi vô ý thức kinh ngạc thốt lên. Nhưng mà, Thạch Hạo dường như không có nghe được. Hắn một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuyên qua tầng kia màn sáng, không có gây nên một tơ một hào gợn sóng. Kia đủ để ngăn chặn vương giả cảnh cường giả công kích hộ sơn đại trận, ở trước mặt hắn như là không có tác dụng. Dường như, hắn chỉ là xuyên qua một tầng hơi nước. Sơn môn khẩu, hai tên thủ sơn đệ tử đang buồn bực ngán ngẩm đứng đấy. Bọn hắn đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, phảng phất có thứ gì đi qua. Sư Minh, ngươi vừa rồi nhìn thấy không? Thấy cái gì? Giống như có người khiêng cái chổi đi qua. Ngươi nhìn hoa mắt, ta có hộ sơn đại trận tại, ai có thể vô thành vô tức đã qua? Coi như tông chủ cũng phải dùng lệnh bài mới được. Cũng đúng. Tiêu Yên Nhi ngơ ngác nhìn một màn này, đội vàng đi theo. Nàng xuyên qua đại trận thời điểm, giống nhau không có bị bất kỳ trở ngại nào. Nàng minh bạch là trước người thiếu niên này dùng nàng không thể nào hiểu được thủ đoạn che chở nàng. Tiến vào Thanh Vân Tông, một cỗ nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt, nhiều Tiêu Yên Nhi mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Ở chỗ này tu hành một ngày, so tại Thiên Thủy Thành tu hành một tháng hiệu quả còn tốt hơn. Nhưng Thạch Hạo bước chân vẫn không có dừng lại. Hắn không có đi hướng những cái kia vàng son lộng lẫy, người đến người đi chủ phong, mà là ngoặt hướng về phía một đầu vắng vẻ, ưu tính đường nhỏ, hướng phía một tòa nhìn có chút hoang vu sơn phong đi đến. Nay tòa đỉnh núi bị nồng đậm mây mù bao phủ, thấy không rõ toàn bộ diện mạo. Nhưng càng đến gần, Tiêu Yên Nhi trong lòng rung động thì càng mạnh mẽ. Trong không khí kia linh khí nồng nặc, vậy mà bắt đầu biến sền sệt. Trong đó còn kèm theo một kia từng sợi huyền chi lại huyền đạo vỡ. Chỉ là hô hấp một ngụm, liền để nàng đối nói lý giải rõ ràng rất nhiều. Cái này làm sao có thể? Linh khí hóa sương mù, đạo vận do trời sinh. Đây là kinh khủng bực nào động thiên phúc địa. Liền xem như Thanh Vân Tông tông chủ tu luyện chủ phòng, cũng tuyệt đối không có cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc, bọn hắn đi tới chân núi. Một khối hơi cũ không mới bia đá đứng ở bên đường. Phía trên rồng bay phượng múa khắc lấy hai cái chữ to: Thanh Trúc Phong. Thạch Hạo dọc theo thềm đá, từng bước một đi lên đi. Tiêu Yên Nhi theo sát phía sau, đạp vào Thanh Trúc Phong bước đầu tiên. Ông. Tiêu Yên Nhi thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc sinh cơ, cùng tinh thuần đến cực hạn đạo vận, theo bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể của nàng. Nàng cảm giác chính mình dường như ngâm tại cấp cao nhất linh dịch trong ô tuyển. Toàn thân kinh mạch, xương cốt, huyết nục đều đang hoan hô tại nhảy cớn. Kia bởi vì gia tộc hủy diệt mà lưu lại tâm cảnh thương tích, đều tại cố khí tức này cọ rửa hạng, bị vớt lên rất nhiều. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi này, hoàn toàn ngây dại. Đường núi hai bên, từng cây nhìn như bình thường thanh trúc, thẳng tắp xanh biếc, trúc diệp phía trên, vậy mà lượn lờ lấy từng tia từng sợi kiếm ý, cách đó không xa một mảnh vườn rau bên trong, trông một chút cả rốt cả trắng, nhưng mỗi một quả đều hào quang lưu chuyển, thần hy mờ mịt, ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh tinh khí. Một gốc cái cổ siêu mẹo dưới cây già, một cái ngũ thải ban lan gà trống lớn, ngay tại nhàn nhã mổ trên mặt đất tiểu trùng. Con gà kia ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa bệ nghệ chi sắc. Nó chỉ là tùy ý lườm Tiêu Yên Nhi một cái, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kinh khủng uy áp, liền để Tiêu Yên Nhi kém chút quỳ rạp xuống đất. Kia là thần thú, dùng bất tử dược làm cà rốt cải trắng loại, nhường thần thú huyết mạch hậu duệ làm đi gàn ngôi. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Là tiên giới sao? Tiêu Yên Nhi thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó tái tạo. Nàng nhắm mắt theo đuôi theo sát Thạch Hạo, xuyên qua rừng trúc, rốt cục đi tới một mảnh đất trống trước. Trên đất trống chỉ có một gian đơn sơ phòng trúc, một thanh ghế đu, một người. Kia là một cái nhìn chỉ có chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn mặc một thân một mạc bạch bào, lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, dường như ngủ thiết đi. Dung mạo của hắn tuấn mỹ tới nhường thiên địa cũng vì đó thất sắc, khí chất lại bình thường tới như là một cái chưa hề tu hành phàm nhân, không có một tơ một hào pháp lực ba động. Nhưng Tiêu Yên Nhi khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, trái tim liền đông nhiên ngừng đập. Một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, không cách nào nói rõ kính sợ cùng thần phục cảm giác, tự nhiên sinh ra. Dường như nàng nhìn thấy không phải một người, mà là phiến thiên địa này, là kia chí cao vô thượng đại đạo bản thân. Tại phòng trúc cách đó không xa, còn có một cái thiếu niên mặc áo đen, đang cầm một thanh cùng Thạch Hạo trong tay giống nhau như đúc cái chổi, tại nghiêm túc quét rác. Hắn quét đến rất chậm, rất chuyên chú. Dường như hắn quét không phải lá dụng, mà là đạo tâm của mình. Tiêu Yên Nhi có thể cảm giác được, thiếu niên mặc áo đen kia trên thân tản ra một cỗ sắc bén đến cực hạn kiếm ý, tu vi của hắn là trúc cơ đại viên mãn. Nhưng cho nàng cảm giác, lại so với nàng thấy qua bất kỳ kim đan tu sĩ đều muốn nguy hiểm. Chính là như vậy một cái thiên kiêu nhân vật, vậy mà cũng ở nơi đây quét rác. Thạch Hạo đi đến ghế đu trước, dừng bước lại, có chút không người. Sư tôn, người mang về. Thanh âm của hắn vẫn như cũ chất phát, bình tĩnh. Trên ghế xích đu, Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào con người? Thâm thúy, đạm mạc, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, kỷ nguyên thay đổi vô tận huyền bí. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Yên Nhi cũng cảm giác chính mình từ trong ra ngoài, từ quá khứ đến bây giờ, tất cả bí mật đều bị nhìn thông thấu. Nàng thậm chí có một loại thân hồn của mình đều bị đông cứng ảo giác. Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Yên Nhi trên thân. Tính danh: Tiêu Yên Nhi, tu vi: Luyện khí cảnh 7 tầng tứ chất, đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội bao hàm thái âm thần thể bản nguyên, bị huyết mạch gông xiềng phong ấn, công pháp: Lưu Vân Quyết, hoàng cấp thượng phẩm, trạng thái: Tâm thần rung động, hy vọng lại cháy lên, huyết hải thâm, cựu chờ báo. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu. Lại là một cái hạt giống tốt. Cái này thái âm thần thể, cùng Thạch Hạo chí tôn cốt, Lâm Phong Thương Thiên bá thể, đều là cấp cao nhất thể chất. Thái âm, mặt trời, hỗn độn. Thú vị. Tiêu Yên Nhi cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt rời, mới rốt cục có thể hô hấp. Nàng toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Giờ phút này, nàng chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt cái này nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, mới là nơi đây chủ nhân chân chính. Là vị kia chất phát thiếu niên sư tôn. Một cái liền đệ tử đều khủng bố như thế tồn tại, chính hắn lại nên như thế nào kinh thiên động địa. Phù phù. Tiêu Yên Nhi cũng nhịn không được nữa. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Nàng đối với Lục Trường Phong, dùng hết khí lực toàn thân, dập đầu một cái. Vạn bối Tiêu Yên Nhi, khấu tạ tiền bối ân cứu mạng. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy vô tận cảm kích. Con mời tiền bối, là ta tiêu ra hơn 300 miệng hưởng mạng oan hồn, chủ trì công đạo. Vạn bối nguyện làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp báo đáp tiền bối đại ân. Nói xong, nàng lại làm một cái khấu đầu, dập đầu xuống dưới. Cái trán cùng mặt đất va chạm, dị ra vết máu. Nhưng nàng cảm giác không thấy đau đớn. Đây là nàng hy vọng duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng. Lục Trường Phong nhìn xem nàng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn lười biếng mở miệng, thanh âm bình thản, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Mối thù của ngươi, muốn chính mình báo. Vâng. Câu nói này, nhường Tiêu Yên Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ. Chính mình báo. Trong mắt của nàng hiện lên một tia mở mịt cùng tuyệt vọng. Cựu gia là Thiên Thủy Thành phụ thành chủ, còn có kia thần bí Huyết Sát Lâu. Thành chủ là Kim Đan hậu kỳ cường giả. Huyết Sát Lâu càng là thế lực trải rộng mấy cái quân thành, liền Nguyên Anh lão quái đều có tổ chức sát thủ. Mà nàng chỉ là một cái luyện khí 7 tầng tiểu tu sĩ, lấy cái gì đi báo? Muốn tu luyện tới năm nào tháng nào? Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ của nàng. Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại Thanh Trúc Phong, làm ta cái thứ ba đệ tử. Tiêu Yên Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Lục Trường Phong. Thu ta làm đồ đệ? Khủng bố như thế tồn tại, muốn thu ta làm đồ đệ? To lớn vui mừng như điên, trong nháy mắt vỡ tung trong óc nàng tất cả tuyệt vọng cùng mờ mịt. Nàng biết, đây là cơ duyên to lớn, là nàng báo thù rửa hận duy nhất cơ hội. Đệ tử Tiêu Yên Nhi, bái kiến sư tôn. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức đổi giọng, đối với Lục Trường Phong, cung cung kính kính, đi ba bái chín khấu đại lễ. Ân. Lục Trường Phong tùy ý lên tiếng. Hắn chỉ cách đó không xa kia phiến hào quang lưu chuyển vườn rau. Ngươi tu hành, theo trồng rau bắt đầu. Lúc nào thời điểm, ngươi có thể sử dụng phàm thủy, đem mảnh đất kia đổ vào một lần, coi như nhập môn. Đề cử chuyển hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu Kiếm đổi Ninh Trung Tắc Dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 21, Phàm Thủy Tới nói ruộng. Chương 21, Phàm Thủy Tới nói ruộng trồng rau. Tiêu Yên Nhi quỳ trên mặt đất, trong đầu vang vọng sư tôn kia bình thản thanh âm. Nàng tu hành, theo trồng rau bắt đầu. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa kia phiến hào quang lưu chuyển vườn rau. Nơi đó trồng một chút củ cải, một chút cải trắng. Mỗi một quả đều phảng phất là giữa thiên địa tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, có ánh sáng long lanh, đạo vận chảy xuôi. Dùng phàm thủy đem mảnh đất kia đổ vào một lần, coi như nhập môn. Phàm thủy tưới, cái này nghe là cỡ nào đơn giản một sự kiện. Đơn giản tới, nhường Tiêu Yên Nhi trong lòng sinh ra một tia không chân thực hoảng hốt. nàng vừa mới kiến thức vị này sâu không lường được tiền bối, không, là sư tôn, hắn tọa hạ đại đệ tử thủ đoạn thông thiên. Vung vung lên cái chổi, kim đan tu sĩ liền hóa thành cho bụi. Nàng cũng tự mình cảm thụ ngọn tiên sơn này thần dị. Linh khí hoa sương mù, đạo vận do trời sinh. Bất tử dược làm bùn hoa, thần thú làm đi gà. Nàng coi là chính mình nhập môn khảo nghiệm, sẽ là sông núi lao, xuống biển lửa, hoặc là đối mặt một loại nào đó kinh khủng huyễn cảnh. Lại không nghĩ rằng, chỉ là tưới. Nhưng nàng không dám có chút khinh thị. Nàng rất rõ ràng, tại tòa này thanh trúc phong bên trên, bất luận một cái nào nhìn như chuyện bình thường, đều tuyệt không bình thường. Tựa như vị kia ngay tại quét rác áo đen sư mình. Hắn quét, ở đâu là lá dụng? Hắn quét, rõ ràng là nói, đệ tử minh bạch. Tiêu Yên Nhi hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Nàng đối với trên ghế xích đu Lục Trường Phong, lần nữa cung kính thi lễ một cái. Lục Trường Phong không có mở mắt, chỉ là tùy ý khoát tay áo. Tiêu Yên Nhi ngồi dậy, ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm lấy. Nàng cần nước, phàm thủy. Nàng nhìn thấy, tại phòng trúc nơi hẻo lánh, đặt vào một cái thùng gỗ cùng một cái thủy biểu. Rất bình thường, tựa như là phàm gian nông hộ trong nhà thường thấy nhất cái chủng loại kia. Nàng lại theo một đầu đường mòn nhìn lại. Tại cách đó không xa sâu trong rừng trúc, dường như có róc rách tiếng nước truyền đến. Nơi đó hẳn là có nguồn nước. Tiêu Yên A Nhi nhấc lên thùng gỗ, hướng phía tiếng nước truyền đến phương hướng đi đến. Nàng đi được rất cẩn thận. Đường núi hai bên mỗi một cây thanh trúc đều để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Kia lượn lờ tại trúc diệp bên trên từng tia kiếm ý, dường như tùy thời đều có thể xuyên thủng thần hồn của nàng. Rất nhanh, nàng đi tới một vùng thanh tuyền trước đó. Nước suối theo một tảng đá xanh hạ cốt cốt tuôn ra, thanh tịnh thấy đáy, không chứa một tơ một hào linh khí. Cái này chính là phàm thủy. Tiêu Yên Nhi đem thùng gỗ rót đầy, cảm thụ được trong nước truyền đến từng tia ý lạnh. Rất chân thực. Nàng xách theo tràn đầy một thùng nước, đường cũ trở về. Thùng gỗ có chút nặng, nhưng đối với một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ mà nói, cũng không tính cái gì. Nàng một lần nữa trở lại phòng trúc trước đất trống. Cái kia áo đen sư mình, vẫn tại cùng một mảnh lá rụng phân cao thấp, thần sát chuyên chú. Vị yêu cứu nàng trở về chất phát sư mình, thì chẳng biết lúc nào đã về tới chính mình phòng trúc, thân ảnh biến mất không thấy. Sư tôn vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, thong dong tự tại. Dường như vạn sự vạn vật đều không thể quấy nhiều hắn thanh ngộ. Tiêu Yên Nhi ánh mắt cuối cùng rơi vào kia phiến vườn rau bên trên. Nàng xách theo thùng nước, từng bước một đi tới. Càng đến gần, một cỗ càng là kinh khủng sinh mệnh tinh khí cùng đại đạo thần vận liền đập vào mắt. Đây không phải là linh khí, mà là một loại tầng thứ cao hơn năng lượng. Mênh mông, bàng bạc, cổ lão, tang thương. Dường như mảnh này nho nhỏ vườn rau tự thành một phương thế giới. Bên trong một ngọn cây quả cỏ đều ẩn chứa thiên địa sơ khai chí lý. Tiêu Yên Nhi cảm giác hô hấp của mình đều biến có chút khó khăn. Trong cơ thể nàng linh lực tại cỗ khí tức này áp bách dưới, vận chuyển đều biến vướng nhíu lên. Nàng khó khăn đi tới vườn rau biên giới. Nàng dừng bước lại, túi người, cầm lấy thủy biểu, múc một bầu thanh thủy. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, đem thủy biểu vươn hướng vườn rau. Mục tiêu là khoảng cách nàng gần nhất một gốc, thoạt nhìn như là cải trắng thần thực. Kia cải trắng toàn thân như ngọc, trên phiến lá hiện đầy thiên nhiên đạo văn, hào quang mờ mịt. Thủy biểu chậm rãi tới gần. Ba thước, hai thước, một thước. Ngay tại bầu bên trong thanh thủy, sắp đổ xuống mà ra trong nháy mắt. Xuy, một tiếng vang nhỏ. Kia tràn đầy một bầu phàm thủy, vậy mà trống không tan biến mất, hóa thành một sợi màu trắng hơi nước, tiêu tán trong không khí. Liên một dọn đều không thể rơi xuống. Cái này Tiêu Yên Nhi con người, đống nhiên co vào. Nàng ngơ ngác nhìn giống tuyết thủy biểu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Nước đâu? Nàng không tin tả. Nàng lần nữa múc một bầu nước. Lần này, nàng thúc giục thể nội số lượng không nhiều linh lực, bao trùm kia bầu thanh thủy, sau đó đột nhiên, hướng phía vườn rau rội trò đã qua. Ông! Một cỗ vô hình chấn động, theo vườn rau bên trong nộn nhạo lên. Kia từ linh lực bao quanh dòng nước, tại khoảng cách vườn rau còn có xa một thước địa phương, tựa như là đụng phải lấp kín nhìn không thấy vết tượng. Ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hơi nước. Không có một dọn có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Mà Tiêu Yên Nhi chính mình cũng bị kia cố lực phản chấn, chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, cái này khảo nghiệm so với nàng trong tưởng tượng phải gian nan vạn lần. Mảnh này vườn rau căn bản cũng không phải là vườn rau, nó là một phương đạo điển. Bên trong sinh trưởng là thần dược, là tiên căn, mỗi một gốc đều ẩn chứa tự thân đại đạo. Bọn chúng cự tuyệt phàm thủy tới gần, phàm tục chi vật không có tư cách tầm bổ bọn chúng. Mong muốn dùng phàm thủy đổ vào bọn chúng, chẳng khác nào là muốn để mảnh này đạo điển khiến cái này thần dược tán thành phàm thủy tồn tại. Cái này không khác gì tiên. Tiêu Yên dép như tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng nhớ tới biển máu của mình thâm cửu, nhớ tới thiên thủy thành chủ phụ tấm kia cùng sát mặt, nhớ tới huyết sát lâu tu sĩ kia tàn nhẫn nghe răng cười. Cựu nhân là kim đan, là nguyên anh, là quái vật khổng lồ, mà nàng chỉ là một cái liền một mảnh vườn rau đều tới không được nước luyện khí tu sĩ. Một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Chẳng lẽ đời này kiếp này đại thù đều lại không đến báo ngày? Ngay tại nàng tâm thần thất thủ, đạo tâm sắp dao động trong nháy mắt, nàng nhìn thấy cách đó không xa cái kia áo đen sư minh thân ảnh Lâm Phong. Hắn vẫn tại quét rác, động tác của hắn rất chậm, rất vụ bè. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực hiển nhiên đã tiêu hao tới cực hạn. Nhưng hắn không có dừng lại, ánh mắt của hắn chuyên chú, kiên định. Ý chí của hắn một lần lại một lần mò về dưới chân kia phiến lá rụng. Thất bại, lại đến, lại thất bại. lại đến. Kia cố không sờn lòng, mặc dù cựu tử còn chưa hối hận quyết tuyệt, dường như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Tiêu Yên Nhi trong lòng. Thân thể của nàng chấn động mạnh một cái. Đúng vậy a, ta ở chỗ này hối hận thì có ích lợi gì? Sư tôn thu ta làm đồ đệ, cho ta một đầu thông thiên đại đạo. Ta nếu là liền bước đầu tiên đều không bước ra đi, lại có cái gì tư cách đi đàm luận báo thủ? Tiêu gia hơn 300 miệng chết oan oan hồn, còn ở trên trời nhìn ta. Phụ thân trước khi chết nhắc nhở, còn tại bên tai tiếng vọng. Sống sót, nhất định phải sống sót. Sau đó, báo thủ. Tiêu Yên Nhi ánh mắt một lần nữa biến sáng tỏ. Không, so trước đó càng thêm sáng tỏ. Đó là một loại tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng về sau, chỗ bốc cháy lên, nghiệt bản chi hỏa. Nàng không còn đi nếm thử cưỡng ép tới nước. Nàng biết, kia là không thể thực hiện được. Nàng đem thùng nước để ở một bên. Sau đó, Học Lâm Phong dáng vẻ tại vườn rau trước, khoanh chân ngồi xuống. Nàng nhắm mắt lại. Nàng phải giống như vị sư minh kia như thế, đi cảm thụ, đi tìm hiểu, đi khai thông. Nàng đem tâm thần của mình đắm chìm xuống dưới, thử nghiệm đi đụng vào kia một bầu phàm thủy, đi tìm hiểu nước bản chất. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, liếc qua, đã tiến vào trạng thái Tiêu Yên Nhi. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Tính danh: Tiêu Yên Nhi, tu vi: Luyện khí cảnh 7 tầng tứ chất, đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội bao hàm thái âm thần thể bản nguyên, bị huyết mạch gông xiềng phong ấn, trạng thái: nếm thử đổ vào cựu thiên tức ngưỡng đạo điển thất bại, tâm thần gặp khó, đạo tâm tái tạo bên trong, ngay tại cảm ngộ thủy chi bản nguyên. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Trường Phong trong lòng bình luận. Mảnh này cái gọi là vườn rau, cũng không phải phàm vật. Thổ nhưỡng là hắn năm đó đánh dấu lấy được cựu thiên tức ngưỡng. Một hạt liền có thể hóa thành một phương thần thổ. Bên trong loại kém nhất cũng là thánh dược. Bình thường tới tiêu dùng là hắn đánh dấu lấy được tam quang thần thủy, nhật quang thần thủy, nguyệt quang thần thủy, tinh quang thần thủy. Tam quang hợp nhất có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, ẩn chứa tạo hóa chi diệu. Tại dạng này đạo điền bên trong, một gốc bình thường thảo đều có thể bị tẩm bổ thành tiên căn. Dùng phàm thủy đi đổ vào, bản thân cái này chính là một loại đối đại đạo khiêu khích. Đạo điền bản thân bài xích là thiên địa quy tắc thể hiện. Lục Trường Phong nhường Tiêu Yên Nhi làm như vậy, tự nhiên không phải là vì làm khó dễ nàng. Tiêu Yên Nhi thân phụ thái âm thần thể, thái âm, chí âm chí nhu, vạn thủy chi nguyên. Thế gian này bình thường nhất nước, vừa vặn là thái âm thuộc tính cơ sở nhất hiển hóa. Hắn chính là muốn nhường Tiêu Yên Nhi theo cơ sở nhất phàm thủy bên trong lĩnh ngộ ra thuộc về mình thái âm chân ý, làm nàng có thể đem chính mình thái âm chân ý dung nhập phàm thủy bên trong, nhường phàm thủy nắm giữ thần tính, tự nhiên liền có thể bị đạo điển chỗ tiếp nhận. Quá trình này không chỉ có thể nhường nàng đánh xuống kiên cố nhất đạo cơ, càng là vì nàng giải khai mạch máu trong người gông xiềng, chân chính thức tỉnh thái âm thần thể, đường tắt duy nhất. Cái này là vì nàng đo thân mà làm, vô thượng tu hành pháp. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, một cái quét rác, một cái trồng rau, rất tốt. Thanh Trúc Phong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Hắn duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên trong đầu vang lên. Đốt. Kiểm tra tới người có đại khí vận Diệp Phàm leo núi, tìm kiếm tiên duyên, tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tường tỉnh, Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài có một thiếu niên tên là Diệp Phàm, người mang hoang cổ thánh thể lại bởi vì thể chất có hạn, không có cách nào mở ra khổ hải, tu hành không cửa, đang tại đăng tiên thế hạ dập đầu, sắp tuyệt vọng. Mời túc chủ đem nó mang về Thanh Trúc Phong, thu làm hạng tư đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng: 10 vạn năm tu vi, đế kinh đạo kinh tiên đế binh hoàn tháp. Ân. Lại tới một cái. Lục Trường Phong lông mày nhíu lại. Diệp Phàm, hoang cổ thánh thể. Danh tự này, cái này thể chất có chút quen tai a, hắn thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian, giáng lâm tới Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài. To lớn sơn môn hạ, là một đầu thông hướng đỉnh núi, như bạch ngọc cầu thang. Là vì đăng tiên thê. Trung 9999 bậc. Mỗi một giai đều ẩn chứa uy thế lớn lao. Không phải có nghị lực, có tư chất người, không thể lên đỉnh. Giờ phút này, tại đăng tiên thế hạ, một người quần áo lam lũ, nhìn ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên, đang quỳ trên mặt đất. Trên mặt của hắn tràn đầy bụi đất cùng vết máu. Ánh mắt lại dị thường sáng ngời, tràn đầy đối tiên đạo khát vọng cùng chấp nhất. Hắn đã ở chỗ này quỳ 3 ngày 3 đêm. Cách mỗi một canh giờ, liền sẽ đối với đăng tiên thê nặng nề mà đập một cái đầu. Trán của hắn sớm đã máu thịt bé bét. Tính danh: Diệp Phàm, tu vi: Không tư chất, đế cấp thể chất, hoang cổ thánh thể, chưa kích hoạt, không có cách nào mở ra khổ hải, gần đây kinh nghiệm từ bắt đầu tinh vực bị cửu long kéo quan mang đến giới này, giáng lâm tại hoang cổ cấm địa, may mắn ăn đến thánh quả mạng sống, nhục thân cường đại, lại không cách nào tu hành. Nghe nói Thanh Vân Tông chính là đông ngược thứ nhất tiên môn, chuyên tới để bái sư, lại bởi vì không cách nào dẫn khí nhập thể, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không có cam lòng, vì thẳng nơi này, sắp tuyệt vọng. Cửu Long kéo quan, hoang cổ cấm địa, có ý tứ. Lục Trường Phong khẽ miệng, nổi lên một tia nghiền ngẫm. Cái này hoang cổ thánh thể, ở phía sau hoang cổ thời đại, đúng là tu hành giới phế thể. Nhưng ở hắn nơi này, tự nhiên không tính là gì. Bất quá, thu đồ đệ loại sự tình này, giống như có chút nghiện. Lục Trường Phong nghĩ nghĩ, Thạch Hạo đang bê quan vững chắc cảnh giới, Lâm Phong tại quét rác, Tiêu Yên Nhi đang trồng đồ ăn, giống như không ai có thể phái. Tính toán vẫn là để lão đại đi thôi. Hắn làm việc, ta yên tâm. Lục Trường Phong nhìn về phía Thạch Hạo bế quan phòng trúc. Thạch Hạo, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào phòng trúc bên trong. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô Danh Kiếm Thánh, Côn Luân Tiên Tử, Thanh Đế, Đại Ma Vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 23, Hoang Cổ Thánh Thể nhập môn khảo nghiệm, 1, chương 23, Hoang Cổ Thánh Thể nhập môn khảo nghiệm, 1, Diệp Phàm đi theo Thạch Hạo sau lưng. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm. Xuyên qua kia từng đạo chấn kinh, hai nhiên, ánh mắt bất khả tư nghị, xuyên qua kia to lớn Thanh Vân Tông sơn môn, hắn cảm giác chính mình giống như là đi ở trong mơ. Thẳng đến sau lưng kia tiếng người huyên náo hoàn toàn đi xa, bốn phía chỉ còn lại gió thổi qua trong rừng tiếng xào xạc, Diệp Phàm mới rốt cục tìm về một chút chân thực cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua trước người cái kia dày rộng bóng lưng. Thiếu niên khiêng một thanh phổ thông thông cái chổi, đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều dị thường trầm ổn, dường như cùng dưới chân đại địa hòa thành một thể. Vừa rồi kia kinh thiên động địa quét qua, còn trước mắt rõ ràng. Nội môn thiên tiêu, trúc cơ tu sĩ Lý Huyền, ở đằng kia cây chổi trước mặt, liền một con run rế cũng không bằng. Vị này nhìn chất phác vô cùng thiếu niên, đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Mà hắn sư tôn, lại nên như thế nào bản lĩnh hết sức cao cường. Diệp Phàm trong lòng, tràn đầy nghi vấn cùng kích động. Hắn nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo một tia khô khốc cùng khẩn trương. Vị này, sư minh, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Thạch Hạo bước chân không có đình chỉ, đầu hắn cũng không về, chỉ là dùng kia thật thà thanh âm nói rằng: Thanh Trúc Phong, sư tôn đang chờ ngươi. Thanh Trúc Phong, Diệp Phàm ở trong lòng mặc niệm lấy cái tên này. Hắn đến Thanh Vân Tông trước đó đã từng làm qua một chút bài tập, biết Thanh Vân Tông tổng cộng có thập đại chủ phong, mỗi một phong đều có một vị phong chủ tọa chấn, thực lực sâu không lường được. Nhưng cái này Thanh Trúc Phong, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, dường như cũng không tại thập đại chủ phong liệt kê. Trong lòng của hắn nghi hoặc sâu hơn. Hai người một trước một sau, theo một đầu vắng vẻ đường núi, hướng về quần sơn chỗ sâu đi đến. Càng là đi vào trong, Diệp Phàm khiếp sợ trong lòng thì càng tột đỉnh. Đường núi hai bên, linh khí trong thiên địa, nồng nặc cơ hồ tan không ra. Mới đầu, chỉ là nhàn nhạt sương mù. Thời gian dần qua, sương mù càng ngày càng đậm, hóa thành mắt trần có thể thấy linh khí dịch dọn, trên không trung đồng bền, chiết xạ ra thất thải hào quang. Diệp Phàm nuôi hít một hơi, đều cảm giác có ôn nhuận chất lỏng tràn vào phế phủ, toàn thân đều chuyển đến thư sướng ngâm khẽ. Cái kia bởi vì quỳ thẳng mà hao tổn huyết khí, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được chính mình kia kiên cố nhục thân đều tại linh khí này tẩm bổ hạ phát ra đói khát vui thích. Cái này, nơi này linh khí vậy mà đã hóa lỏng, đây quả thực là chưa bao giờ nghe động thiên phúc điện. Liền xem như Thanh Vân Tông kia linh khí nồng nặc nhất tông chủ đại điện cũng xa xa không cách nào cùng nơi đây so sánh. Bọn hắn đi ngang qua một cái hồ nước không lớn, nước trong suốt. Diệp Phàm chỉ là tùy ý lướt qua, cả người liền như bị sét đánh, trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, hắn nhìn thấy cái gì? Trong hồ nước, một đầu toàn thân kim hoàng, mọc ra sừng rồng râu rồng cá chép, đang lười biếng bảy biện cái đuôi. Đây không phải là cá chép, kia là long, là một đầu chân chính, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại chân long. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng này trên người tán phát ra thuần khiết mênh mông long uy, cơ hồ muốn để linh hồn của hắn cũng vì đó đông kết. Mà tại bên hồ nước, một cái sắc thái lộng lẫy, kéo lấy hoa lệ lông đuôi gà trống lớn, ngay tại túi lở mổ. Nó mỗi một lần mổ kích, đều dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo vật luật. Kia hoa lệ lông đuôi, rõ ràng là trong truyền thuyết thần điểu phượng hoàng đặc thù. Chân long làm cá chép đuôi, thần hoàng làm đi gà. Diệp Phàm đại não, trống rỗng. Hắn cảm giác chính mình mười mấy năm qua tạo dựng lên thế giới quan, tại thời khắc này, bị triệt để đánh nát, sau đó lại bị vô tình giẫm tại dưới chân. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Là trong truyền thuyết tiên giới thần vực sao? Thạch Hạo dường như đã nhận ra hắn đình trệ, quay đầu lại, nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, rất bình tĩnh, mang theo một tia không hiểu. Phản phất tại hỏi, ngươi vì cái gì không đi? Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn một cái chưa thấy qua việc đời nhà quê. Diệp Phàm mặt mo đỏ ửng, đội vàng thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi theo. Hắn không còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn sợ chính mình lại nhìn thấy cái gì phá vỡ nhận biết đồ vật, đạo tâm sẽ trực tiếp sụp đổ. Lại đi một đoạn đường, một mảnh xanh tươi rừng trúc xuất hiện ở trước mắt. Rừng trúc thấp thoáng ở giữa, một tòa đơn giản phòng trúc lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Khói bếp lượn lờ, mang theo một tia đồ ăn hương khí. Tất cả đều lộ ra như vậy yên tĩnh, tường hòa, tràn đầy thế gian khói lửa. Nếu không phải trong không khí kia nồng đậm tới tan không ra linh vụ, Diệp Phàm cơ hồ muốn cho là mình đi tới một cái ngăn cách phàm nhân thôn xóm. Tới. Thạch Hạo dừng bước lại, nhẹ nói. Hắn đem trên vai cái chổi, tựa vào phòng trúc góc tường. Diệp Phàm theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phòng trúc trước trên đất trống, một người mặc áo trắng, nhìn so với hắn còn trẻ mấy phần thanh niên, đang lười biếng nằm tại một trường trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, nhàn nhã phơi nắng. Dương quang xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, ở trên người hắn tung xuống pha tạp quang ảnh. Khí tức của hắn bình thường tới cực hạn, không có chút nào linh lực ba động, tựa như một cái chưa hề tu hành phàm nhân. Nhưng mà Diệp Phàm trái tim lại tại giờ phút này không bị khống chế cuồng loạn lên. Trực giác nói cho hắn biết, cái này nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi chính là nơi đây chủ nhân, chính là vị kia liền chân long thần hoàng đều có thể làm sủng vật nuôi, bản lĩnh hết sức cao cường đại năng. Tại ghế đu cách đó không xa, một cái thanh niên mặc áo đen đang cầm một thanh cái chổi, đối với trên đất một mảnh lá rụng, thần sát chuyên chú, phản phất tại đối mặt sinh tử của mình đại định. Diệp Phàm ánh mắt chỉ là đảo qua hắn một cái, cũng cảm giác thần hồn của mình giống như là muốn bị tia cỗ sắc bén vô song kiếm ý xé rách. Hắn vội vàng rời ánh mắt, trong lòng hãi nhiên, lại là một cái quái vật. Mà tại một bên khác, một mảnh hào quang lưu chuyển, đạo vận mở mịt vườn rau trước, một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ đang ngồi xếp bằng. Trước người của nàng đặt vào một cái thùng gỗ cùng một cái thủy biểu. Nàng hai mắt nhắm nghiền, cả người tiến vào một loại huyền chi lại huyền không linh trạng thái. Trên người nàng có từng tia từng sợi hơi nước tại bốc lên vờn quanh. Đây không phải là bình thường hơi nước, mỗi một sợi đều dường như ẩn chứa chí âm chí nhu bản nguyên đại đạo, nhường chúng quanh hư không đều nổi lên nhàn nhạt liên. Diệp Phàm hoàn toàn chết lặng, hắn cảm giác mình tựa như một cái ngộ nhập thần thoại thời đại phàm nhân. Đề cử chuyên hót quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 23, Hoang Cổ Thánh Thể nhập môn khảo nghiệm 2. Chương 23, Hoang Cổ Thánh Thể nhập môn khảo nghiệm 2. Nơi này một ngọn cây cỏ, một người một vật đều lộ ra vô tận thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, người mang đến. Thạch Hạo đối với trên ghế xích đu Lục Trường Phong cung kính không mình hành lễ. Ghế đu nhẹ nhàng đung đưa. Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Bình tĩnh, đạm mạc, thâm thúy, dường như ẩn chứa vũ trụ tinh hà, nhật nguyệt luân chuyển. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Phàm cũng cảm giác chính mình từ trong ra ngoài, từ quá khứ đến bây giờ, tất cả bí mật đều bị nhìn thông thấu. Tính danh, Diệp Phàm, tu vi, không tư chất, đế cấp thể chất, hoang cổ thánh thể, chưa kích hoạt, không có cách nào mở ra khổ hải. Gần đây kinh nghiệm, từ bắt đầu tinh vực bị cửu long kéo quan mang đến giới này, giáng lâm tại hoang cổ cấm địa, may mắn ăn đến thánh quả mạng sống, nhục thân cường đại, lại không cách nào tu hành. Nghe nói Thanh Vân Tông chính là đông ngược thứ nhất tiên môn, chuyên tới để bái sư, lại bởi vì không cách nào dẫn khí nhập thể, bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không có cam lòng, vì thẳng nơi này, sắp tuyệt vọng. Lục Trường Phong ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một lát, thanh âm của hắn bình thản vang lên, giống như là nhà bên đại ca ca đang tán gẫu. Người gọi Diệp Phàm. Vâng anh. Cái này bình thản thanh âm rơi vào Diệp Phàm trong tai, lại không thua gì cửu thiên kinh lôi. Thân thể của hắn run lên, không còn có mảy may do dự. Phù phù. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Lục Trường Phong dùng hết khí lực toàn thân dập đầu một cái khấu đầu. Vạn bối Diệp Phàm, bái kiến tiền bối. Vạn bối nhất tâm hướng đạo, làm sao thể chất đặc thù, không cách nào tu hành, khẩn cầu tiền bối chiếu cố, cho vạn bối một cái cơ hội. Vạn bối nguyện vì nô tỳ buộc, làm trâu làm ngựa, muôn lần chết không chối tử. Thanh âm của hắn mang theo không đè nén được run rẩy cùng kích động. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất. Lục Trường Phong nhìn xem hắn, thần sắc vẫn như cũ vẻ bại. Muốn tu tiên, là. Vạn bối nằm mộng cũng nhớ. Diệp Phàm ngẩng đầu, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, kia là đối vận mệnh bất công chống lại, là đối đại đạo vô tận khát vọng. Lục Trường Phong cười cười, hắn đưa tay chỉ bên cạnh, một khối cao cỡ nửa người, nhìn bụi bẩn tảng đá. Hòn đá kia liền tùy ý bày ra ở nơi đó, phía trên thậm chí còn lớn mấy xóa rêu xanh, bình thường đến không thể lại bình thường. Con đường của ngươi cùng người thường khác biệt. Lục Trường Phong thanh âm ung dung truyền đến. Muốn bài ta vi sư, có thể. Lúc nào thời điểm, ngươi có thể đem nó rời lên đến, ngươi coi như nhập môn. Phiến đá. Diệp Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem khối kia bề ngoài xấu xí tảng đá, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ đơn giản như vậy, hắn nhưng là nếm qua thánh quả người. Nhục thân lực lượng mạnh mẽ, liền chính hắn đều cảm thấy kinh hãi. Cự thạch nàng cân, trong tay hắn cũng cùng đồ chơi không khác. Trước mắt tảng đá kia, nhìn nhiều lắm là cũng liền mấy trăm cân. Cái này khảo nghiệm, không khỏi cũng quá. Hắn không dám suy nghĩ nhiều. Hắn sợ cái này kiếm không dễ cơ hội sẽ từ ngón tay chạy đi. Vạn bối, tuân mệnh. Diệp Phàm hít sâu một hơi, từ dưới đất đứng lên. Hắn đi đến khối kia bụi bẩn tảng đá trước. Hắn hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một hồi lốt bút bạo hưởng. Hắn đâm xuống trung bình tấn, hai tay chăm chú giữ lại tảng đá biên giới. Lên. Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, hai tay cơ bắp trong nháy mắt gồ lên, từng đầu gân xanh như là cầu lòng giống như chiếm cứ. Hắn đem chính mình theo thánh quả bên trong thu hoạch được kia câu ngang ngược lực lượng thôi động tới cực hạn. Nhưng mà tảng đá không núp nhích tí nào, dường như cùng cả tòa thanh trúc phong cùng phiến tiên địa này đều dài ở cùng nhau. Ân. Diệp Phàm sắc mặt hơi đổi, hắn cảm giác chính mình không giống như là tại chuyển một khối đá, mà là tại dung chuyển một tòa thái cổ thần sơn. Kia cố nặng nề tới không cách nào tưởng tượng trọng lượng, theo cánh tay của hắn truyền lại mà đến, nhường hắn cảm giác chính mình xương cốt đều đang rên rỉ. Ta không tin. Diệp Phàm thực chất bên trong có một cố không chịu thua chơi liều. Hắn cắn chặt răng, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết bắt đầu sôi trào, trào lên. Đây là hoang cổ thánh thể kèm theo cường đại khí huyết chi lực. Cho ta. Đứng dậy a. Hắn gào thét, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất. Trung quanh hắn thổ địa đều bởi vì cỗ này lực lượng kinh khủng mà có chút rung động. Thật là, tảng đá kia vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, liền một tơ một hào lắc lư đều không có. Diệp Phàm trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Phòng trúc trước, Lục Trường Phong liếc qua, trong mắt lóe lên mỉm cười. Vật phẩm, tinh thần chi hạch, tàn tiến, phẩm giai, lai lịch, nào đó khỏa sinh mệnh cổ tinh tịch diệt sau lưu lại tinh hạch mảnh mỡ, nặng như ngàn tỷ tấn, nội ẩn một tia lực chi đại đạo bản nguyên. Dùng hoang cổ thánh thể nhục thân chi lực, đi dung chuyển lực chi đại đạo bản nguyên. Cái này mới là Diệp Phàm đo thân mà làm, hoàn mỹ nhất trúc cơ pháp môn. Khi hắn có thể chân chính đem khối này tinh hạch rời lên thời điểm, hắn hoang cổ thánh thể mới xem như chân chính bước lên, lấy lực chứng đạo, vô thượng con đường. Diệp Phàm còn tại cùng tảng đá kia phân cao thấp, hai cánh tay của hắn đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy, mồ hôi thẩm thấu hắn quần áo. Một cô thật sâu cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu. Hắn nhìn xem khối kia bụi bẩn tảng đá, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt cũng không cam lòng. Chẳng lẽ chính mình liền một khối đá đều không rời nổi sao? Chẳng lẽ chính mình thật chính là cái phế vật? Đúng lúc này, hắn thấy được cách đó không xa, cái kia ngay tại quét rác áo đen sư mình, cũng nhìn thấy cái kia ngay tại cảm ngộ thủy chi bản nguyên mới sư muội. Bọn hắn đều tại dùng phương thức của mình tiến hành một loại nào đó nhìn như không thể nào tu hành. Ánh mắt của bọn hắn chuyên chú, kiên định, không có chút nào lung lay. Diệp Phàm tâm chấn động mạnh một cái. Đúng vậy, a ta ở chỗ này hoài nghi gì? Vị này sâu không lường được tiền bối đã cho ta cái này khảo nghiệm, liền nhất định có hắn thâm ý tảng đá kia, chính là ta nói chuyện không dậy nổi, chỉ là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần ta có thể rời lên nó, ta liền có thể đạp lên tiên lộ. Diệp Phàm ánh mắt một lần nữa biến sáng tỏ, kiên định. Hắn buông lòng tay ra, hắn không tiếp tục lô mạng nếm thử. Hắn học Tiêu Yên Nhi dáng vẻ, ở đằng kia tảng đá trước, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, hắn muốn cảm thụ tảng đá kia, lý giải tảng đá kia, cuối cùng chinh phục tảng đá kia. Hắn nói, theo rời lên tảng đá kia bắt đầu, đề cử chuyến hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyện quang, hắn vừa hốt chọn giản hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 24, ba vị đệ tử tu hành. Chương 24, ba vị đệ tử tu hành. Thành trúc phong bên trên, lần nữa khôi phục kiến tĩnh. Dương quang xuyên thấu qua trúc diệp, tung xuống nhỏ vụn còn sáng. Gió nhẹ lướt qua, mang đến rừng trúc mùi thơm ngát cùng mùi đất. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, hai mắt hơi khép, thần sắc hài lòng. Hắn thần niệm lại như một trương vô hình người lớn, bao phủ cả ngọn núi, rõ ràng chiếu rọi ra ba cái đệ tử trạng thái. Lâm Phong tại quét rác, Tiêu Yên Nhi đang trồng đồ ăn, Diệp Phàm tại khiêng đá. Ba kiện nhìn như bình thường, thậm chí có chút chuyện tức cười, lại là hắn là ba cái này thân phụ đại khí vận đệ tử, lượng thân định chế vô thượng phương pháp tu hành. Con đường của bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước không giống bình thường. Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong, hắn rất chờ mong cái này ba viên hạt giống đến tột cùng có thể khai ra như thế nào kinh diễm thế gian đóa hoa. Vườn rau bên cạnh, Lâm Phong sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, trên trán của hắn mồ hôi dày đặc theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dưới chân trong đất bùn. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, đây không phải mệt, là tinh thần lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại chân trước ba tấc chi địa, nơi đó lặng lặng nằm một mảnh khô héo trúc diệp. Rất bình thường một mảnh trúc diệp, nhưng ở Lâm Phong trong mắt, mảnh này trúc diệp lại là một tòa không thể vượt qua kiếm sơn. Phía trên lượn lờ lấy một tia như có như không kiếm ý, kia một tia kiếm ý nguồn gốc từ mảnh này rừng trúc. Mỗi một cây thanh trúc đều là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, toàn bộ rừng trúc tạo thành một tòa thiên nhiên vô thượng kiếm trận. Sư tôn nhường hắn quét rác, quét không phải trên đất lá rụng, mà là muốn hắn dùng ý chí của mình, kiếm tâm của mình đi quét động mảnh này ẩn chứa trúc lâm kiếm ý lá cây. Cái này là đối hắn kiếm đạo ý chí trung cực khảo nghiệm. Lâm Phong hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ lại chính mình kia đã sắp sửa cạn khô tinh thần lực. Thân hồn của hắn hóa thành một thanh vô hình tiểu kiếm, lại một lần nữa hướng phía kia phiến trúc diệp dò xét đã qua. Động, trái tim của hắn đang gầm hét, vô hình ý chí hung hăng đụng vào trúc diệp phía trên. Ông, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu của mình giống như là bị một thanh trọng truy mạnh mẽ đập trúng, thân hồn kịch liệt đau nhức, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Kia phiến trúc diệp vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, nó phảng phất tại chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Thất bại, lại một lần thất bại. Lâm Phong thân thể lung lay, chống cái chổi mới không có ngã xuống. Một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Hắn nhớ tới chính mình diệt tộc mối thù, nhớ tới cái kia cao cao tại thượng, coi vạn vật như chó rơm huyết kiếm môn thiếu chủ. Nếu như ngay cả một chiếc lá đều quét bất động, chính mình còn nói thế nào báo thù? Không. Lâm Phong trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng quyết tuyệt. Hắn không thể từ bỏ. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một cỗ mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập ra. Đau đớn kịch liệt, nhường cái kia sắp tan rã tinh thần vì đó rung động một cái. Hắn lại một lần nữa nghiên ép xuất thần hồn chỗ sâu cuối cùng một tia lực lượng. Lần này, hắn không tiếp tục đem ý chí ngưng tụ thành kiếm hình, đi tiến hành dã man va chạm. Hắn nhớ tới sư tôn kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhớ tới Thạch Hạo sư huynh kia tùy ý quét qua. Quét rác, không phải chiến đấu, không phải chinh phục, là thuận theo, là lý giải. Lâm Phong tâm, tại thời khắc này, đột nhiên biến không minh. Ý chí của hắn không còn sắc bén, không còn bá đạo, mà là hóa thành một hơi gió mát. Một sợi, cùng núi này ở giữa gió nhẹ, không khác chút nào thanh phong. Hắn không còn ý đồ đi mệnh lệnh kia phiến trúc diệp, mà là nhẹ nhàng, dịu dàng bao trùm nó, đi cảm thụ nó mạch lạc, đi tìm hiểu nó ẩn chứa kia một tia kiếm ý trúc diệp bên trên kiếm ý, không còn bài xích hắn, dường như tìm tới đồng loại. Lâm Phong ý chí chi phong cùng Trúc Diệp kiếm ý chi phong nhẹ nhàng dung hợp ở cùng nhau. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, lên kia phiến khô héo Trúc Diệp nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó giống như là bị một hồi chân chính gió nhẹ nâng lên, khoan thai phiêu khởi nửa tấc, lại chậm rãi rơi xuống. Thành công. Lâm Phong thân thể chấn động mạnh một cái, một cỗ trước nay chưa từng có vui mừng như điên xông lên đầu. Hắn làm được. Ngay tại Trúc Diệp rơi xuống trong nháy mắt đó, và anh một cỗ khổng lồ tin tức lưu theo kia phiến Trúc Diệp bên trong đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Kia là một đạo hoàn chỉnh sắc bén vô song kiếm ý cảm ngộ. Đốt đệ tử của ngươi Lâm Phong tại quét rác bên trong lĩnh ngộ phong chi kiếm ý hình thức ban đầu, kiếm đạo tư chất tăng lên trên diện rộng, ban thưởng túc chủ 10000 tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua tiến vào đốn ngộ trạng thái Lâm Phong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dậy. Một bên khác, đạo điên trước đó, Tiêu Yên Nhi đã khoanh chân ngồi thật lâu, tinh thần của nàng hoàn toàn đắm chìm trong trước người kia một bầu phàm thủy bên trong. Trước mắt của nàng không có phong trúc, không có đạo điện, không có sư minh, chỉ có một mảnh vô ngần nước thế giới. Ở chỗ này nàng cảm nhận được nước thiên hình vạn trạng, nó là dòng suối róc rách mà động, linh động mà bát. Nó là giang hà lao nhanh gào thét, uy thế to lớn. Nó là đầm sâu tĩnh mịch, tĩnh mịch sâu không lường được. Nó là mưa to, mưa như chút nước mà xuống, gột rửa thiên địa. Nó là sông băng, tuyên cổ bất hóa, chí hàn chí kiên. Nhưng bất luận hình thái như thế nào biến hóa, bản chất đều là chí âm chí nhu. Cái này cùng nàng thể nội kia bị huyết mạch gông xiềng phong ấn thái âm thần thể bản nguyên sinh ra huyền diệu cộng minh. Tiêu Yên Nhi phúc trí tâm linh, nàng không còn đi suy nghĩ như thế nào nhường đạo điển tiếp nhận cái này bầu phàm thủy. Nàng bắt đầu nếm thử, đem thần hồn của mình, đem chính mình một tia bản nguyên khí tức dung nhập cái này gáo nước bên trong. Nàng chính là nước, nước chính là nàng. Thời gian dần qua, trước người nàng một biểu bên trong kia bông thanh thủy bắt đầu đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Một tia ánh sáng màu bạc ở trong nước sáng lên, phảng phất có ước vạn quả nhỏ bé sao trời ở trong đó sinh diệt. Nhiệt độ nước đang nhanh chóng hạ xuống, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đó phát ra. Nhưng loại này lạnh cũng không phải là đơn thuần băng lãnh, mà là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thái âm chi lạnh. Cái này chính là ta nói sao? Tiêu Yên Nhi từ từ mở mắt, nàng nhìn xem bầu bên trong kia đã hoàn toàn khác biệt nước, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Sư tôn khảo nghiệm không phải nhường nàng dùng nước đi tới, mà là nhường nàng sáng tạo ra thuộc về mình nói nước. Nàng rỗi ra trong suốt như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng thăm dò vào bầu bên trong. Đầu ngón tay cùng kia chất lỏng màu bạc tiếp xúc, không có chút nào băng lãnh cảm giác, ngược lại có một loại huyết mạch tương liên ôn nhuận. Nàng cười, cười đến sáng lạ, tự tin. Nàng bưng lên thủy biểu, lại một lần nữa đi hướng kia phiến hào quang lưu chuyển đạo điện. Lần này đạo điện phía trên kia cố bài xích vạn vật mênh mông thần vận không tiếp tục nhằm vào nàng, dường như chấp nhận nàng tới gần. Nàng đi vào một gốc toàn thân như ngọc cải trắng trước, túi người cẩn thận từng ly từng tí đem bầu bên trong chất lỏng màu bạc chút xuống, suy không có bốc hơi, không có bị bắn ra. Kia ẩn chứa nàng một tia thái âm chân ý nói nước thông thuận đổ vào tại cải trắng gốc rễ, một dọn, hai dọn, ba dọn, tràn đầy một bầu nước, toàn bộ dung nhập cửu thiên tức ngưỡng bên trong. Ông cây kia cải trắng thần thực đột nhiên toát ra sáng chói chói mắt hào quang, ngọc thạch giống như trên phiến lá đạo văn lưu chuyển biến càng thêm rõ ràng, càng thêm huyền ảo. Một cỗ tinh thuần tới cực điểm sinh mệnh tinh khí cùng thái âm thần vận trả lại mà đến, trong nháy mắt tràn vào Tiêu Yên Nhi thể nội. Ầm ầm, Tiêu Yên Nhi thân thể kịch liệt rung động, trong cơ thể nàng tu vi bình cảnh tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Luyện khí 7 tầng, luyện khí 8 tầng, luyện khí 9 tầng. Tu vi của nàng thế như trẻ tre, một đường tiêu thăng, vọt thẳng tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình huyết mạch chỗ sâu, kia một đạo nặng nề gông xiềng, dường như bung lỏng một tia. Một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm mênh mông thái âm bản nguyên, theo gông xiềng khe hở bên trong, thẩm thấu ra, cải tạo tứ chi của nàng bách hải. Da thịt của nàng biến càng thêm óng ánh, khí tức của nàng biến càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Đốt, đệ tử của ngươi Tiêu Yên Nhi thành công đổ vào cửu thiên tức ngưỡng đạo điển lĩnh ngộ thái âm chân thủy thái âm thần thể kích hoạt tiến độ 1. Ban thưởng túc chủ đế cấp công pháp thái âm chân kinh 10000 tu vi. Lục Trường Phong trong đầu vang lên lần nữa nhắc nhở, không tệ, không tệ, tiến độ khả quan. Cuối cùng là Diệp Phàm, so với Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi thuận lợi, hắn tình huống bên này liền có vẻ hơi chật vật. Hắn đã bỏ đi dùng man lực đi di chuyển tảng đá kia, hắn học Tiêu Yên Nhi dáng vẻ khuynh chân ngồi tảng đá trước, hắn thử nghiệm đi cảm thụ, đi khai thông. Nhưng khi hắn thần niệm chạm đến khối kia bụi bẩn tảng đá lúc, hắn cảm nhận được không phải cái gì đại đạo bản nguyên, cũng không phải cái gì huyền ảo phát tắc, mà là trọng, không có gì sánh kịp trọng. Đó là một loại đủ để áp sập chư thiên, nát bấy sao trời, tuyệt đối trọng lượng. Hắn thần niệm chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thiếu chút nữa bị kia cố kinh khủng chất lượng trực tiếp nghiền nát. Diệp Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mở mắt ra, hoảng sợ nhìn trước mắt khối này bề ngoài xấu xí tảng đá. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn không phục. Thực chất bên trong kia cỗ chơi liều bị triệt để kích phát đi ra. Hắn duỗi ra hai tay, gắt gao đặt tại tảng đá mặt ngoài. Sau đó, nhắm mắt lại, bắt đầu điên cuồng thôi động thể nội kim sắc khí huyết. Và anh, trong cơ thể hắn huyết dịch như là trường giang đại hà giống như lao nhanh lên. Một cỗ kim sắc khí huyết chi lực theo cánh tay của hắn liên tục không ngừng tràn vào trong viên đá. hắn phải dùng chính mình hoang cổ thánh thể bản nguyên khí huyết đi đối kháng, đi tan rã cỗ này kinh khủng trọng lượng. Nhưng mà khối kia tinh thần chi hạch giống như một cái động không đáy, bất luận Diệp Phàm khí huyết chi lực như thế nào mãnh liệt, đều như bùn trâu vào biển, không có kích thích một tơ một hào gợn sóng. Ngược lại, kia cỗ nặng nề đến cực hạn cảm giác thuận khí máu liên hệ đảo ngược gáp bách mà đến. Giang giác, giang giác, Diệp Phàm cảm giác chính mình xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, thân thể của hắn tại không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống, hai đầu gối thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. A a a, Diệp Phàm phát ra không cam lòng gào thét, hắn cảm giác chính mình sắp bị tảng đá kia sống sờ sờ đè nát. Ngay tại hắn sắp không kiên trì nổi, chuẩn bị từ bỏ trong nháy mắt, cái kia sôi trào kim sắc khí huyết bên trong một chút biến hóa kỳ dị đã xảy ra. Tại tinh thần chi hạch tia lực chi đại đạo bản nguyên cực hạn áp bách dưới, trong cơ thể hắn hoang cổ thánh thể huyết mạch dường như nhận lấy một loại nào đó kích thích, ngay tại theo trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh. Một tia càng thêm cổ lão, càng thêm lực lượng bá đạo, theo huyết mạch chỗ sâu nhất bị nghiền ép đi ra. Cố lực lượng kia không còn ý đồ đi đối kháng kia cỗ trọng lượng, mà là bắt đầu đi thích ứng nó, đi tìm hiểu nó, đi mô phỏng nó. Diệp Phàm kia lao nhanh kim sắc khí huyết, bắt đầu lấy một loại quỹ tích huyền ảo, chậm rãi vận chuyển. Dường như trong cơ thể hắn cũng tạo thành một cái nhỏ bé, nắm giữ vô tận lực hút tinh hạch. Trên người hắn kia cố kinh khủng áp lực, đột nhiên chậm nhẹ. Ân. Diệp Phàm bén nhạy bắt được chút biến hóa này. Trong lòng của hắn khẽ động, không còn chống cự, mà là toàn lực vận chuyển loại này mới khí huyết quỹ tích. Thời gian dần qua, hắn cảm giác mình cùng dưới thân tảng đá kia sinh ra một tia yếu ớt liên hệ. Hắn không còn là đơn thuần bị áp bách, mà là dường như cùng cỗ này trọng lượng hòa thành một thể. Hắn chính là tảng đá, tảng đá chính là hắn. Thì ra là như thế này. Diệp Phàm trong mắt bộc phát ra sáng chói thần quang. Hắn hiểu, sư tôn khảo nghiệm không phải nhường hắn rời lên tảng đá kia, mà là nhường hắn trở thành tảng đá kia. Hắn đột nhiên đứng người lên, hai tay lần nữa giữ lại tảng đá biên giới. Lần này hắn không tiếp tục thôi động toàn thân man lực, mà là đem tâm thần, đem khí huyết, đem chính mình toàn bộ tồn tại đều cùng tảng đá kia hoàn toàn hòa làm một thể. Lên. Trong miệng hắn phát ra quát khẽ một tiếng. Khối kia ước vạn quân chi trọng, liền thần ma đều không thể dung chuyển tinh thần chi hạch. Tại thời khắc này, rất nhỏ, lắc lư một cái. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 25, Thánh thể sơ thành, dị tượng kinh thiên. Chương 25, Thánh thể sơ thành, dị tượng kinh thiên oanh. Ngay tại khối kia tinh thần chi hạch rất nhỏ lắc lư một cái mắt, Diệp Phàm trong đầu phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Hắn cảm giác chính mình không còn là một cái huyết đục chi khu, hắn chính là tảng đá kia. Khối kia nặng nề tới đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên tinh thần chi hạch. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết không còn là cuồng bạo va chạm, mà là tuần hoàn theo một loại cổ lão mà quỹ tích huyền ảo, xoay chậm chậm. Một cái nhỏ bé, lại ẩn chứa vô tận lực hút vòng xoáy, tại đan điền của hắn chỗ sâu, lặng yên hình thành. Kia cố đến từ ngoại giới, đủ để nghiền nát thần ma kinh khủng trọng lượng, biến mất. Thay vào đó, là một loại huyết mạch tương liên, điều khiển như cánh tay trưởng không cảm giác. Thì ra, đây mới là đường của ta. Diệp Phàm trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có thần quang. Hắn hiểu, sư tôn nhường hắn rời lên tảng đá kia, không phải là vì khảo nghiệm lực lượng của hắn, mà là muốn để hắn tại cái này cực hạn dưới áp lực, tìm kiếm được thuộc về hoang cổ thánh thể chân chính đường, lấy lực chứng đạo, không phải dùng man lực đi đối kháng, mà là đi lực khống chế, trở thành lực bản thân. Diệp Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn lần nữa đứng người lên, đi đến tảng đá trước. Ánh mắt của hắn biến vô cùng bình tĩnh, chuyên chú. Hai tay lại một lần nữa nhẹ nhàng giữ lại tảng đá biên giới, không có kinh thiên động địa quá lớn, không có gân xanh cổ lên giữ tợn. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, lên một chữ nhẹ nhàng phun ra, khối kia ước vạn quân chi trọng từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào đuổi bẩn tảng đá. Tại thời khắc này, không có dấu hiệu nào, vô thanh vô tức trôi lơ lửng. Một tấc, một thước, một trượng, nó liền như thế lẳng lặng treo tại Diệp Phàm trước người, dường như đã mất đi tất cả trọng lượng, nhẹ như lông hồng. Cùng lúc đó, ầm ầm, một cỗ không cách nào hình dung kim sắc thần mang theo Diệp Phàm thể nội phóng lên tận trời. Kim quang kia bá đạo, cổ lão, hoang vu, dường như vượt qua vô tận thời không, từ thần thoại thời đại đầu nguồn giáng lâm nơi này. Giang giác, Diệp Phàm thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy, như là gông xiềng vỡ vụn giống như thanh âm. Cái kia phiến bị thiên địa nguyền rủa, bị khẳng định định thế không có cách nào mở ra khổ hải tại thời khắc này, bị cưỡng ép xé mở một khe nước. Một vùng kim sắc con suối chống rồng xuất hiện, nước suối cốt tràn đầy bàng bạc mênh mông sinh mệnh tinh khí. Hoang cổ thánh thể thành, con đường tu hành mở. Ngay tại kim sắc khổ hải xuất hiện một sát na kia, toàn bộ Thanh Vân Tông phong vân biến sắc, cửu thiên chi thượng nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị vô tận kim sắc tường vân bao phủ. Một cỗ minh ngông cổ lão chí cao vô thượng khí tức khủng bố, lấy thanh trúc phong làm trung tâm, giống như là biển gầm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cỗ khí tức này không mang theo bất kỳ sát ý, nhưng trong đó ẩn chứa loại kia vượt lên trên chúng sinh vị cách, lại làm cho toàn bộ Thanh Vân Tông từ trưởng lão cho tới tập dịch tất cả mọi người linh hồn đều tại cố khí tức này trước mặt, không bị khống chế run rẩy. Dường như sâu kiến đang ngước nhìn thần long. Phàm nhân tại khấu kiến thiên đế. Chơi ạ, đó là cái gì? Tốt, thật là đáng sợ khí tức. Thần hồn của ta đều muốn đông kết. Là theo thanh trúc phong phương hướng chuyển đến. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn qua kia phiến bị kim vân bao trùm bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Đăng tiên thế hạ, kia hai cái đã từng trào phúng qua Diệp Phàm thủ sơn đệ tử, giờ phút này sớm đã sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu, đúng quần một mảnh nóng ướt. Bọn hắn cảm thụ được kia cố để bọn hắn mong muốn quỳ bái vô thượng khí tức, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái kia quỳ gối trước sân môn, ánh mắt quật cường thiếu niên. Chẳng lẽ ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân bóc cắt? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Thanh Vân Tông chỗ sâu, vài tòa cổ lão trong động phủ, mấy vị đang lúc bế quan, khí tức sâu không lường được lão tổ, đồng thời mở mắt. Trong con ngươi của bọn họ, thần quang lấp lóe, dường như có thể xuyên thủng hư không. Cố khí tức này là hoang cổ thánh thể, làm sao có thể? Sau hoang cổ thời đại, thánh thể đã sớm bị mình rửa, biến thành phế thể, vì sao lại có người có thể một lần nữa kích hoạt? Hơn nữa, cố khí tức này chi thuần khiết, chi bá đạo, viễn siêu cổ tịch ghi chép. Kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng. Cố khí tức này đầu nguồn là Thanh Trúc Phong, lại là vị tiền bối kia. Nhanh, đi xem một chút. Tương đạo cường hành vô song thần niệm, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng phía Thanh Trúc Phong phương hướng dò xét mà đi. Nhưng mà, bọn hắn thần niệm vừa mới tới gần Thanh Trúc Phong phạm vi, liền bị một cố vô hình, ôn hòa nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng, nhẹ nhàng đẩy trở về. Căn bản không cách nào dò xét mảy may. Mấy vị lao tổ trong lòng run lên, đội vàng thu hồi thần niệm, không còn dám có chút mạo phạm. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Vị tiền bối kia, đến tột cùng là bực nào bản lĩnh hết sức cao cường tồn tại? Không chỉ có thể tiện tay xuất ra để bọn hắn đột phá bình cảnh thánh dược, bây giờ càng là bồi dưỡng được một tôn vạn cổ duy nhất tái hiện huy hoàng hoàng cổ thánh thể. Thanh Vân Tông muốn đại hưng. Thanh Trúc Phong bên trên, Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi sớm đã theo trong trạng thái tu luyện bình tĩnh. Bọn hắn rung động mà nhìn xem cách đó không xa cảnh tượng. Diệp Phàm thân thể tắm rửa tại sáng chói kim quang bên trong, chậm rãi lên không. Khối kia bọn hắn liền nhìn một cái đều cảm thấy tim đập nhanh kinh khủng tảng đá, liền như thế dịu dàng ngoan ngoãn lơ lửng dưới chân hắn. Trên bầu trời kim sắc tường vân, trên đất kim sắc thần suối, đều lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một bộ tráng lệ vô cùng bức tranh. Hắn thành công. Tiêu Yên Nhi che miệng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nàng có thể cảm giác được Diệp Phàm giờ phút này tản ra khí tức, cùng lúc trước so sánh, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Lâm Phong ánh mắt giống nhau tràn đầy rung động. Hắn nắm chặt trong tay cái chổi. Hắn có thể theo kia vốn cổ phần sắc khí tức bên trong cảm nhận được một loại thuần túy, bá đạo đến cực hạn lực. Cùng hắn kiếm ý là con đường hoàn toàn khác, nhưng tương tự đã cường đại đến cực điểm. Sư tôn thủ đoạn thật sự là quỷ thần khó lường. Trong hồ nước, đầu kia chân long cẩm lý nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng cao vút long ngâm, phảng phất tại là mới đồng bạn mà chúc mừng. Vườn rau bên cạnh, cái kia thần hoàng tẩu địa kê cũng nâng lên cao ngạo đầu lâu, vươn cổ huyết dài, âm thanh chấn vân tiêu. Toàn bộ Thanh Trúc Phong đều bởi vì Diệp Phàm đột phá mà lâm vào một mảnh vui mừng. Chỉ có phòng trúc trước, Lục Trường Phong vẫn như cũ lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Hắn sốc lên mí mắt, liếc qua kia kinh thiên động địa dị tượng, khoe miệng câu lên một vệt nụ cười thản nhiên. Đốt, đệ tử của ngươi Diệp Phàm tại vận chuyển tinh thần chi hạch bên trong lĩnh ngộ lực chi đại đạo gia long, thành công kích hoạt hoàng cổ thánh thể, mở kim sắc khổ hải, ban thưởng túc chủ thiên đế cấp thần thông lục đạo luân hồi quyền 100 vạn năm tu vi. Động tĩnh vẫn còn lớn. Lục Trường Phong nhẹ giọng tự nói một câu. Hắn duỗi ra ngón tay, đối với bầu trời tùy ý vung lên. Trong chốc lát, kia bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông kim sắc tường vân, kia nhường vô số cường giả kinh hồn táng đảm hoàng cổ khí tức, như là huyễn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Gió nhẹ, vẫn như cũ nhẹ phẩy. Dường như vừa rồi kia kinh thiên động địa tất cả đều chỉ là một trận ảo giác. Thanh Vân Tông bên trong, những cái kia đang đứng ở trong rung động đệ tử cùng các trưởng lão đều là sững sờ. Khí tức biến mất. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia vương giả cảnh lão tổ càng là trong lòng hãi nhiên. Trong nháy mắt xóa đi thiên đạo dị tượng. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Tiền bối cảnh giới đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Thanh Trúc Phong bên trên, đầy trời kim quang bắt đầu cuốn ngược, giống như cá voi hút nước, toàn bộ tuân gia trở về Diệp Phàm thể nội. Dưới chân hắn tinh thần chi hạch cũng nhẹ nhàng trở về nguyên địa, vẫn như cũng là bộ kia bụi bẩn, bề ngoài xấu xí dáng vẻ. Diệp Phàm thân thể từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hắn hai chân đạp ở kiên cố thổ địa bên trên, cảm thụ được thể nội kia lao nhanh không thôi thần lực màu vàng nóng, cảm thụ được kia phiến tân sinh tràn đầy vô hạn khả năng kim sắc khổ hải. Hắn rốt cục có thể tu hành. Hắn không còn là cái kia mặc người ức hiếp, liền tiên môn đều không thể bước vào phế vật. Một cố khó nói lên lời to lớn vui sướng, hỗn hợp có những ngày này bị ủy khuất cùng không cam lòng, đột nhiên xông lên óc. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt, không bị khống chế, theo cái kia trương dính đầy bụi đất gương mặt, quần quần trượt xuống. Hắn không có đi xoa, hắn đột nhiên xoay người, đối với trên ghế xích đu cái kia áo trắng thân ảnh, phù phù. Diệp Phàm hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất. Lần này hắn không có chút nào do dự cùng chần chờ, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem cái chán hung hăng túi tại trên mặt đất. Phanh, cứng rắn thổ địa bị hắn đập ra một cái thật sâu hố. Sư tôn, Một tiếng khàn giọng, đè nén vô tận kích động cùng cảm kích la lên, theo cổ họng của hắn bên trong bắn ra. Một tiếng này sư tôn, là hắn phát ra từ sâu trong linh hồn hò hét, là hắn giành lấy cuộc sống mới sau, chân thật nhất kính ý để cử chuyên hót, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch viễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cú may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 26, sư đồ danh phận định, thánh thể lần đầu nghe thấy nói. Chương 26, sư đồ danh phận định, thánh thể lần đầu nghe thấy nói. Phanh, cứng rắn thổ địa bị Diệp Phàm cái này một cái khấu đầu đập ra một cái rõ ràng cái hố nhỏ, bùi đất tói lên. Sư tôn, hắn thanh âm khàn khàn bên trong ẩn chứa giành lấy cuộc sống mới vô tận cảm kích. Cái quỷ này là bái sư, càng là bái tân sinh. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu thân thể, rốt cục có động tác. Hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn, ghế đu đình chỉ lắc lư. Hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Diệp Phàm thần sắc vẫn như cũ bình thản. Đứng lên đi. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Diệp Phàm thân thể run lên, hắn ngẩng đầu, đỏ bừng đôi mắt, đối mặt cặp kia bình tĩnh thâm thúy ánh mắt, hắn có thể cảm giác được một cô ôn hòa lực lượng đem hắn từ dưới đất nâng lên. Kể từ hôm nay, Lục Trường Phong thanh âm tại rừng trúc ở giữa ung dung vang lên. Ngươi chính là ta Lục Trường Phong tòa hạ, vị thứ ba đệ tử. Và anh. Câu nói này so trước đó bất kỳ dị tượng đều để Diệp Phàm tâm thần càng thêm chấn động. Thành, hắn thật thành vị này thông thiên đại năng đệ tử. Hắn không còn là cái kia bị người xem thường, liền sơn môn đều nhập không được phế thể. Hắn có sư tôn. Diệp Phàm bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân, lần nữa đối với Lục Trường Phong thật sâu không người xuống. Đệ tử Diệp Phàm, bái kiến sư tôn. Lần này là chính thức lễ bái sư. Lục Trường Phong thản nhiên chịu chi. Hắn vươn tay chỉ bên cạnh kia hai cái giống nhau ở vào trong rung động thân ảnh. Đây là đại sư huynh của ngươi, Lâm Phong. Đây là ngươi nhị sư tỷ, Tiêu Yên Nhi. Diệp Phàm đội vàng xoay người nhìn về phía hai vị kia. Thanh niên mặc áo đen, thần sắc lạnh lùng, chỉ là đối với hắn khẽ gật đầu. Nhưng Diệp Phàm ánh mắt nhìn thẳng hắn một cái mắt, cũng cảm giác mi tâm của mình dường như bị một thanh vô hình lợi kiếm nhẹ nhàng đâm một cái. Một cỗ sắc bén đến cực hạn khí tức, nhường hắn thần hồn cũng vì đó run lên. Thật là đáng sợ kiếm tu. Diệp Phàm trong lòng hãi nhiên. Hắn lại nhìn về phía vị kia dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ đối với hắn lộ ra một tia nhàn nhạt, mỉm cười thân thiện. Diệp sư đệ, hoan nghênh. Thanh âm của nàng như trong ngọn núi thanh tuyển, dễ nghe êm tai. Nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được, nàng quanh thân còn cuốn một cỗ trí âm trí nhu, nhưng lại sâu không lường được khí tức. Khí tức kia, nhường trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết đều cảm nhận được một tia bản năng rung động. Lại là một cái quái vật. Diệp Phàm tâm hoàn toàn bị chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình kích hoạt lên hoang cổ thánh thể đã coi như là cơ duyên to lớn, nhưng bây giờ xem ra tại cái này thanh trúc phong bên trên, hắn có lẽ mới là bình thường nhất một cái kia. Hắn không dám chậm trễ chút nào, cung cung kính kính đối với hai người hành lễ. Diệp Phàm gặp qua đại sư mình, gặp qua nhị sư tỷ. Lâm Phong lần nữa gật đầu, xem như đáp lại. Tiêu Yên Nhi thì tò mò đánh giá hắn. Sư đệ, ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh thật là không nhỏ đâu. Diệp Phàm mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn cảm thụ được thể nội kia phiến mới mở kim sắc khổ hải, cảm thụ được kia lao nhanh không thôi bàng bạc thần lực. Tất cả cũng còn giống như là ở trong mơ. Đúng lúc này, Lục Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Diệp Phàm, là sư tôn. Diệp Phàm thân thể ưỡn một cái, lập tức đứng nghiêm. Lục Trường Phong nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Không tiêu không gấp, tâm tính trầm ổn, là mầm mống tốt. Ngươi thể chất đặc thù là hoang cổ thánh thể, nay thể chất vạn cổ hiếm thấy, một khi đại thành có thể khiêu chiến đại đế, quét ngang cựu thiên thập địa. Bình thường công pháp không thích hợp ngươi. Lục Trường Phong thanh âm rất bình thản, giống như là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng rơi vào Diệp Phàm trong tai lại không thua gì kinh đảo hải lãng. Khiêu chiến đại đế, quét ngang cựu thiên thập địa. Lúc trước hắn chỉ biết mình thể chất đặc thù không cách nào tu hành, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cái này cái gọi là phế thể vậy mà nắm giữ khủng bố như thế tiềm lực. Hô hấp của hắn trong nháy mắt biến dồn dập lên. Lục Trường Phong không để ý đến hắn kích động, hắn theo trên ghế xích đu đứng lên, một bước liền vượt qua mấy trượng khoảng cách, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Động tác của hắn không mang theo mảy may khói lửa, dường như hắn vốn là nên đứng ở nơi đó. Hắn duỗi ra một ngón tay, một cây trắng nõn thon dài nhìn phổ thông thông ngón tay, chậm rãi điểm hướng Diệp Phàm mi tâm. Diệp Phàm trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, hắn không có tránh, cũng không dám tránh, hắn chỉ là bản năng nhắm mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại hắn trên trán, không như trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức, cũng không có bất kỳ cảm giác khác thường, ổn nhuận, bình thản. Nhưng mà một giây sau, ầm ầm, Diệp Phàm toàn bộ thức hải dường như bị đầu nhập vào một quả vũ trụ nổ lớn kỳ điểm, vô tận tin tức hồng lưu lấy một loại siêu việt hắn phạm vi hiểu biết phương thức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thấy được một nắm đấm, một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nắm đấm, một quyền vung ra, sáu cái cổ lão mơ hồ nhưng lại tản ra vô tận luân hồi chi ý thế giới, ở vang mở rộng. Thiên đạo, nhân đạo, A Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, Lục đạo luân chuyển, vạn vật tịch diệt. Hắn nhìn thấy, từng khỏa ngôi sao to lớn ở đằng kia quyền phong phía dưới, như là bụi bặm giống như, bị dễ dàng nghiền nát. Hắn nhìn thấy, một đầu lao nhanh tinh hà, bị một quyền này mạnh mẽ đánh cho đào lưu. Hắn nhìn thấy, từng tôn tắm rửa thần quang, khí tức kinh khủng đến cực hạn cổ lao thần ma, tại lục đạo luân hồi bên trong, tiêu thảm, dãy rủa lấy, cuối cùng hóa thành cho bụi. Đó là một loại siêu việt lực lượng, siêu việt pháp tắc, chúa tể sinh tử vô thượng quyền ý. Lục đạo luân hồi quyền. Năm cái cổ phát minh ngông chữ lớn, như là thiên đạo là ấn, khắc thật sâu tại hắn thần hồn chỗ sâu nhất. A. Diệp Phàm phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lấy. Thất khiếu bên trong đều có dòng máu màu vàng nóng chậm rãi chảy ra. Môn thần thông này, quá mức minh ngông, quá mức kinh khủng. Vẹn vẹn đánh chịu tin tức của nó, liền cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn hoàn toàn no bạo. Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi nhìn xem một màn này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Diệp Phàm trên thân ngay tại tản mát ra một cỗ, để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, khí tức hủy diệt. Vẹn vẹn sư tôn truyền pháp, liền có như thế uy thế. Vậy cái này môn thần thông nên như thế nào kinh thiên động địa? Không biết qua bao lâu, kia cỗ tin tức hồng lưu mới rốt cục chậm rãi lắng lại. Phù phù, Diệp Phàm hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Đó là một loại nhìn thấy vô thượng đại đạo sau, phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cùng vui mừng như điên. Phương pháp này tên là Lục Đạo Luân Hồi Quyền, chính là tiên đế cấp thần thông. Lục Trường Phong thanh âm hợp thời vang lên, cùng ngươi hoang cổ thánh thể phù hợp nhất. Khi nào ngươi có thể đánh ra quyền này thứ nhất, ngươi thánh thể mới tính chân chính nhập môn. Tiên đế cấp thần thông. Diệp Phàm trái tim hung hăng co quắp một chút. Hắn mặc dù vừa mới bước vào tu hành đường, nhưng cũng biết đế cái chữ này đại biểu cho cái gì. Kia là tu hành điểm cuối cùng, là sừng sững tại ước vạn sinh linh phía trên, vô thượng tồn tại. Mà sư tôn tiện tay truyền cho hắn chính là một môn tiên đế cấp vô thượng thần thông. Phần ân tình này còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Diệp Phàm dãy rủa lấy, mong muốn lần nữa quỳ xuống dập đầu, lại bị một cỗ nhu hòa lực lượng vững vàng nâng. Lễ nghi phiền phức, không cần để ý. Lục Trường Phong khoát tay áo, một lần nữa đi trở về ghế đu, lười biếng nằm xuống. Đại sư minh của ngươi tại tu kiếm đạo, ngươi nhị sư tỷ tại tu thủy chi bản nguyên, bọn hắn đều có chính mình tu hành. Lục Trường Phong liếc qua khối kia bụi bẩn tinh thần chi hạch. Về phần ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi tu hành chính là giờ đó, mỗi ngày cuốn thanh trúc phòng đi đến một vòng. Lúc nào thời điểm ngươi có thể mặt không đổi sắc đi đến một vòng, lại tới tìm ta. Giờ nó cuốn thanh trúc phong chạy một vòng. Diệp Phàm theo Lục Trường Phong ánh mắt nhìn về phía tảng đá kia, khoe miệng của hắn nhịn không được có quắp một chút. Hắn vừa mới tự mình trải nghiệm qua tảng đá kia đến cùng nặng bao nhiêu, kia là đủ để áp sập vạn cổ trọng lượng. Hắn vừa rồi cũng chỉ là nương tựa theo cùng nó sinh ra một kia huyền diệu cộng minh, mới có thể đem miễn cưỡng dung chuyển. Muốn giờ nó vòng quanh cái này không biết phương viên mấy phần thanh trúc phong chạy một vòng, cái này đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn nhìn xem sư tôn kia vẻ ngoài không thể nghi ngờ biểu lộ, lại nhìn một chút cách đó không xa, ngay tại chăm chú quét rác Lâm Phòng, cùng ngay tại cảm ngộ thủy biểu Tiêu Yên Nhi. Hắn trong nháy mắt minh bạch, cái này thanh trúc phong bên trên liền không có một cái sự tình đơn giản. Quét rác không phải quét rác, tưới nước không phải tưới nước, hắn cái này khiêng đá tự nhiên cũng không phải đơn giản khiêng đá. Cái này chính là hắn nói, là sư tôn vì hắn đo thân mà làm, thích hợp nhất hoang cổ thánh thể vô thượng trúc cơ pháp môn. Một cỗ hào hùng theo Diệp Phàm đáy lòng tự nhiên sinh ra, người khác có thể làm được, hắn hoang cổ thánh thể không có lý do gì làm không được. Là sư tôn. Diệp Phàm trong mắt bốc cháy lên chiến ý hừng hực, hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa, hắn đi đến khối kia tinh thần chi hạch trước. Hắn không có lập tức động thủ, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển vừa mới đạt được môn kia vô thượng thần thông Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Mặc dù hắn liền thức thứ nhất ra lông đều không thể chạm đến, nhưng hắn có thể mô phỏng loại kia, lấy tự thân làm hệ tâm, dẫn động vô tận chi lực huyền ảo quy tích. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết bắt đầu lấy một loại hoàn toàn mới phương thức chậm rãi chạy xuôi. Một cái nhỏ bé khí huyết vòng xoáy tại hắn khổ hải bên trong lặng yên thành hình. Hắn cảm giác mình cùng trước người tảng đá kia ở giữa kia tia liên hệ biến càng thêm rõ ràng, càng thêm chặt chẽ. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay. Lần này hắn không phải đi chuột, không phải đi chuyển, mà là nhẹ nhàng theo tại tảng đá mặt ngoài, dường như không phải đang đối kháng với, mà là tại ôm ấp lên. Diệp Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, hắn đem chính mình thân niệm, khí huyết, thậm chí cả người tồn tại cảm đều dung nhập kia tân sinh khí huyết vòng xoáy bên trong. Ông khối kia bụi bẩn tảng đá chấn động mạnh một cái, sau đó tại Diệp Phàm khó có thể tin trong ánh mắt, nó chậm rãi bị hắn dùng hai tay nắm rời đất mặt, nặng nề, một cỗ không cách nào tưởng tượng nặng nề cảm giác trong nháy mắt đặt ở trên người hắn. Hai cánh tay của hắn đang run rẩy, sống lưng của hắn tại vô lượng, hai chân của hắn thật sâu lâm vào bùn đất bên trong, nhưng hắn chung quy là đưa nó nâng lên tới. Diệp Phàm trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng lộ ra một cái sán lạn vô cùng nụ cười. Hắn cảm thụ được cỗ này đủ để nghiền nát sao trời trọng lượng, hắn biết hắn con đường tu hành theo giờ phút này mới tính chân chính bắt đầu. đề cử chuyện hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 27, Thanh Trúc Phong bọn quái vật chương 27, Thanh Trúc Phong bọn quái vật Diệp Phàm kéo lên khối kia bụi bẩn tảng đá. Nặng nề, không cách nào hình dung nặng nề cảm giác, theo hai cánh tay của hắn, truyền lại tới sống lưng của hắn, đè thêm khắp tứ chi bách hải của hắn. Hắn cảm giác chính mình nâng lên không phải một khối đá, mà là nguyên một phiến tinh không. Giang giác, dưới chân hắn mặt đất lại một lần nữa rạn nứt, hạ xuống. Hai chân của hắn tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Mỗi một khối cơ bắp đều đang phát ra thống khổ gào thét. Kim sắc khí huyết ở trong cơ thể hắn điên cuồng trào lên, như là sôi trào nham tương, nỗ lực chống đỡ lấy cố này sắp bị đè sập thân thể. Mẹn mẹn đem nó nâng lên, liền đã hao hết hắn toàn bộ tâm thần cùng lực lượng. Còn muốn giơ nó, vòng quanh cái này nhìn không thấy cuối Thanh Trúc Phong, đi đến một vòng. Ý nghĩ này, nhường Diệp Phàm cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hắn cắn chặt răng, trong kẽ răng chảy ra từng kia vết máu. Khuôn mặt bởi vì cực hạn dùng sức mà đỏ bừng lên, gân xanh như cầu lòng giống như bạo khởi. Hắn khó khăn bước ra bước đầu tiên. Vâng. Một bước rơi xuống, mặt đất cũng vì đó rung động. Cả người hắn đều thấp một nửa. Kia cố kinh khủng trọng lượng, phảng phất muốn đem hắn cả người đều một lần nữa ép về trong đất đi. A Diệp Phàm trong cổ họng gạt ra một tiếng đè nén gầm nhẹ. Trong cơ thể hắn kim sắc khổ hải nhấc lên kinh đào hải lãng. Tân sinh thần lực bị điên cuồng nghiền ép đi ra, liên tục không ngừng bổ sung tiêu hao. Hắn hoang cổ thánh thể đang bị động thích đứng lấy cố này áp lực. Xương cốt đang rên rỉ bên trong biến cứng cáp hơn. Huyết nhục tại xé rách sau gây dựng lại đến càng thêm cường đại. Mồ hôi hỗn hợp có theo trong lỗ chân lông rỉ ra kim sắc huyết châu, theo thân thể của hắn nhỏ xuống trên mặt đất. Mỗi một bước đều là một trận cực hình. Mỗi một bước nhưng cũng là một lần tân sinh. Ngay tại cái này vô biên trong thống khổ, ánh mắt của hắn vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa. Đại sư minh của hắn, Lâm Phong, ngay tại quét rác, vẫn như cũng là cái kia thanh bình thường chút cái chổi, vẫn như cũng là kia thân một mạc áo đen. Động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ. Cái chổi xẹt qua mặt đất, không có mang theo một tia bụi đất. Từng mảnh khô héo trúc diệp, giống như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, tự động, nhẹ nhàng hội tụ đến một chỗ. Toàn bộ quá trình yên tĩnh, hài hòa, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời vận luật cảm giác. Tại người bình thường trong mắt, đây chỉ là một quét rác quét đến rất tốt tạp dịch. Nhưng tại Diệp Phàm trong mắt, hắn thấy được hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Theo hắn cổ hải mở ra tích, cảm giác của hắn biến vô cùng nhạy cảm. Hắn có thể nhìn tới Lâm Phong sư minh cái chổi bên trên lượn lờ lấy một tia, mắt thường không cách nào nhìn thấy khí lưu màu xanh. Kia là kiếm ý sắc bén, linh động, vô cùng bất nhập. Những cái kia trúc diệp căn bản không phải bị cái chổi vật lý lực lượng thôi động, mà là bị hàng ngàn hàng vạn nói tinh mịn như lông châu nhỏ bé kiếm khí tinh chuẩn bao khỏa nắm lưng, sau đó dẫn đạo hướng vị trí chỉ định. Mỗi một cái lá cây đều bị một đạo độc lập kiếm khí nắm trong tay. Hàng trăm hàng ngàn cái lá cây chính là hàng trăm hàng ngàn đạo độc lập kiếm khí. Mà Lâm Phong tựa như một cái chỉ huy nhà, trong tay hắn cái chổi chính là gậy chỉ huy của hắn. Hắn thần sắc chuyên chú, tâm thần không minh, đồng thời thao túng cái này tính ra hàng trăm kiếm khí, để bọn chúng không liên quan tới nhau, lại liền thành một khối. Đây là kinh khủng bực nào lực không chế, đây là như thế nào dọa người lực lượng thần hồn. Diệp Phàm tâm thần nhận lấy to lớn xung kích, hắn rốt cuộc minh bạch, đại sư minh quét căn bản không phải, hắn là tại luyện kiếm. Đúng lúc này Lâm Phong dừng động tác lại, trước người hắn một khu vực như vậy lá rụng đã bị quét sạch không còn. Hắn nhắm mắt lại, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Ông, một cỗ vô hình chấn động từ trên người hắn tản ra. Diệp Phàm cảm giác đại sư minh khí tức cả người trong nháy mắt này biến càng thêm sắc bén, cũng càng thêm nội liễm, dường như một thanh dấu vào trong vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang toàn bộ thu liễm, lại càng thêm khiến người ta run sợ. Hiển nhiên ngay tại cái này ngắn ngủi quét rác quá trình bên trong, đại sư minh kiếm đạo tu vi lại có mới tinh tiến. Diệp Phàm hô hấp hơi chậm lại, hắn khó khăn chuyển động ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Vườn rau bên cạnh, nhị sư tỷ Tiêu Yên Nhi đang bưng cái kia nho nhỏ một biểu. Trước người nàng đạo điển, hào quang lưu chuyển, thần vận tự sinh, mỗi một gốc thực vật đều giống như ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật, tản ra mê người mùi thơm ngát. Tiêu Yên Nhi không có vội vã tới nước, nàng đứng tại ruộng bên cạnh, cúi đầu nhìn xem trong tay một biểu. Một biểu bên trong được lấy nửa bầu thanh thủy, kia nước đã không còn là phàm thủy. Từng kia từng sợi ánh sáng màu bạc ở trong nước đi khắp, sinh diệt. Một cỗ chí âm chí hàn khí tức từ đó phát ra, nhưng này cỗ hàn ý lại cũng không để cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại mang theo một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên tinh khiết cùng linh hoạt kỳ ảo. Diệp Phàm chỉ là nhìn xa xa, cũng cảm giác trong cơ thể mình kia khô nóng sôi trào kim sắc khí huyết cũng vì đó bình phục một chút. Tiêu Yên Nhi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài tại bầu bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, từng vòng màu bạc gợn sóng nhộn nhạo lên. Ngay sau đó nàng lại đi tới một bụi khác thần thức trước, kia là một gốc toàn thân xích hồng, dường như thiêu đốt lên hỏa diễm linh quả. Một cô nóng bỏng dương cương chi khí đập vào mặt, Tiêu Yên Nhi không chút do dự đem bầu bên trong kia ẩn chứa thai âm chân ý nước cẩn thận đổ vào sau khi đi. Suy, Diệp Phàm trong dự đoán thủy hỏa bất dung lẫn nhau chôn vùi cảnh tượng cũng không xảy ra. Kia màu bạc nói nước vừa tiếp xúc với xích hồng linh quả dễ cây, liền như là hạn hán đã lâu cam lâm, trong nháy mắt dung nhập cửu thiên tức ngưỡng bên trong. Xích hồng linh quả đột nhiên toát ra một mảnh hỏa hồng hào quang. Mà kia cỗ chí âm chí hàn thái âm chân thủy, chẳng những không có dập tắt nó hỏa diễm, ngược lại giống như là một loại nào đó chất xúc tác. Nhưng ngọn lửa kia thiêu đốt đến càng thêm thuần túy, càng thêm tràn đầy. Hỏa diễm dương cương cùng nước chảy âm nhu, tại thời khắc này đạt thành một loại huyền diệu cân bằng. Một cỗ càng thêm tinh thuần sinh mệnh thần vận theo gốc kia linh quả phía trên trả lại mà ra, tràn vào Tiêu Yên Nhi thể nội. Tiêu Yên Nhi thân thể khẽ run lên, nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia minh ngộ mỉm cười. Khí tức của nàng lại trở nên linh hoạt kỳ ảo một phần. Hiển nhiên nàng đối với mình đại đạo lý giải cũng càng sâu một tầng. Diệp Phàm nhìn xem một màn này hoàn toàn trầm mặc, trái tim của hắn bị một loại tên là rung động cảm xúc điền tràn đầy. Một cái quét rác, quét ra thông thiên kiếm ý, một cái tới nước, tới ra âm dương trung tế. Cái này thanh trúc phong bên trên đến cùng đều là một đám dạng gì quái vật a? Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình kích hoạt lên vạn cổ duy nhất hoang cổ thánh thể, đã coi như là thiên tuyển người tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng bây giờ cùng hai vị này sư minh sư tỷ so sánh, hắn điểm này thành tựu giống như căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đều tại dùng một loại nhìn như nhất bình thường phương thức đi tại một đầu hầu như không bình thường vô thượng trên đại đạo, mà chính mình đâu? Diệp Phàm cúi đầu nhìn một chút ngực mình khối này nặng nề tới nhường hắn muốn chửi má nó tảng đá. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu. Nhưng lần này cảm giác bất lực về sau dâng lên lại không phải xa suốt tinh thần cùng hoài nghi, mà là một cỗ trước nay chưa từng có nóng bỏng hào hùng. Đúng vậy a, đây mới là sư tôn đệ tử, đây mới là thanh trúc phong. Nếu như sư minh sư tỷ đều là tu hành như vậy, vậy ta hoang cổ thánh thể lại có cái gì tư cách kêu khổ kêu mệnh? Tảng đá kia chính là ta kiếm, tảng đá kia chính là ta nước, tảng đá kia chính là ta nói. Nâng không nổi nó chỉ là bởi vì ta quá yếu, đi không được đường chỉ là bởi vì ta ý chí không đủ kiên định. Diệp Phàm ánh mắt một lần nữa biến vô cùng sáng tỏ. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, vòng quanh thanh trúc phong chạy một vòng là xa xôi bao nhiêu mục tiêu. Hắn chỉ chuyên chú tại dưới chân mỗi một bước. Hắn bắt đầu nếm thử, không còn đơn thuần dùng man lực đi đối kháng kia cỗ trọng lượng. Hắn nhớ lại sư tôn chuyển vào trong đầu hắn lục đạo luân hồi quyền, bắt trước loại kia lấy tự thân làm hệ tâm, dẫn động văn vật, luân chuyển không nghỉ vô thượng quyền ý trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết, không còn là cuồng bạo va chạm, mà là bắt đầu lấy một loại càng thêm huyền ảo, càng thêm hòa hợp phương thức chậm rãi lưu chuyển. Một cái nhỏ bé khí huyết vòng xoáy tại hắn khổ hải bên trong lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ xoay tròn lấy. Hắn cùng trong ngực tinh thần chi hạch kia liên hệ biến càng thêm rõ ràng. Kia cố đặt ở trên người hắn kinh khủng trọng lượng dường như giảm bớt một kia, mặc dù vẫn nặng nề như cũ đến làm cho hắn muốn thổ huyết, nhưng hắn xác thực cảm thấy một kia biến hóa. Có cửa, Diệp Phàm trong lòng vui mừng như điên. Hắn đem toàn bộ tâm thần đều lắm chìm trong loại này kỳ diệu cảm ngộ bên trong. Một bước, hai bước, ba bước, bước tiến của hắn vẫn nặng nề như cũ, vẫn như cũ gian nan. Nhưng hắn không còn giống trước đó như thế, mỗi một bước đều giống như tại đi hướng hủy diệt. Hắn bắt đầu tại hủy diệt bên trong tìm được thuộc về mình tiết tấu. Hắn chính là tảng đá, tảng đá chính là hắn. Hắn mỗi một bước đều tại cùng phiến đại địa này sinh ra cộng minh. Hắn mỗi một lần hô hấp đều tại cùng khối này tinh hạch rung động, hướng tới đồng bộ. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi ra vài chục trượng. Hắn toàn thân đẫm máu, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn ánh mắt lại tràn đầy chưa từng có chuyên chú cùng kiên định. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Hắn khoan thai nằm tại trên ghế xích đu, nhìn phía xa ba cái kia, riêng phần mình đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đệ tử. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Đốt, đệ tử của ngươi Lâm Phong, tại quét rác bên trong quan sát gió thổi trúc diệp đối phong chi kiếm ý lĩnh ngộ làm sâu thêm, ban thưởng túc chủ kiếm đạo cảm ngộ 1000. Đốt, đệ tử của ngươi Tiêu Yên Nhi, tại đổ vào xích dương quả lúc lĩnh ngộ âm dương tương tế lý lẽ, thái âm thần thể kích hoạt tiến độ 101, ban thưởng túc chủ thái âm bản nguyên một kia. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, đều là tiểu tượng lệ. Nhưng Lục Trường Phong cũng không thèm để ý, hắn xem trọng là quá trình này. Ba cái này đệ tử tâm tính đều viễn siêu thường nhân. Lâm Phong cứng cỏi cùng chuyên chú, Tiêu Yên Nhi thông minh cùng linh hoạt kỳ ảo, Diệp Phàm bướng bỉnh cùng bất khuất, đều là cấp cao nhất tu đạo hạt giống. Lục Trường Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia dơ tảng đá, đi lại tập tễnh trên người thiếu niên. Tiểu tử ngốc này, hắn nhẹ giọng cười mắng một câu. Hắn nhường Diệp Phàm dơ tinh thần chi hạch quấn sơn một vòng, cố nhiên là vì rèn luyện hắn thánh thể, nhưng càng sâu tầng mục đích, là nhường hắn tại cực hạn áp lực dưới, đem lục đạo luân hồi quyền quyền ý hoàn toàn dung nhập chính mình cốt đủ, dung nhập chính mình bản năng. Môn kia tiên đế cấp thần thông quá mức minh ngông, bình thường tu luyện coi như Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, không có trăm ngàn năm mài nước công phu cũng đừng hòng nhập môn. Nhưng bây giờ mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần khí huyết vận chuyển, mỗi một lần cùng trọng lượng đối kháng, Diệp Phàm đều tại không tự giác tu luyện lục đạo luân hồi quyền. Cái này mới thật sự là làm ít công to. Lục Trường Phong bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước trà ôn nhuận, mùi thơm ngát miệng đầy. Dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô. Có dạng này ba cái bất lo đệ tử chính mình cố gắng tu luyện, hắn cái này làm sư tôn chỉ cần nằm liền có thể không ngừng mạnh lên. Loại cảm giác này xác thực rất không tệ. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bác Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất tận thế tông môn. Chương 28, Đại đạo hỏa lò, thánh thể thuế biến. Chương 28, Đại đạo hỏa lò, thánh thể thuế biến. Thời gian, tại cực hạn trong thống khổ, đã mất đi ý nghĩa. Diệp Phàm không biết mình đi được bao lâu. Một canh giờ, hoặc là hai canh giờ. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại hai chuyện. Giơ lên tảng đá, phóng ra bước kế tiếp. Trong lực tinh thần chi hạch, giống như là một đầu tham lam hung thú, không giờ khắc nào không tại thôn vệ lấy lực lượng của hắn, ý chí của hắn, tính mạng của hắn. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết, sớm đã không phải lao nhanh sông lớn, mà là sắp khô cạn dòng suối. Mỗi một lần vận chuyển, đều giống như tại dùng dao cùn, cắt chém kinh mạch của hắn. Kịch liệt đau nhức, sâu tận xương thủy. Hai cánh tay của hắn, đã mất đi chi giác, chỉ còn lại một loại máy móc bản năng, gắt gao nâng kia phiến nặng nề thiên. Hai chân của hắn, mỗi nâng lên một tấc, đều muốn hao hết khí lực toàn thân. Mỗi rơi xuống một bước, đều ở trên mặt đất, lưu lại một cái thật sâu, hỗn hợp có máu cùng mồ hôi dấu chân. Hắn giống một cái gánh vác lấy toàn bộ thế giới, hành đầu tại luyện ngục bên trong khổ hành tăng. Nhưng mà, tinh thần của hắn, lại tại dạng này không phải người tra tấn bên trong, biến trước nay chưa từng có ngưng tụ. Môn kia mênh mông vô biên lục đạo luân hồi quyền, không còn là xa không thể chạm tinh không, mà là hóa thành một tòa to lớn, vô hình hỏa lò. Tinh thần chi hạch trọng lượng là truy, hắn hoang cổ thánh thể là sắt. Kia cố luân hồi bản vật, ma diệt chư thiên vô thượng quyền ý, thì là rèn đúc liệt hỏa. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần khí huyết lưu chuyển, đều là một lần thiên truy bất luyện. Nhục thể của hắn đang sụp đổ, ý chí của hắn tại tiêu diệt. Nhưng hắn nói, lại tại hủy diệt cùng tân sinh ở giữa, bị từng chút nền vững chắc, củng cố. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn không phải tại chịu khổ, hắn là tại thưởng thụ. Thưởng thụ loại này, mỗi một phút mỗi một giây đều đang mạnh lên cảm giác. Đúng lúc này, một thân ảnh theo bên cạnh hắn, lặng yên không một tiếng động đi qua. Là đại sư Minh Lâm Phong. Hắn đã quét xong cái rừng trúc kia, hắn không có nhìn Diệp Phàm, chỉ là tại cùng hắn gặp thoáng qua trong nháy mắt, bước chân nhỏ không thể thấy, dừng lại một chút. Lâm Phong kia không hề bận tâm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, vị này mới tới tiểu sư đệ, khí tức cả người cũng thay đổi, không còn là trước đó loại kia vừa mới phá sát mà ra, phong mang tất lộ bá đạo, mà là nhiều hơn một loại, càng thêm nội liễm, càng thêm dày hơn trọng, cũng càng thêm nguy hiểm đổ vật. Đó là một loại, ý không phải kiếm ý, mà là một loại nghiền nát tất cả, luân hồi tất cả, vô thượng quyền ý, mặc dù còn rất non nớt. Non nớt tới, tựa như một quả vừa mới chui từ dưới đất lên hạt giống, nhưng trong đó ẩn chứa kiếp cố, muốn đem chư thiên vạn đạo đều kéo vào luân hồi bá đạo ý chí, lại làm cho Lâm Phong kiếm tâm cũng vì đó khẽ run lên. Thật là đáng sợ quyền, kẻ thật là đáng sợ. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên, dường như không có cái gì xảy ra, chỉ là cái kia cầm cái chổi tay không tự giác nắm thật chặt. Cũng không biết qua bao lâu, một hồi như lan dường như xạ mùi thơm ngát bay vào Diệp Phàm trong mũi. Hắn khó khăn nâng lên vằn bệnh kia máu mắt. Nhị sư tỷ Tiêu Yên Nhi chẳng biết lúc nào thanh tú động lòng người, đứng ở trước mặt hắn, trong tay nàng bưng một cái một mạc trúc chén. Diệp sư đệ, uống miếng nước a. Thanh âm của nàng thanh thúy êm hay, giống như là một dòng suối trong chảy qua Diệp Phàm kia sắp bốc cháy lên nội tâm. Diệp Phàm há to miệng, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khản giọng thanh âm. Hắn gật đầu liên tục, khí lực cũng không có. Tiêu Yên Nhi thấy thế, không có nhiều lời, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Diệp Phàm bên cạnh thân, đem chúc chén tiến đến môi của hắn bên cạnh. Một cô mát lạnh ngọt chất lỏng chảy vào trong miệng của hắn. Đây không phải là phàm thủy, nước nhập khổ tâm, trong nháy mắt hóa thành một cỗ thanh lương đến cực điểm, nhưng lại tràn đầy bảng bạc sinh mệnh tinh khí năng lượng, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Cái kia khô cạn kim sắc khổ hải, dường như bị rót vào một trận cam lâm. Cái kia sắp dập tắt khí huyết, một lần nữa bốc cháy lên. Cái kia gần như sụp đổ nhục thân, đạt được trước nay chưa từng có tầm bổ. Tiêu Yên Nhi nhìn xem hắn chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu bộ dáng, trong đôi mắt đẹp không có đồng tình, chỉ có một tia phát ra từ nội tâm kính nể. Nàng có thể cảm giác được, vị tiểu sư đệ này thể nội ngay tại phát sinh một trận long trời lở đất thủy biến. Đó là một loại hướng chết mà thành quyết tuyệt. Sư đệ, cố lên. Nàng lưu lại hai chữ, liền quay người rời đi. Cái này thanh trúc phong bên trên, mỗi người đều có chính mình đạo, mỗi người cũng đều là chính mình con đường bên trên, cô độc hành giả. Đến từ đồng môn tiện ý, là cam tuyển. Nhưng đường cuối cùng muốn tự mình đi. Và anh, kia một ngụm linh tuyển chi thủy, hoàn toàn dẫn nổ Diệp Phàm thể nội tiềm lực. Hắn ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng bị đè nén thật lâu, không giống tiếng người gào thét. A a a. Tại trong thức hải của hắn, kia lục đạo luân hồi quyền quân ý, ở bang vận chuyển. Một tôn mơ hồ, dường như có thể ma diệt 3000 thế giới to lớn đá mài hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Ông Diệp Phàm trong ngực tinh thần chi hạch, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt bù bù. Kia cố đặt ở trên người hắn, đủ để nghiền nát thần ma kinh khủng trọng lượng. Tại thời khắc này, đột nhiên chợt nhẹ, không phải thật sự biến nhẹ, mà là hắn cùng tảng đá kia ở giữa cộng minh, trong khoảnh khắc đó, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Hắn không còn là đơn thuần gánh chịu, mà là trưởng khống. Giang giác, giang giác, giang giác, liên tiếp như giang đậu dày đặc bạo hưởng, theo Diệp Phàm thể nội, điên cuồng truyền ra. Hắn xương cốt tại đứt thành từng khúc, lại tại trong nháy mắt gây dựng lại. Kim sắc thần hy theo hắn xương cốt bên trong thẩm thấu ra, biến càng thêm sáng chói, càng kiên cố hơn. Huyết nhục của hắn tại xé rách cùng khép lại ở giữa, biến càng thêm chặt chẽ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn kim sắc khổ hải đang điên cuồng nghiền ép cùng bổ sung phía dưới, hướng ra phía ngoài khuyết trương một kia. Hoang cổ thánh thể lần thứ nhất rèn luyện hoàn thành. Một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi lực lượng cảm giác tràn ngập Diệp Phàm toàn bộ thân. Hắn lần nữa cất bước. Lần này cước bộ của hắn mặc dù vẫn nặng nề như cũ, nhưng không còn run rẩy. Phòng trúc trước trên ghế nằm Lục Trường Phong, xốc lên một tia khỏe mắt. Hắn nhìn phía xa cái kia đạo, mặc dù đi lại tập tễnh, lại một bước so một bước kiên định thân ảnh, khoe miệng câu lên một vệt hề vải ý cười. Tiểu tử ngốc này cuối cùng sờ đến điểm môn đạo. Hắn nhẹ giọng tự nói, đốt đệ tử của ngươi Diệp Phàm tại Thái Âm Linh tuyển tầm bổ hạng, tại cực hạn áp lực bên trong lĩnh ngộ luân hồi ma bản chi hình thức ban đầu, hoang cổ thánh thể hoàn thành lần thứ nhất rèn luyện, ban thưởng túc chủ 20 vạn năm tu vi. Đốt ban thưởng túc chủ tiên đế cấp quan tưởng pháp hỗn độn đạo thai quan tưởng trải qua. Một cỗ bảng bạc mênh mông tu vi chi lực chống rông tràn vào Lục Trường Phong thể nội, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Đồng thời, một tiên huyền ảo đến cực hạn, trực chỉ đại đạo bản nguyên quan tượng kinh văn, cũng là cấn tại hắn thần hồn chỗ sâu. Lục Trường Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Thu đồ đệ, quả nhiên là trên thế giới nhất có lời mua bán. Nhất là thu loại này thân phụ đại khí vận nhân vật chính làm đồ đệ, hắn chỉ cần nằm, các đồ đệ chính mình cố gắng tu luyện, sau đó hắn liền có thể ngồi mát ăn bát vàng, không ngừng mạnh lên. Loại cảm giác này quả thực không nên quá thoải mái. Hắn ngáp một cái, một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ cái này nhàn nhã buổi chiều thời gian. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thanh trúc phong bên trên bị dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Đông, một tiếng nột ngạt vô cùng tiếng vang phá vỡ đỉnh núi yên tĩnh. Khối kia bụi bẩn tinh thần chi hạch nặng nề mà nện xuống đất, toàn bộ thanh trúc phong đều tùy theo nhẹ nhàng rung động. Diệp Phàm thân thể mềm mềm ngã xuống tảng đá bên cạnh. Ý thức của hắn tại thân thể ngã xuống trong nháy mắt liền lâm vào vô biên hắc ám. Quá mệt mỏi, hắn hao hết chút sức lực cuối cùng một sợi tâm thần. Hắn thậm chí không biết rõ chính mình hôm nay đến cùng đi bao xa, khả năng liền thanh trúc phong 1% cũng chưa tới, nhưng hắn chung quy là kiên trì nổi. Hắn ngủ rất nặng, đều tiếng hít thở tại yên tĩnh rừng trúc ở giữa vang lên. Từng sợi ánh trăng trong sáng vương vãi xuống, cái kia cố hiện đầy vết thương thân thể bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bao phủ. Linh khí trong thiên địa hóa thành mắt trần có thể thấy dòng suối điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, tự động chữa trị thương thế của hắn, bổ sung hắn tiêu hao. Hắn hoang cổ thánh thể cho dù đang say giấc đồng, cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp bản năng hấp thu năng lượng để cho mình biến càng mạnh. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 29, Diệp Phàm cái này một giấc, ngủ được đất trời tối tăm. Chương 29, Diệp Phàm cái này một giấc, ngủ được đất trời tối tăm. Hắn không biết mình ngủ mê bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày. Ý thức của hắn chìm ở một vùng tăm tối trong biển sâu, thân thể bản năng vận chuyển hoang cổ thánh thể đặc biệt cơ năng, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đập vào mắt là một mảnh quen thuộc rừng trúc. Thần hy dương quang xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh. Trong không khí tung bay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Diệp Phàm giật giật ngón tay, không có trong dự đoán kịch liệt đau nhức. Hắn chống đất, chậm rãi ngồi dậy, túi đầu nhìn về phía mình hai tay. Những cái kia hôm qua còn nhìn thấy mà giật mình vết thương, đã kết vảy chóc ra, tân sinh làn da hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Hắn nắm chặt lại quyền, một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội trào lên. Cái loại cảm giác này cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói ngày hôm qua hắn là một đầu vừa mới phá sắc mà ra ấu long, vậy bây giờ hắn ít ra đã mọc ra đôi thứ nhất lân phiến. Diệp Phàm đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang. Hắn hít sâu một hơi, thể nội kim sắc khí huyết tự động vận chuyển, một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Dễ chịu, trước nay chưa từng có dễ chịu. Hắn xoay người nhìn về phía khối kia bụi bẩn tinh thần chi hạch, nó lặng lặng nằm ở nơi đó, không chút nào thu hút. Có thể Diệp Phàm biết, chính là tảng đá kia nhường hắn tại ngắn ngủi trong vòng một ngày hoàn thành lần thứ nhất đúng nghĩa thuế biến. Hắn đi lên trước, vươn tay đặt tại tảng đá mặt ngoài. Lần này kia cố nhường hắn thần hồn run rẩy kinh khủng trọng lượng vẫn tồn tại như cũ, nhưng hắn thể nội khí huyết lại tự động sinh thành một cỗ huyền diệu cộng minh, kia cố áp lực giảm bớt rất nhiều. Diệp Phàm trong mắt dấy lên hừng hực chiến ý, hôm nay hắn muốn đi đến càng xa. Hai tay của hắn nâng lên tinh thần chi hạch, nặng nề cảm giác trong nháy mắt đè ở trên người, nhưng lần này hai chân của hắn không có run rẩy, sống lưng cũng không có đố lượng. Hắn bước ra bước đầu tiên, bước chân trầm ổn, bước thứ hai, bước thứ ba, hắn bắt đầu dọc theo ngày hôm qua lộ tuyến tiếp tục tiến lên. Thể nội lục đạo luân hồi quyền ý tự động vận chuyển, một cái nhỏ bé khí huyết vòng xoáy tại hắn khổ hải bên trong xoay chậm chậm. Hắn cùng dưới chân phiến đại địa này có mình biến càng thêm rõ ràng, hắn cùng trong ngực khối này tinh hạch liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Diệp Phàm bộ pháp mặc dù vẫn nặng nề như cũ, lại một bước so một bước kiên định. Vườn rau bên cạnh, Tiêu Yên Nhi ngay tại cho một gốc toàn thân trắng như tuyết, tản ra xương lạnh khí tức linh thảo tới nước. Trong tay nàng một biểu bên trong, được lấy đã không phải là bình thường nước, mà là một loại màu bạc nhạt, ẩn chứa thai âm bản nguyên nói nước. Dòng nước chút xuống, gốc kia xương lạnh linh thảo đột nhiên toát ra chói mắt bạch quang. Một cỗ chí âm chí hàn khí tức từ đó bộc phát. Vườn rau không khí chung quanh, trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng xương. Tiêu Yên Nhi lông mày hơi nhíu lại. Nàng có thể cảm giác được, núi linh thảo này thể nội lạnh tính, tại nàng nói nước tầm bổ hạ, biến quá mức bá đạo. Nếu như không thêm vào trung hòa, chẳng mấy chốc sẽ mất khống chế. Nàng trầm tư một lát, quay người đi hướng khác một bên vườn rau. Nơi đó, sinh trưởng một gốc toàn thân xích hồng hỏa diễm linh quả. Nàng theo trong giếng một lần nữa đánh một bầu nước. Lần này, nàng không có lập tức rót vào thái âm chân ý mà là nhắm mắt lại, lặng lặng cảm ngộ. Nàng thân niệm chìm vào kia bầu nước trong bên trong. Nàng có thể nhìn tới, mỗi một giọt trong nước đều ẩn chứa vô số nhỏ bé thủy chi tinh linh. Bọn chúng tại vui sướng nhảy vọt, lưu động, biến hóa. Tiêu Yên Nhi tâm thần cùng những này thủy chi tinh linh sinh ra của mình. Nàng bắt đầu nếm thử, không còn là đơn thuần đem thái âm chân ý quán chú nước vào bên trong, mà là dẫn đạo thủy chi tinh linh tự chủ hấp thu giữa thiên địa rời giả âm dương nhị khí. Nhưng cái này gáo nước không còn là thuần túy chi âm, mà là trong âm có dương, trong dương có âm, đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn. Loại này tinh tế điều khiển đối thần niệm tiêu hao rất nhiều. Không biết qua bao lâu, nàng mở to mắt, bầu bên trong nước đã biến thành một loại nhàn nhạt màu xám trắng, đã có thái âm hàn ý, lại có mặt trời ấm áp, hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng tại bầu trung hòa hải cùng tồn tại. Tiêu Yên Nhi khoe miệng câu lên một vẻ ý cười nhợt nhạt, nàng đi đến gốc kia hỏa diễm linh quả trước, đem nước đổ vào sau khi đi. Xuy, một cỗ nhàn nhạt xương trắng bay lên, hỏa diễm linh quả quan mang đầu tiên là đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một cỗ càng thêm thuần túy, càng thêm hừng hực hỏa diễm khí tức theo nó thể nội bộc phát. Nhưng lần này ngọn lửa kia không còn là cuồng bạo, hủy diệt tính, mà là nhiều hơn một loại sinh cơ, một loại ôn nhuận. Tiêu Yên Nhi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này gốc linh quả đối nàng trả lại so trước đó mạnh mấy lần. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của nàng, trong cơ thể nàng thái âm thần thể kích hoạt trình độ lại tăng lên một tia. Tiêu Yên Nhi trong mắt hiện lên một vẻ minh ngộ. Nước không chỉ là yếu đuối, cũng có thể là kiên cường. Âm dương vốn là một thể, nàng đối với mình đại đạo lý giải lại sâu một tầng. Sâu trong rừng trúc, Lâm Phong cầm trong tay trúc cái chổi, đứng tại một mảnh trên đất trống. Trước mặt hắn là một chỗ lá khô. Hắn không có vội vã động thủ, mà là đứng bình tĩnh lấy, nhìn xem những cái kia lá khô. Gió nhẹ thổi qua, lá khô trên mặt đất đánh lấy xoáy nhi, phát ra tiếng vang xào xạc. Lâm Phong ánh mắt có chút nheo lại. Hắn đang quan sát gió quy tích, quan sát lá cây vận động quy luật, quan sát giữa bọn chúng loại kia vi diệu liên hệ. Hồi lâu, hắn động, cái chổi nhẹ nhàng vung lên, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Những cái kia lá khô giống như là bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, cùng nhau bay lên, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, rơi vào vị trí chỉ định. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy. Lâm Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn thu hồi cái chổi, quay người rời đi. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, một mảnh mới lá khô theo trên cây trúc bay xuống. Lâm Phong thân thể không có dừng lại, nhưng hắn phía sau không khí lại chấn động mạnh một cái. Một đạo kiếm khí vô hình từ trên người hắn bắn ra. Kia phiến lá khô trên không trung bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề tám cánh. Sau đó, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Lâm Phong cũng không quay đầu lại, tiếp tục tiến lên. Kiếm đạo của hắn lại tinh tiến. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Đệ tử của ngươi Tiêu Yên Nhi, tại đổ vào linh thực lúc lĩnh ngộ âm dương điều hòa lý lẽ, thái âm thần thể kích hoạt tiến độ 2. 13 ban thưởng tốc chủ, thái âm bản nguyên 3 sợi, 50 vạn năm tu vi. Đốt. Đệ tử của ngươi Lâm Phong, tại quét rác lúc đốn ngộ kiếm tùy tâm động chi cảnh, ban thưởng tốc chủ, kiếm đạo cảm ngộ 5000, 30 vạn năm tu vi. Đốt. Đệ tử của ngươi Diệp Phàm, tại vận chuyển tinh thần chi hết lúc, lục đạo luân hồi quyền nhập môn tiến độ tăng lên đến 3 hoang cổ thánh thể rèn luyện tiến độ tăng lên, ban thưởng tốc chủ, 50 vạn năm tu vi, tiên đế cấp thể thuật bất diệt kim thân quyết. Một cỗ bảng bạc tu vi chi lực tràn vào Lục Trường Phong thể nội, bị hắn nhẹ nhõm luyện hóa. Lục Trường Phong khẽ miệng, câu lên một vẻ hài lòng ý cười. Ba cái này đệ tử đều rất không chịu thua kém, nhất là Diệp Phàm. Tiểu tử này mặc dù mới nhập môn, nhưng này cố dẻo dai, sát thực khó được. Lục Trường Phong mở to mắt, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo kéo lên tinh thần chi hạch, đi lại nặng nề lại vô cùng kiên định thân ảnh. Hắn buông tay, đối với hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo vô hình chấn động, theo đầu ngón tay hắn khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Trúc Phong. Thanh Trúc Phong bên trên tốc độ thời gian trôi qua, tại thời khắc này, đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ngoại giới một ngày, phong bên trong lại là ba ngày. Đây là Lục Trường Phong theo hệ thống đánh dấu bên trong lấy được một cái tiên đế cấp trận bản, thời quang xa lậu. Có thể tại trong phạm vi nhất định điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Mặc dù đội suất không cao, nhưng đối với tu luyện mà nói đã là vô giới chi bảo. Lục Trường Phong không có nói cho các đệ tử chuyện này, hắn chỉ là yên lặng vì bọn họ sáng tạo tốt hơn điều kiện tu luyện. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Phong một lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ hắn thời gian nhàn nhã. Thanh Trúc Phong hạ, Thanh Vân Tông chủ phòng đại điện bên trong, Tông chủ Vân Tiêu Trần Nhân đang ngồi ở chủ vị, nghe phía dưới mấy vị trưởng lão báo cáo. "Tông chủ, gần nhất mỏ linh thạch sản lượng lại giảm xuống 2 thành." Một vị người mặc thanh bào trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc nói, "Bắc vực mấy cái kia tông môn, gần nhất động tác thường xuyên, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ có đại động tác." Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng nói, Vân Tiêu chân nhân lông mày chăm chú nhăn lại, "Thanh Vân Tông mặc dù là đông vực đại tông môn một trong, nhưng những năm này phát triển được cũng không thuận lợi. Mỏ linh thạch khô kiệt, đệ tử tư chất hạ xuống, ngoại bộ áp lực tăng lớn, đủ loại vấn đề nhường hắn người tông chủ này sức đầu mẹ chán." Đúng lúc này, một vị tóc trắng xóa lao giả chậm rãi đi vào đại điện. Trên người hắn khí tức sâu không lường được, chính là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão một trong, vương giả cảnh cường giả Thanh Tùng chân nhân. Gặp qua thái thượng trưởng lão, Vân Tiêu chân nhân liền vội vàng đứng lên hành lễ. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao chào. Thanh Tùng chân nhân khoát tay áo, ra hiệu đám người miễn lễ. Hắn đi đến chủ vị bên cạnh, nhìn về phía Vân Tiêu chân nhân. "Tông chủ, lão phu hôm nay đến đây là muốn hỏi một sự kiện." Thái thượng trưởng lão thỉnh giảng. "Thanh Trúc Phong bên trên vị kia Lục chân nhân, gần nhất nhưng có động tĩnh gì?" Thanh Tùng chân nhân ngữ khí mang theo một tia khó mà phát giác cung kính. Vân Tiêu chân nhân hơi sững sờ. "Lục chân nhân luôn luôn thanh tĩnh vô vi, gần đây cũng là thu mấy cái đệ tử, trừ cái đó ra, cũng không động tĩnh khác." Thanh Tùng chân nhân nhẹ gật đầu. "Tông chủ, lão phu có một lời, không biết có nên nói hay không?" Thái thượng trưởng lão cứ nói đừng ngại. "Đối với Thanh Trúc Phong, chúng ta tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vị kia Lục chân nhân thủ đoạn sâu không lường được. Ngày sau như tông môn gặp nạn, có lẽ chỉ có hắn có thể bảo đảm ta Thanh Vân Tông một mạch truyền thừa." Thanh Tùng chân nhân lời nói đến cực kỳ trịnh trọng. Vân Tiêu chân nhân trong lòng chấn động mạnh một cái. Có thể khiến cho một vị vương giả cảnh cường giả như thế tôn sùng nhân vật, nên như thế nào tồn tại? Thái thượng trưởng lão yên tâm, văn bối minh bạch. Vân Tiêu chân nhân cung kính thi lễ một cái. Thanh Tùng chân nhân nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Đại điện bên trong các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Thanh Trúc Phong bên trên có vị cao nhân, nhưng không nghĩ tới, liền thái thượng trưởng lão đều kiêng kỵ như vậy. Xem ra, Thanh Trúc Phong nước so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu. Thanh Trúc Phong bên trên, Diệp Phàm lại đi ra vài chục trượng. Hắn toàn thân đẫm máu, hô hấp thô trọng, nhưng hắn ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Thể nội kim sắc khí huyết tại tinh thần chi hạch áp bách dưới, vận chuyển đến càng lúc càng nhanh. Một cái nhỏ bé khí huyết vòng xoáy tại hắn khổ hải bên trong dần dần thành hình. Kia là lục đạo luân hồi quyền ý hình thức ban đầu. Mặc dù còn rất non nớt, nhưng đã bắt đầu chân chính dung nhập huyết nhục của hắn bên trong. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng trấn an. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không đổi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 30, yêu nghiệt thường ngày. Chương 30, yêu nghiệt thường ngày. Thời gian trôi qua. Tại Thanh Trúc Phong bên trên, thời gian ý nghĩa biến mơ hồ. Diệp Phàm đã nhớ không rõ, chính mình là ngày thứ mấy, kéo lên khối này tinh thần chi hạch. 3 ngày, 5 ngày, vẫn là 10 ngày. Hắn chỉ biết là, chính mình từ lúc mới bắt đầu đi lại duy gian, càng về sau dần dần thích ứng. Lại đến hiện tại, tập mãi thành thói quen. Miệng vết thương trên người hắn, sớm đã khép lại. Tân sinh làn da hiện ra một tầng nhàn nhạt, không thể phá vỡ hào quang màu vàng nóng. Cơ bắp đường cong rõ ràng, như là thần thiết đổ bê tông, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Mồ hôi theo gương mặt của hắn trượt xuống, nhỏ tại nóng hổi trên lồng ngực, bốc hơi lên màu trắng sương mù. Trong ngực hắn tinh thần chi hoạch vẫn nặng nề như cũ. Kia cố đủ để áp sập sơn nhạc trọng lượng, không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm cực hạn của hắn. Nhưng Diệp Phàm đã tìm tới cùng nó cùng tồn tại phương thức. Trong cơ thể hắn kim sắc khổ hải bên trong, cái kia từ lục đạo luân hồi quyền ý ngưng tụ mà thành khí huyết vòng xoáy, đã theo lúc đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, biến có thể thấy rõ ràng. Nó xoay chậm chậm, mỗi một lần chuyển động đều cùng Diệp Phàm nhịp tim, hô hấp, thậm chí bộ pháp duy trì một loại huyền diệu đồng bộ. Nó giống một cái vô hình cối xay, đem tinh thần chi hạch kinh khủng áp lực chuyển hóa làm tinh thuần nhất năng lượng, một lần lại một lần cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Hắn hoang cổ thánh thể tại ngày hôm đó phục một ngày không phải người rèn luyện bên trong, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phát sinh thuế biến. Diệp Phàm ánh mắt không hề bận tâm, hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm trong đối lực lượng trong khống chế. Hắn không còn là đơn thuần nâng lấy tảng đá, mà là tại vận chuyển nó. Hắn đem chính mình khí huyết, thần niệm cùng khối này tinh thần chi hạch hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn chính là sao trời, sao trời chính là hắn. Hắn mỗi một bước rơi xuống đều cùng Thanh Trúc Phong đại địa sinh ra thâm trầm cộng minh. Vành, vành, vành. Tiếng bước chân của hắn nột ngạt mà hữu lực, mang theo một loại vận luật đặc biệt. Trong bất chi bất giác, hắn thấy được gian kia quen thuộc phòng trúc, thấy được phòng trúc trước tấm kia hề vải đế đu. Hắn đi đến một vòng, Diệp Phàm bước chân ngừng lại. Hắn chậm rãi đem trong ngực tinh thần chi hạch đặt ở trên mặt đất. Đông, mặt đất hơi chấn động một chút. Một cỗ to lớn cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt quét sạch hắn toàn thân. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Thể nội kim sắc khí huyết tự động vận chuyển lại, chữa trị thân thể mệt nhọc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên ghế xích đu đạo thân ảnh kia. Sư tôn vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, dường như căn bản không có chú ý tới hắn. Diệp Phàm không có lên tiếng quấy rầy. hắn biết chính mình chỉ là hoàn thành sư tôn quyết định cơ bản nhất mục tiêu, cái này chỉ là bắt đầu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm ngộ lần này tu hành mang tới biến hóa. Đạo điền bên cạnh, Tiêu Yên Nhi ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, ngón tay ngọc nhỏ dài nâng cái má, nhìn trước mắt một màn, rơi vào trầm tư. Ở trước mặt nàng, một gốc kỳ lạ thực vật ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Nó phân nửa bên trái, cành lá như băng tinh, tản ra hàn khí âm u, nửa bên phải lại thiêu đốt lên hỏa diễm giống như ánh nắng chiều đỏ, cực nóng vô cùng. Một gốc thực vật đồng thời nắm giữ trí âm cùng trí dương hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính. Cái này là nàng mấy ngày nay không ngừng nếm thử kết quả. Nàng không còn thỏa mãn với dùng nước xem như môi giới đi điều hòa âm dương, mà là bắt đầu nếm thử trực tiếp dùng chính mình thái âm bản nguyên đi dẫn đạo thuộc tính khác nhau linh thực tiến hành dung hợp. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm, cũng cực kỳ tinh tế quá trình. Hơi không cẩn thận, hai loại lực lượng cuồng bạo liền sẽ trong nháy mắt mất khống chế, đem linh thực nổ thành cho bụi. Nhưng Tiêu Yên Nhi thành công, nàng không linh đạo tâm, nhưng nàng đối lực lượng cảm giác nhạy cảm tới cực hạn. Nàng có thể rõ ràng nghe tới mỗi một gốc linh thực nhu cầu, nghe tới bọn chúng sinh mệnh bản nguyên rung động. Nàng tựa như một cái điều âm sư, đem hai loại không hài hòa âm phủ điều chỉnh tới hoàn mỹ cộng minh trạng thái. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Yên Nhi lông mày có chút nhíu lên. Gốc cây thực vật này mặc dù thành công dung hợp băng cùng lửa, nhưng nó chỉ là một cái yếu ớt cân bằng thể, nó không cách nào chính mình trưởng thành. Nó cần Tiêu Yên Nhi không ngừng mà dùng thái âm bản nguyên đi duy trì sự cân bằng này. Cái này không phải chân chính nói, chân chính nói hẳn là sinh sôi không ngừng, bản thân tuần hoàn, âm dương tương tế, hóa sinh vạn vật. Tiêu Yên Nhi nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt của nàng rơi vào chiếc giếng cổ kia bên trên, lại rơi vào đạo điền bên trong những cái kia bình thường sinh cơ bừng bừng rau quả bên trên. Trong mắt của nàng dần dần sáng lên một vệt minh ngộ quang. Âm dương là căn bản, nhưng nước là vật dẫn, thổ là căn cơ, sinh mệnh mới là tất cả cuối cùng thể hiện. Nàng rộng mở trong sáng, nàng đứng người lên, một lần nữa theo trong giếng đánh một bầu thanh thủy. Lần này nàng không tiếp tục rót vào thuần túy thái âm chân ý, mà là đem chính mình thần niệm hóa thành ngàn vạn sợi tơ tuyến thò vào trong nước. Nàng dẫn dắt đến trong nước linh tính, lại từ cửu thiên tức nhưỡng bên trong rút lấy một tia nặng nề sinh cơ, lại đem gốc kia băng hỏa đồng nguyên thực vật bên trên tràn lan ra âm dương nhị khí, cẩn thận dẫn dắt tới nước, thổ, âm, dương, bốn loại lực lượng hoàn toàn khác biệt tại nho nhỏ một biểu bên trong bắt đầu lấy một loại huyền ảo phương thức xoay chậm chậm, cuối cùng tạo thành một giọt tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút dịch dò. Nhưng giọt này trong chất lỏng lại ẩn chứa một cỗ hỗn độn sơ khai, vạn vật tân sinh bảng bạc sinh mệnh khí tức. Tiêu Yên Nhi trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nàng đem giọt này sáng sinh chi dịch cẩn thận từng ly từng tí nhỏ xuống ở đằng kia gốc băng hỏa thực vật gốc rễ. Ông, toàn bộ đạo điển cũng vì đó khẽ run lên. Gốc kia thực vật đột nhiên bộc phát ra sáng chói quang hoa chói mắt, băng tinh cùng hỏa diễm không còn là kinh vị rõ ràng, mà là bắt đầu lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau chuyển hóa. Một cỗ hòa hợp không ngại, sinh sôi không ngừng đạo vận từ trên người nó tràn ngập ra, nó sống lại, chân chính nắm giữ thuộc về mình sinh mệnh. Thanh trúc phong phía sau núi, một đạo thác nước như ngân hà treo ngược theo ngàn trượng huyền nhai bên trên ầm vang rủ xuống, tiếng nước đinh thai nhức óc. Lâm Phong liền đứng tại cái này dưới thác nước, tay hắn nắm chúc cái chổi không núp đích, tùy ý kia cuồng bạo dòng nước đánh thẳng vào thân thể của hắn, nhưng hắn trên thân món kia một mạc áo đen lại không có thấm ướt một giọt nước. Một cỗ vô hình kiếm ý đem hắn bao phủ, tất cả tới gần thân thể của hắn dòng nước đều tại ba thước bên ngoài bị tự động tách ra. Hắn đã ở chỗ này đứng ba ngày ba đêm, hắn tại xem nước, cũng tại nộ kiếm. Hồi lâu hắn động, trong tay hắn chúc cái chổi chậm rãi nâng lên, đối với kia lực trùng kích đủ để vỡ bia nước đá thác nước nhẹ nhàng vạch một cái. Không có kiếm khí, không âm thanh vang, nhưng này nói từ trên trời giáng xuống to lớn thủy long lại tại trong chớp nhoáng này từ giữa đó bị chỉnh chỉnh tề tề chia làm hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương, dường như nơi đó vốn là có một đạo bức tường vô hình. Lâm Phong động tác không có đình chỉ, trong tay hắn cái chổi hoặc bổ hoặc chạm hoặc cho hoặc đâm, mỗi một chiêu đều giản dị tự nhiên, nhưng này đạo cự đại thác nước lại theo động tác của hắn không ngừng biến ảo hình thái, khi thì hóa thành ngàn vạn trôi tinh mịn thủy kiếm gào thét mà qua, khi thì lại ngưng tụ thành một mặt to lớn thủy thuẫn không thể phá vỡ. Nước vô thường hình, kiếm cũng vô thường hình. Lâm Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, tinh thần của hắn đã cùng mảnh này thác nước hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn chính là nước, nước chính là kiếm của hắn. Đúng lúc này, trong tay hắn cái chổi đột nhiên dừng lại, toàn bộ thác nước cũng trong nháy mắt này hoàn toàn đứng im. Kia ước vạn tấn dòng nước cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung bên trong, thời gian phản phất tại giờ phút này bị nhân xuống tạm dừng. Lâm Phong chậm rãi thu hồi cái chổi, soạn, đứng im thác nước lần nữa khôi phục lưu động, tất cả lại về tới nguyên dạng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Lâm Phong quay người bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm đạo của hắn phá cảnh. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong nhàn nhã nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu của hắn liên tiếp vang lên. Đốt, đệ tử của ngươi Diệp Phàm hoàn thành lần thứ nhất phụ trọng quân sơn tu hành, đối lục đạo luân hồi quyền lĩnh ngộ làm sâu thêm, hoang cổ thánh thể rèn luyện tiến độ năm ban thưởng túc chủ 100 vạn năm tu vi. Đốt, đệ tử của ngươi Tiêu Yên Nhi tại đạo điền bên trong lĩnh ngộ sáng sinh lý lẽ, Thái Âm thần thể kích hoạt tiến độ 5 năm ban thưởng tốc chủ, tiên đế cấp đan phương cựu chuyển tạo hóa đan. Đốt. Đệ tử của ngươi Lâm Phong, tại xem thác nước bên trong đốn ngộ vô hình chi kiếm kiếm đạo cảnh giới tăng lên, ban thưởng tốc chủ, kiếm đạo bản nguyên một sợi, 150 vạn năm tu vi. Đốt. Đệ tử của ngươi Diệp Phàm, tâm cảnh thu hoạch được tăng lên, ban thưởng tốc chủ, tiên đế cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo bất hủ thần hồn trung. Bàng bạc tu vi chi lực tràn vào Lục Trường Phong thể nội. Khí tức của hắn không có biến hóa chút nào. Dường như kia đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh nhân điên cuồng tu vi, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lục Trường Phong mở to mắt, khoe miệng của hắn câu lên một vẻ hài lòng độ cong. Những đệ tử này quả nhiên không có nhường hắn thất vọng. Lúc này mới thời gian vài ngày, cả đám đều cùng ngồi hỏa tiễn như thế. Hắn tâm niệm khẽ động, điều ra ba cái đệ tử bảng thông tin. Tính danh: Lâm Phong, thể chất phàm thể, tiên tiên kiếm tâm chưa giác tỉnh, tu vi trúc cơ 9 tầng công pháp, thanh vân kiếm quyết tứ chất, đế cấp sự kiện. Kiếm đạo cảnh giới vô hình chi kiếm. Tính danh: Tiêu Yên Nhi, thể chất Thái Âm thần thể, kích hoạt tiến độ 5 năm, tu vi trúc cơ 9 tầng công pháp, Thái Âm chân kinh tản thiên tứ chất, tiên cấp sự kiện. Lĩnh ngộ sáng sinh lý lẽ. Tính danh: Diệp Phàm, thể chất Hoang cổ thánh thể, rèn luyện tiến độ 5, tu vi khổ hải cảnh trung kỳ công pháp, lục đạo luân hồi quyền, nhập môn 5, tứ chất, tiên cấp sự kiện. Hoàn thành lần thứ nhất thánh thể rèn luyện, ba người tu vi đều đã đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể ngưng tụ kim đan. Nhất là Diệp Phàm, Hoang cổ thánh thể tu hành hệ thống mặc dù khác biệt, nhưng này khổ hải cảnh trung kỳ cũng có thể so với kim đan tu sĩ. Cái này tốc độ tu luyện, chuyến đi đủ để hù chết một đống lao quái vật. Lục Trường Phong bưng lên trong tay chén trà, nhấp một miếng. Trà là hôm nay vừa đánh dấu có được ngộ đạo tiên trà. Mùi thơm ngát sông vào mũi, thần vận tự sinh. Hắn nhìn phía xa, cái kia ngồi xếp bằng ngay tại điều tức thiếu niên. Lại nhìn một chút, theo vườn rau cùng phía sau núi, chậm rãi đi về tới hai người khác. Ba cái yêu nghiệt để tụ một đường. Cái này Thanh Trúc Phong thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành, ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 31, sư tôn khảo nghiệm. Chương 31, sư tôn khảo nghiệm. Diệp Phàm chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia trọc khí mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, rơi trên mặt đất, càng đem một tảng đá xanh ăn mòn ra một cái nhỏ xíu lỗ nhỏ. Hắn mở to mắt, thần quang nội liễm, nhưng con ngươi chỗ sâu lại phảng phất có sao trời đang sinh diệt. Hắn cảm thấy hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, một đạo sắc bén tới cực hạn, rõ ràng đang ở trước mắt, lại dường như cùng thiên địa ở giữa gió hòa thành một thể, ở khắp mọi nơi, lại không dấu tích có thể tìm ra. Là đại sư Minh Lâm Phong. Một đạo khác, linh hoạt kỳ ảo mà thâm thúy, mang theo một loại vạn vật mới sinh bàng bạc sinh cơ, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để chung quanh cây trúc đều sinh trưởng đến càng thêm xanh biếc. Là nhị sư tỷ Tiêu Yên Nhi. Diệp Phàm đứng người lên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đại sư Minh cùng nhị sư tỷ đều trở nên mạnh mẽ. Loại kia cường đại, không phải tu vi bên trên, mà là một loại đến từ nói phương diện thủy biến. Một cỗ vô hình áp lực bao phủ trong lòng của hắn, nhưng càng nhiều là cháy hừng hực chiến y. Cái này Thanh Trúc Phong bên trên không có kẻ yếu. Lâm Phong ánh mắt tại Diệp Phàm trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cái kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Mấy ngày không thấy, vị tiểu sư đệ này khí tức biến nặng nề như núi, thể nội kia cổ bá đạo kim sắc khí huyết dường như bị một đầu càng khủng bố hơn hung thú nuốt chửng lấy, sau đó hóa thành một loại càng thêm nội liễm, cũng càng thêm sức mạnh nguy hiểm. Nhục thể của hắn giống như là một khối thân thiết, trải qua thiên truy bất luyện, không thể phá vỡ. Tiêu Yên Nhi đôi mắt đẹp cũng giống nhau rơi vào Diệp Phàm trên thân. Nàng có thể cảm giác được, Diệp Phàm thể nội kia cỗ hủy diệt tính quyền ý, dường như nhiều một tia trưởng khống hương vị, không còn là thuần túy cuồng bạo, mà là một loại thu phóng tự nhiên bá đạo. Ba người ai cũng không nói gì, nhưng trong không khí lại phảng phất có vô hình điện quang tại va chạm. Đây là một loại tốt cạnh tranh, là một loại tại truy tìm đại đạo trên đường, đến từ đồng hành khẳng định cũng khích lệ. Đều trở về. Một đạo thanh âm lười biếng theo phòng trúc trước trên ghế xích đu vang lên. Trong lòng ba người run lên, cùng nhau không mình hành lễ. Bái kiến sư tôn. Lục Trường Phong từ mở mắt, duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra một hồi đôm đốp giòn vang. Hắn ngáp một cái, ánh mắt tại ba cái đệ tử trên thân đảo qua. "Ân, không tệ, đều có chút tiến bộ." Ngữ khí của hắn bình thản đến tựa như là nói, "Hôm nay khí trời tốt." Lâm Phong, Tiêu Yên Nhi, Diệp Phàm ba người cũng không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn biết, chính mình điểm này tiến bộ, tại sư tôn trong mắt, chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Đã đều có một chút tâm đắc, vậy liền để vi sư khảo giáo các ngươi một chút bài tập a. Lục Trường Phong chậm ung dung nói, khảo giáo bài tập. Trong lòng ba người đều là siết chặt. Diệp Phàm trong mắt càng là giấy lên hỏa diễm. Hắn khát vọng biết chính mình mấy ngày nay khổ tu đến tột cùng đạt đến trình độ gì. Hắn cũng muốn biết mình cùng sư minh sư tỷ trên lệnh còn có bao lớn. Sư tôn mời ra để. Diệp Phàm cái thứ nhất mở miệng, thanh âm to, tràn đầy tự tin. Lục Trường Phong cười cười, đề mục rất đơn giản. Hắn chỉ chính mình, vẫn như cũ lười biếng nằm tại trên ghế xích đu. Ba người các ngươi cùng tiến lên, dùng các ngươi thủ đoạn mạnh nhất công hướng vi sư. Chỉ cần có thể nhường vi sư theo cái ghế này bên trên, nhúc nhích chút nào. Coi như các ngươi quá quan. Vừa dứt tiếng, toàn bộ thanh trúc phong đỉnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong ngây ngẩn cả người. Tiêu Yên Nhi đôi mắt đẹp cũng trừng tròn xoe. Diệp Phàm càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nghe được cái gì? Sư tôn, để bọn hắn ba cái cùng một chỗ công kích hắn. Hơn nữa, mục tiêu vẹn vẹn nhường hắn từ trên ghế xê dịch một chút. Cái này, đây là tại đùa giỡn hay sao? Bọn hắn mặc dù không biết rõ sư tôn cụ thể tu vi, nhưng này tiện tay ban thưởng tiên đế cấp thần thông, kia sâu không lường được khí độ, đều tỏ rõ lấy sư tôn là bọn hắn cần ngưỡng vọng cả đời, đều chưa hẳn có thể chạm đến bóng lưng tồn tại. Công kích sư tôn, bọn hắn liền ý nghĩ này cũng không dám có. Thế nào? Không dám. Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Tu đạo con đường vốn là nghịch thiên mà đi, nếu là nối tới cường giả uy quyền dũng khí đều không có, còn nói thế nào chứng đạo trường sinh? Vi sư lời nói chỉ nói một lần, đây là khảo nghiệm của các ngươi. Lục Trường Phong thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng này trong lời nói ẩn chứa thâm ý, lại như là một cái trọng truy mạnh mẽ đập vào ba người trong lòng. Đúng vậy, a tu đạo, tu chính là một quả không sợ chi tâm. Nếu là e ngại cường quyền, e ngại chính lệnh, cái kia còn tu cái gì nói? Diệp Phàm hô hấp biến thành ồ ồ trong mắt của hắn hỏa diễm, thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Sư tôn, đệ tử đã tội. Hắn cái thứ nhất tỏ thái độ. Trong cơ thể hắn kim sắc khí huyết bắt đầu trào lên. Lâm Phong hít sâu một hơi. Hắn đối với Lục Trường Phong thật sâu cúi đầu. Đệ tử, tuân mệnh. Cái kia cầm cái chổi tay chậm rãi buông ra. Chúc cái chổi lặng lặng đứng ở nguyên địa. Nhưng hắn cả người lại hóa thành một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Tiêu Yên Nhi nhìn xem hai vị sư đệ, lại nhìn một chút trên ghế xích đu, thần tình lạnh nhạt sư tôn. Nàng minh bạch, cái này không chỉ là khảo nghiệm, càng là sư tôn đối bọn hắn một loại chỉ điểm, một loại dùng nhất trực quan phương thức để bọn hắn nhận rõ phương thức của mình. Đệ tử biết. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lui ra phía sau mấy bước, quanh thân bắt đầu tràn ngập lên một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận. Không khí phản phất tại giờ phút này ngưng kết. Một trận nhằm vào thanh trúc phong chủ nhân vây công sắp bắt đầu. Động trước nhất tay là Lâm Phong, hắn không có rút kiếm, thậm chí trên người hắn không có bất kỳ cái gì kiếm khí tiết lộ. Hắn chỉ là dương mắt nhìn về phía Lục Trường Phong. Ông, một đạo vô hình vô chất thuần túy từ kiếm ý ngưng tụ mà thành lưỡi dao, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp chém về phía Lục Trường Phong mi tâm tử phủ. Vô hình chi kiếm, đây là hắn xem thác nước ba ngày nộ ra trí cường một kiếm, không thương tổn nhục thân, chỉ chạm thân hồn, nhưng mà kia đủ để cho bất kỳ kim đan tu sĩ thần hồn trong nháy mắt chôn vùi vô hình kiếm ý tại ở gần Lục Trường Phong trước người ba thước chi địa lúc, lại giống như là xuân tuyết gặp được liệt dương, lặng yên không một tiếng động tan rã, không có nhắc lên một tia gợn sóng, thậm chí liền Lục Trường Phong góc áo đều không có gợi lên mảy may. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, Tiêu Yên Nhi động, nàng không có công kích, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nàng quanh người hư không bắt đầu bật mèo, âm cùng dương, sinh cùng tử, nước cùng lửa, vô số hoàn toàn tương phản đại đạo pháp tắc tại nàng dẫn đạo hạ hóa thành một cái hỗn loạn trận vực, hướng phía Lục Trường Phong bao phủ tới. Sáng sinh lý lẽ, nghịch chuyển thành hỗn độn, nàng muốn đem sư tôn chỗ vùng không gian kia hoàn toàn hóa thành một mảnh pháp tắc đường cùng. Ở nơi đó, linh khí sẽ bạo loạn, không gian sẽ vỡ vụn, thời gian sẽ rối loạn, bất kỳ tồn tại đều sẽ bị kia hỗn loạn pháp tắc sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng là kia phiến đủ để cho vương giả cảnh cường giả đều tê cả da đầu hỗn độn trận vực, tại lan tràn tới Lục Trường Phong quanh người lúc, lại dường như đụng phải lấp kín nhìn không thấy vĩnh hằng bất hủ thiên bích. Tất cả hỗn loạn, tất cả bạo động đều trong nháy mắt bị vớt lên. Âm dương một lần nữa quy về cân bằng, sinh tử lại lần nữa xác lập trật tự. Vùng không gian kia vững chắc đến giống như là chưa bao giờ có bất kỳ biến hóa nào. Tiêu Yên Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệnh, nàng nói tại sư tôn trước mặt tựa như là hài đồng bé xấu, không chịu nổi một kích. A a a, cuối cùng xuất thủ là Diệp Phàm. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào ghét. Hắn đem mấy ngày nay khổ tu góp nhặt tất cả lực lượng, đem hoang cổ thánh thể lần thứ nhất rèn luyện đạt được tất cả uy năng, đem đối lục đạo luân hồi quyền tất cả cảm ngộ, toàn bộ quán chú tiến vào một quyền này bên trong. Và anh, kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, nhuộm đỏ nửa bầu trời khung. Một cái mơ hồ, dường như có thể ma diệt chư thiên đá mài hư ảnh, tại nắm đấm của hắn phía trên, lóe lên một cái rồi biến mất. Thân ảnh của hắn hóa thành một đạo kim sắc tiềm điện, trong nháy mắt vọt tới Lục Trường Phong trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này không có đánh về phía Lục Trường Phong thân thể, mà là đánh về phía dưới người hắn tấm kia phổ phổ thông thông trúc chế đế đu. Mục tiêu của hắn chỉ là hoàn thành sư tôn khảo nghiệm. Nhường sư tôn nhúc nhích chút nào, một quyền này hội tụ hắn toàn bộ tinh khí thần. Hắn có tự tin, liền xem như một tòa thái cổ thần sơn cũng có thể bị hắn một quyền đánh nát. Nhưng mà đối mặt cái này bá đạo tuyệt luân một quyền, Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu. Hắn thậm chí liền ánh mắt đều không có hoàn toàn mở ra, chỉ là chậm ung dung vươn một ngón tay, ngón trỏ cây kia ngón tay trắng non con dài, sạch sẽ không có một tia tì vết, tựa như là thế gian thư sinh tay. Sau đó hắn dùng cây kia ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Diệp Phàm kia thiêu đốt lên kim sắc khí huyết trên nắm tay, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa năng lượng bộc phát, thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Diệp Phàm trên mặt dữ tợn đông lại, trong mắt của hắn chiến ý biến thành mở miệng, sau đó là vô biên sợ hãi. Hắn cảm giác được, quả đấm mình bên trên kia đủ để vỡ nát sơn hà lực lượng. Kia cấu nghiền nát tất cả, luân hồi tất cả vô thượng quyền ý kia lao nhanh gào thét kim sắc khí huyết. Tại đụng phải sư tôn ngón tay một sát na kia, liền biến mất, không phải bị ngăn trở, không phải bị đánh tan, mà là theo khái niệm bên trên, theo căn nguyên bên trên, bị triệt để xóa đi, dường như chưa từng tồn tại. Một cỗ nhu hòa lực lượng theo cây kia trên ngón tay chuyển đến, Diệp Phàm thân thể không bị khống chế, bay ngược ra ngoài. Hắn không có thụ thương. Cỗ lực lượng kia tinh diệu tới cực hạn, chỉ là tháo bỏ xuống hắn tất cả thế sông, đem hắn nhẹ nhàng đưa về nguyên địa. Hắn lảo đảo mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người đều choáng váng. Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi cũng giống nhau đứng chết chân tại chỗ. Nội tâm của bọn hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Đây chính là sư tôn thực lực. Ba người bọn họ đã dùng hết toàn lực, lại ngay cả nhường sư tôn vác áo động một cái đều làm không được. Đó là một loại như là danh trời giống như trên lệnh. Không, đây không phải là trên lệnh, kia là phàm nhân cùng thần khác nhau. Kiếm ý không tệ, đáng tiếc chỉ có hình không có hồn. Kiếm của ngươi còn chưa đủ thuần túy. Lục Trường Phong thanh âm ung dung băng lên, phê bình Lâm Phong công kích. Âm dương sáng sinh, đường đi đúng rồi, nhưng ngươi chỉ có thấy được sinh, không thấy được diệt. Sinh diệt tuần hoàn mới là đại đạo. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Yên Nhi, chỉ ra nàng nói đồ thiếu hụt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào thất hồn lạc phách Diệp Phàm trên thân. Quyền ý bá đạo, thánh thể cũng vẫn được, nhưng lực lượng của ngươi quá tản, liền một khối đá đều khống chế không tốt, còn muốn luân hồi chư thiên. Ba câu lời bình, chữ chữ châu ngọc, như chống chiều trung sớm, mạnh mẽ đập vào ba người trong lòng. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch chính mình trong tu hành không đủ. Đó là bọn họ chính mình, khả năng cần mấy chục năm, mấy trăm năm, khả năng tìm tòi đến mấu chốt, lại bị sư tôn một câu nói tỏ ra. Trong lòng ba người lại không nửa điểm không cam lòng, chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng cảm kích. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Ba người cùng nhau không người làm một đại lễ. Đi, đều trở về thật tốt suy nghĩ a. Lục Trường Phong không kiên nhẫn khoát tay áo, một lần nữa nhắm mắt lại. Đừng đến phiền ta đi ngủ. Ba người không còn dám nhiều lời, cung kính lui ra, riêng phần mình trở lại chỗ của mình, bắt đầu tiêu hóa sư tôn chỉ điểm. Thanh trúc phong đỉnh, quay về yên tĩnh. Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt vẻ bài ý cười. Đốt. Ngươi chỉ điểm đệ tử Lâm Phong, phát động gấp trăm lần bạo kích lĩnh ngộ. Lâm Phong đối kiếm hồn sinh ra đốn ngộ, ban thưởng túc chủ kiếm đạo bản nguyên 10 sợi. Đốt. Ngươi chỉ điểm đệ tử Tiêu Yên Nhi, phát động nghìn lần bạo kích lĩnh ngộ. Tiêu Yên Nhi đối sinh diệt đại đạo sinh ra đốn ngộ, thái âm thần thể kích hoạt tiến độ 7 ban thưởng túc chủ hỗn độn bản nguyên một tia. Đốt. Ngươi chỉ điểm đệ tử Diệp Phàm, phát động vạn lần bạo kích lĩnh ngộ. Diệp Phàm đối lục đạo luân hồi quyền trưởng khống chi ý sinh ra đốn ngộ, ban thưởng túc chủ 300 vạn năm tu vi. Tiên đế khí luân hồi bản. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng ngậm bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn ngộ không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, bồ đề lao tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lao nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lăn lư. Chương 32 yêu nghiệt mộ tính, 1, chương 32, yêu nghiệt mộ tính, 1, thanh trúc phong đỉnh, yên lặng như tờ. Lục Trường Phong chỉ điểm xong đệ tử, nhàn nhã nằm lại ghế đu, thần sát hài lòng. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn tại tiếng vọng, mang theo một loại bội thu vui sướng. Đốt. Ngươi chỉ điểm đệ tử Diệp Phàm, phát động vạn lần bạo kích lĩnh ngộ, Diệp Phàm đối lục đạo luân hồi quyền trưởng khống chi ý sinh ra đốn ngộ, ban thưởng tốc chủ, 300 vạn năm tu vi. Tiên đế khí luân hồi bản. 300 vạn năm tu vi, đối với hắn bây giờ mênh mông như vũ trụ tu vi mà nói, vẫn như cũng chỉ là hướng trong hồ rót một chén nước. Nhưng tiên đế khí, luân hồi bàn, cái đồ chơi này có chút ý tứ. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, một cái cổ phát bàn đá xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này bàn đá lớn chừng bàn tay, toàn thân mông mông bụi bụi, phía trên khắc họa lấy 6 cái mơ hồ cổ lão môn hộ, dường như kết nối lấy 6 cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Một cỗ minh mông, cổ lão, trí cao vô thượng luân hồi đạo vận từ đó tàng ra. Vẹn vẹn nâng ở trong tay, Lục Trường Phong liền có thể cảm giác được, chung quanh thời gian cùng không gian đều tại cái này bàn đá ảnh hưởng dưới, sinh ra vi diệu vật mèo. Dường như chư thiên vạn giới, ước vạn sinh linh sinh tử luân hồi, đều ở cái này một bản trong công chế. Vẫn được. Lục Trường Phong thuận miệng đánh giá một câu. Sau đó, tựa như ném một khối đá bình thường như thế, tiện tay đem cái này đủ để cho tiên đế đều đánh cho bể đầu chảy máu chí bảo, ném vào hệ thống không gian. Hắn hệ thống không gian bên trong, cùng loại đẳng cấp bảo bối, không có 1000, cũng có 800. Nhiều một cái không nhiều, thiếu một kiện không ít. Hắn càng cảm thấy hứng thú, là một kiện khác ban thưởng. Đốt. Ngươi chỉ điểm đệ tử Tiêu Yên Nhi, phát động nghìn lần bạo kích lĩnh ngộ. Tiêu Yên Nhi đối sinh diệt đại đạo sinh ra đốn ngộ, thái âm thần thể kích hoạt tiến độ 7 ban thưởng tốc chủ, hỗn độn bản nguyên một tia. Hỗn độn bản nguyên. Đây chính là đồ tốt. Lục Trường Phong có thể cảm giác được, một tia tối tăm mở mịt, dường như thiên địa chưa mở trước đó bản nguyên khí tức, dung nhập hắn toàn thân. Nhục thể của hắn, thân hồn của hắn, pháp lực của hắn, đều tại cái này một tia hỗn độn bản nguyên tầm bổ hạ, đã xảy ra một loại khó nói lên lời thăng hoa. Mặc dù cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng hắn bản chất lại trở nên càng thêm cường đại, càng thêm sâu không lường được. Không tệ, không tệ. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thu đồ đệ, quả nhiên là trên thế giới nhất có lời mua bán. chính mình chỉ cần động động một mép, nam liền có thể mạnh lên. Ba cái này đồ đệ nội tính, cũng xác thực không thể chê. Cả đám đều cùng yêu nghiệt dường như. Hắn chỉ là thuận miệng điểm một câu, bọn hắn liền có thể lập tức tìm tới chính mình vấn đề, thậm chí suy một ra ba. Bớt lo. Lục Trường Phong ngáp một cái, đổi thoải mái hơn tư thế, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Một bên khác, Diệp Phàm, Lâm Phong, Tiêu Yên Nhi ba người, riêng phần mình về tới chính mình chỗ tu hành. Sư tôn chỉ điểm, như hồng trung đại lữ, trong lòng bọn họ không ngừng tiếng vọng. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở kia khối tinh thần chi hạch trước. Hắn không tiếp tục giống trước đó như thế, vội vã đi vận chuyển nó. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Lực lượng của ngươi, quá tản. Liên một khối đá đều không chế không tốt, còn muốn luân hồi chư thiên. Sư tôn lời nói, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, đập vào trong lòng của hắn. Đúng vậy a, hắn một mực theo đuổi là lực lượng mạnh hơn, càng bá đạo quyền ý hắn có thể một quyền đánh nát sơn nhạc. Lại không cách nào, nhường một hạt bụi lơ lửng tại quyền phong của mình phía trên. Cái này không phải chân chính cường đại. Diệp Phàm ánh mắt dần dần biến thanh minh. Hắn buông tay, lần nữa đặt tại tinh thần chi hạch mặt ngoài. Kia cố kinh khủng trọng lượng vẫn tồn tại như cũ. Nhưng lần này, Diệp Phàm vô dụng man lực đi đối kháng. Hắn nhắm mắt lại. Thể nội kim sắc khí huyết không còn là cuồng bạo trào lên, mà là hóa thành vô số đầu tinh mịn dòng suối, chậm rãi thẩm thấu tiến tinh thần chi hạch nội bộ. Hắn bắt đầu đi cảm thụ, đi tìm hiểu, đi khai thông. Hắn không còn đem tảng đá kia xem như một cái tử vật, một cái cần bị chinh phục gánh nặng, mà là đưa nó xem như thân thể của mình một bộ phận. Tựa như cánh tay của mình, hai chân của mình. Ông, tinh thần chi hạch phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Nó kia nặng nề như vực sâu trọng lượng, dường như tại thời khắc này, cùng Diệp Phàm khí huyết, sinh ra một tia huyền diệu cộng minh. Diệp Phàm khẽ miệng, câu lên một vệt ý cười. Hắn chậm rãi đứng người lên, hai tay hơi nâng tại tinh thần chi hạch phía dưới. Hắn không dùng lực, hắn chỉ là dùng chính mình ý, dùng chính mình đối lực lượng trưởng không đi nắm nâng. Lên. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng. Khối kia đủ để áp sập một tòa sơn mạch tinh thần chi hạch, không nhúc nhích tí nào. Diệp Phàm cái trán, trong nháy mắt chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Sắc mặt của hắn biến tái nhợt. Loại này đối lực lượng tinh tế điều khiển, so đơn thuần bạo phát lực lượng, muốn khó khăn ngàn vạn lần. Nhưng hắn trong mắt quang lại càng ngày càng sáng. Hắn tìm tới chính mình đường. Sâu trong rừng trúc, Lâm Phong đứng bình tĩnh lấy. Trong tay của hắn cầm một mảnh xanh biết trúc diệp. Kiếm ý không tệ, đáng tiếc chỉ có hình, không có hồn. Kiếm của ngươi còn chưa đủ thuần túy. Sư tôn lời nói, nhường hắn rơi vào trầm tư. Cái gì là kiếm hồn? Hắn trước kia cho rằng kiếm ý chính là kiếm hồn. Hắn vô hình chi kiếm, có thể chạm nhân thần hồn, đã là kiếm ý cực hạn vật dụng. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, đây không phải là hồn. Đây chẳng qua là sắc bén hơn hình. Chân chính kiếm hồn hẳn là một loại ý chí, một loại tha bị gãy chứ không chịu cong, quán triệt từ đầu đến cuối tín niệm. Trong tay hắn cái chổi có thể hóa kiếm, thác nước dòng nước có thể hóa kiếm, thiên địa văn vật đều có thể làm kiếm. Nhưng này là thuật không phải nói, kiếm đạo của hắn đi lệch. Lâm Phong buông tay ra, kia phiến trúc diệp nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn không tiếp tục đi xem nó, hắn chỉ là vươn một ngón tay đối với phía trước một khối núi đá xa xa một chút. Không có kiếm khí, không có chấn động, khối kia núi đá không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lên, hắn thu tay lại chỉ lần nữa điểm ra, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Một lần, hai lần, trăm khắc, ngàn lần, hắn không biết mệt mỏi tái diễn cái này đơn điệu động tác. Hắn đang làm cái gì? Hắn tại đem chính mình ý ngưng tụ thành kiếm, đem chính mình hồn rót vào trong kiếm. Hắn muốn không phải vỡ bia nứt đá lực phá hoại, mà là khi hắn ý niệm trổ đến, tảng đá kia chính là một thanh kiếm, là kiếm của hắn. Cái này mới thật sự là kiếm tùy tâm động. Đạo điền bên cạnh, Tiêu Yên Nhi trước mặt trưng bày hai dạng đồ vật. Một gốc là nàng vừa mới thúc đẩy sinh trưởng ra, sinh cơ bừng bừng linh thảo. Đề cử chuyên hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 32, yêu nghiệt mộ tính, 2, chương 32, yêu nghiệt mộ tính, 2, một bụi khác thì là một đóa, ngay tại cấp tốc khô héo tàn lụi phàm hoa. Ngươi chỉ có thấy được sinh, không thấy được diệt. Sinh diệt tuần hoàn mới là đại đạo. Sư tôn chỉ điểm, vì nàng mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Nàng trước đó nói là sáng tạo, chỉ dùng của mình thái âm bản nguyên, đi điều hòa âm dương, đi thúc đẩy sinh trưởng vạn vật. Nhưng nàng không để ý đến, hủy diệt, bản thân cũng là đại đạo một bộ phận. Không có tử vong, sao là tân sinh? Tiêu Yên Nhi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm ở đằng kia đóa khô héo phàm tiêu tốn. Nàng không có rót vào sinh cơ, mà là dùng chính mình thân niệm đi cảm thụ kia cỗ chết khí tức, đi thể ngộ sinh mệnh theo phồn thịnh, đi hướng kết thúc toàn bộ quá trình. Cánh hoa tàn lụi, cành lá khô héo, cuối cùng hóa thành bụi đất trở về đại địa. Một cỗ tinh thuần mang theo mục nát cùng kết thúc ý vị tử vong bản nguyên bị nàng từ đó tinh luyện đi ra. Kia là một sợi khí lưu màu xám. Tiêu Yên Nhi trong mắt hiện lên một tia minh ngộ, nàng lại nhìn về phía gốc kia sinh cơ bừng bừng linh thảo, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Lần này nàng không có hủy diệt nó, mà là đem kia một sợi tử vong bản nguyên, cẩn thận từng ly từng tí, rót vào linh thảo gốc rễ. Ông, linh thảo run lên bần bật. Nó kia xanh biếc trên phiến lá, vậy mà nổi lên một tia nhàn nhạt màu xám đường vân. Nhưng nó không hề khô héo. Ngược lại, trong cơ thể nó kia cỗ sinh mệnh tinh khí, biến càng thêm cô đọng, càng thêm thuần túy. Dường như kinh nghiệm một lần tử vong tẩy lễ, từ đó thu hoạch được tân sinh. Sinh cùng tử, không còn là đối lập, mà là tại giờ phút này, đặt thành một loại tầng thứ cao hơn tuần hoàn cùng cân bằng. Tiêu Yên Nhi khoe miệng, câu lên một vệ phát ra từ nội tâm nụ cười. Nàng thái âm thân thể, tại thời khắc này, lần nữa bị kích hoạt lên một tia. Một cỗ càng thêm hòa hợp, càng thâm thúy hơn đạo vận, tại nàng quanh thân lưu chuyển. Thời quang xa lậu trận pháp hạ, thanh trúc phong bên trên thời gian, qua thật nhanh. Ngoại giới ba ngày, phong bên trong, đã là cửu thiên. Một ngày này, thanh trúc phong hạ, tới một vị khách không mời mà đến. Một gã người mặc hạch tâm đệ tử phục sức thanh niên, ngự kiếm mà đến, rơi vào thanh trúc phong lối vào chỗ. Thanh niên tên là Triệu Hiên, là Thanh Vân Tông chủ phong thủ tịch đại đệ tử, kim đan hậu kỳ tu vi. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cô vung đi không được ngạo khí. Nơi đây chính là thanh trúc phong, người không phận sự miễn bảo. Thủ sơn thạch khôi lỗi phát ra trầm muộn thanh âm. Triệu Hiên lông mày níu lại, trực tiếp lộ ra ngay thân phận lệnh bài của mình. Chủ phong hạch tâm đệ tử Triệu Hiên, phụ tông chủ chi mệnh, đến đây bái kiến lục sư thúc. Hắn chuyển ra tông chủ. Thạch khôi lỗi kiểm tra lệnh bài về sau, liền không ngăn cản nữa. Triệu Hiên thu hồi phi kiếm, từng bước một bước lên thông hướng đỉnh núi thềm đá. Trong lòng của hắn, nhưng thật ra là mang theo một tia xem kỹ cùng kinh thường. Gần nhất trong tông môn, liên quan tới thanh trúc phong nghe đồn nhiều lắm, đều nói vị này lâu dài tị thế không ra lục sư thúc, là một vị sâu không lường được tuyệt thế cao nhân. Liên thái thượng trưởng lão đều đúng tôn sùng đầy đủ. Triệu Hiên là không tin, một cái chỉ có thể trốn ở trên núi, liền tông môn thi đấu đều không tham gia người, có thể mạnh bao nhiêu? Hắn càng thấy là tông chủ và thái thượng trưởng lão nhóm bị cái gì biểu tượng cho mê hoặc. Về phần vị kia lục sư thúc tân thu ba cái đệ tử, hắn càng là không để vào mắt. Một cái phế thể, một cái không rõ lai lịch đứa nhà quê, còn có một cái nghe nói chỉ là có chút tư sắc phạm nhân nữ tử, mặt hàng này cũng có thể được thu vào thanh trúc phong, quả thực là trò cười. Hắn hôm nay đến chính là muốn tận mắt nhìn cái này thanh trúc phong đến cùng có cái gì huyễn hoặc. Rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh núi, đập vào mắt là một gian một mạc phòng trúc cùng một mảnh sinh cơ giạt rào vườn rau. Một cái mề vải thân ảnh nằm tại phòng trúc trước trên ghế xích đu, dường như ngủ thiết đi, hẳn là vị kia lục sư thúc. Triệu Hiên ánh mắt rất nhanh bị mặt khác ba đạo thân ảnh hấp dẫn. Phòng trúc cách đó không xa, một thiếu niên đang nhắm mắt lại, hai tay hơi nâng lấy một khối bụi bẩn tảng đá. Hòn đá kia nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng Triệu Hiên thần niệm đảo qua đi, lại giống như là châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị một cô vô hình lực lượng kinh khủng nghiền nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ân. Triệu Hiên trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn lại nhìn về phía một bên khác, một cái thanh niên mặc áo đen chính đối một khối núi đá, đưa ngón tay một lần lại một lần làm lấy điểm kích động tác, như cái đồ đần. Cuối cùng là đạo điền bên cạnh, một gã tuyệt mỹ thiếu nữ đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc quan sát đến một gốc nửa sống nửa chết kỳ lạ thực vật. Ba người này chính là trong truyền thuyết ba cái kia đệ tử. Triệu Hiên lông mày nhăn sâu hơn, đây đều là đang làm gì? Một cái nâng tảng đá, một cái đâm tảng đá, một cái nhìn nát thảo. Đây chính là tuyệt thế cao nhân giáo đồ phương thức. Triệu Hiên hoài nghi trong lòng nặng hơn, hắn háng giọng một cái, cao giọng mở miệng: Chủ phong đệ tử Triệu Hiên, bái kiến lục sư thúc. Thanh âm của hắn ẩn chứa kim đan hậu kỳ pháp lực cuồn cuộn mà ra. Trên ghế xích đu lục trường phong, mỹ mắt đều không ngẩng một chút. Mà ba cái kia ngay tại riêng phần mình tu hành đệ tử lại bị cắt ngang. Lâm Phong cùng Tiêu Yên Nhi chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục đắm chìm trong chính mình cảm ngộ bên trong. Dường như ngoại giới tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Loại này không nhìn, nhường Triệu Hiên sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn tốt xấu là chủ phong thủ tịch, hai cái này liền trúc cơ kỳ cũng chưa tới ra hỏa, dám như thế ngạo mạn với hắn. Chỉ có cái kia giơ tảng đá thiếu niên Diệp Phàm chậm rãi mở mắt nhìn về phía hắn. Triệu Hiên ánh mắt cùng Diệp Phàm đối đầu, hắn hừ lạnh một tiếng, một cô thuộc về kim đan hậu kỳ uy áp không che giấu chút nào hướng phía Diệp Phàm ép tới. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Nhưng mà kia cố uy áp tại ở gần Diệp Phàm trước người ba thước lúc lại giống như là thành phong quất vào mặt, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Diệp Phàm thân thể vững như Thái Sơn, hắn chỉ là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Triệu Hiên, phảng phất tại hỏi ngươi đang làm gì. Ngươi? Triệu Hiên sắc mặt đỏ bừng lên, hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã quá lớn. Hắn bước ra một bước, khí thế trên người càng hung hiểm hơn. Nghe nói lục sư thúc tân thu ba vị dị bẩm thiên phú sư đệ sư muội, ta chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Liền ngươi đi. Ngón tay của hắn trực tiếp chỉ hướng Diệp Phàm. Có dám hay không đánh với ta một trận? Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên biệt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Cặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 33, ai là phế vật? Chương 33, ai là phế vật? Triệu Hiên thanh âm, mang theo kim đan hậu kỳ uy áp, tại thanh trúc phong đỉnh quanh quẩn. Có dám hay không, đánh với ta một trận? Ánh mắt của hắn, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén, gắt gao khóa chặt Diệp Phàm. Hắn phải dùng thực lực tuyệt đối, nghiền nát cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, chủ phong thủ tịch uy nghiêm, không cho khiêu khích. Nhưng mà, trong dự đoán sợ hãi, cũng chưa từng xuất hiện ở đằng kia Trương trên gương mặt trẻ trung. Diệp Phàm chậm rãi đứng người lên. Hắn phủi bụi trên người một cái, động tác không đội không chậm. Cặp kia nguyên bản thiêu đốt lên chiến ý con người, giờ phút này lại là một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Sư tôn chỉ điểm, sư tôn khảo nghiệm, nhường hắn đối lực lượng nhận biết đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn đang cần một cái đối thủ, đến nghiệm chứng chính mình đạo, đến xác minh chính mình pháp. Không nghĩ tới, liền có người chủ động đưa tới cửa. Có thể. Diệp Phàm mở miệng, thanh âm bình thản, không có một tia gợn sóng. Một chữ, nhẹ nhàng, lại giống như là một cái vang dội cái tát, mạnh mẽ quất vào Triệu Hiên trên mặt. Ngươi. Triệu Hiên sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Đây là như thế nào khinh miệt? Đây là như thế nào không nhìn? Một cái chỉ là khổ hải cảnh phế bật, một cái liền trúc cơ cũng không tính sâu kiến, dám dùng loại thái độ này đối với hắn nói chuyện. Tốt, rất tốt. Triệu Hiên giận quá thành cười. Đã ngươi vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Với anh. Kim đan hậu kỳ khí thế không giữ lại chút nào bộc phát ra. Một cỗ cường đại pháp lực ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Đỉnh núi Dương Trúc bị thổi làm vang xào xạc. Nhìn ta Thanh Vân Tông chủ phong chân truyền, Thanh Vân trưởng. Triệu Hiên một tiếng quát lớn, hai tay bắt ấn, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Một cái to lớn, từ màu xanh linh quang tạo thành trường ấn, tại đỉnh đầu của hắn, cấp tốc ngưng tụ thành hình. Kia trường ấn phía trên, đạo văn lưu chuyển, tản ra chấn áp tất cả kinh khủng uy năng. Đây là Thanh Vân Tông chiêu bài thần thông một trong. Mặc dù chỉ là cơ sở thần thông, nhưng từ Kim Đan hậu kỳ Triệu Hiên toàn lực thi triển, uy lực đủ để đập nát một toàn núi nhỏ. Chết cho ta. Triệu Hiên ánh mắt dữ tợn, cánh tay đột nhiên hướng phía dưới vung lên. Kia to lớn màu xanh trường ấn, mang theo xé rách không khí tiếng rít, hướng phía Diệp Phàm đỉnh đầu, ầm vang đè xuống. Toàn bộ thanh trúc phong đỉnh đều bị cỗ này uy thế bao phủ. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Diệp Phàm lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn đứng bình tĩnh lấy. Hắn thần niệm rõ ràng nhìn tới kia màu xanh trường ấn cấu thành, thấy được trong đó kia cùng bạo mà tán loạn linh khí quy tích. Lực lượng quá tản, hắn nhớ tới sư tôn đánh giá. Thì ra, đây chính là sư tôn trong mắt tán. Tại bình thường tu sĩ xem ra, đây đã là ngưng tụ tới cực hạn một kích. Nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, cái này trăm ngàn chỗ hở. Diệp Phàm chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Hắn nắm tay. Sau đó, đón kia từ trên trời giáng xuống to lớn trường ấn, giản dị tự nhiên, đấm ra một quyền. Không có trùng thiên kim sắc khí huyết, không có ma diệt chư thiên đá mài hư ảnh, thậm chí không có mang theo một tơ một hào quyền phong. Chính là như thế thật đơn giản một quyền. Trầm ung dung, giống như là trong công viên lão nhân luyện thần. Triệu Hiên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn khoái ý thẳng ngu này, lại muốn dùng một quyền ngạnh kháng chính mình Thanh Vân trưởng. Hắn đã có thể tưởng tượng tới đối phương bị đập thành một bãi thịt nát kết cục bi thảm. Nhưng mà một giây sau, nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn đông lại. Chỉ thấy Diệp Phàm kia nhìn thường thường không có gì lạ nằm đấm, cùng to lớn màu xanh trường ấn nhẹ nhàng đụng vào ở cùng nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng đối xông tiếng vang. Tại cả hai tiếp xúc kia một chút, một cái nhỏ bé tới cơ hồ nhìn không thấy, tối tăm mở mịt vòng xoáy, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, kia uy thế ngập trời, đủ để khai sơn phá thạch màu xanh trường ấn, tựa như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, lặng yên không một tiếng động, hòa tan, biến mất. Từ đầu đến cuối, không có nhấc lên một tia gợn sóng, dường như nó chưa hề xuất hiện qua. Toàn bộ thanh trúc phong đỉnh lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Hiên ánh mắt trừng giống trung đồng, miệng của hắn trương đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, đầu óc của hắn trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Ta Thanh Vân trưởng đâu? Đây chính là ta một kích toàn lực a, thế nào liền không có? Hắn không thể nào hiểu được, hắn không thể nào tiếp thu được. Loại này quỷ dị vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi cảnh tượng, nhường hắn theo đáy lòng dâng lên một cỗ hơi lạnh thấu xương. Mà lúc này Diệp Phàm thu hồi nằm đấm, hắn nhìn xem vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn Triệu Hiên, khe khẽ lắc đầu. Quá yếu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh sắc bén nhất đao, mạnh mẽ đâm vào Triệu Hiên đạo tâm bên trong. A a a, ta không tin. Triệu Hiên hoàn toàn điên cuồng, hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Ta muốn ngươi chết. Hắn tế ra một thanh phi kiếm, kia là một cái thượng phẩm kim đan pháp khí, kiếm quang sắc bén. Vạn kiếm quyết. Hắn điên cuồng thôi động pháp lực, phi kiếm vừa hóa thành trăm, hóa thành khắp thiên kiếm mưa, phô thiên cái địa, hướng phía Diệp Phàm cuốn giết tới. Lần này hắn vận dụng lá bài tẩy của mình, nhưng mà Diệp Phàm chỉ là bước về phía trước một bước, một bước, thân ảnh của hắn liền như quỷ mị xuyên qua kia kín không kẽ hở mưa kiếm. Tất cả kiếm quang đều giống như mọc ra mắt theo bên cạnh hắn sượt qua người, không có một thanh kiếm có thể đụng tới góc áo của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở Triệu Hiên trước mặt. Hai người cách xa nhau bất quá ba thước. Triệu Hiên con người đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có trong nháy mắt chiếm lấy hắn trái tim. Quá nhanh, hắn thậm chí không có thấy rõ động tác của đối phương. Diệp Phàm lần nữa giơ lên nắm đấm, vẫn là cái kia nắm đấm, vẫn là như vậy thường thường không có gì lạ. Đối với Triệu Hiên lực chậm rãi tấn đi qua, Triệu Hiên mong muốn lui lại, mong muốn né tránh, mong muốn tế ra phòng ngự pháp bảo, nhưng là thân thể của hắn, pháp lực của hắn, hắn thần niệm tại thời khắc này dường như bị một tòa vô hình thần sơn chấn áp, không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia nằm đấm cách mình ngực càng ngày càng gần. Sau đó, nhẹ nhàng dán tại phía trên. Đông. Một tiếng như là gõ vang cổ trung trầm đục tại Triệu Hiên thể nội vang lên. Hắn cảm giác một cỗ không cách nào hình dung nhu hòa mà lực lượng bá đạo trong nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Cỗ lực lượng kia không có phá hủy kinh mạch của hắn, không có chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, lại đem hắn thể nội tất cả pháp lực trong nháy mắt tách ra, trở về thành nguyên thủy nhất linh khí. Sau đó, cả người hắn liền nhẹ nhàng bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vượt qua thanh trúc phong đỉnh bình đài, dọc theo kia thật dài thềm đá một đường lăn lộn, cuối cùng đông một tiếng ngã ở chân núi, vừa vặn rơi vào tôn này thủ sơn thạch khôi lỗi bên chân. Hắn toàn thân trên dưới không có một tia vết thương, nhưng hắn ánh mắt lại biến trống rỗng tan rã. Đạo tâm của hắn nát thanh trúc phong đỉnh. Diệp Phàm chậm rãi thu hồi nằm đấm, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn dưới núi một cái, dường như chỉ là tiện tay đánh bay một con rồi. Hắn quay người đi trở về khối kia tinh thần chi hạch trước, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại tiếp tục chính mình tu hành. Từ đầu đến cuối, đạo điền cái khác Tiêu Yên Nhi không hề động, trong rừng trúc lâm phòng không có đình chỉ, bọn hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua, dường như tất cả vốn nên như vậy. Phòng trúc trước, trên ghế xích đu lục trường phòng rốt cục đổi tư thế, hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, cuối cùng an tĩnh. Hắn lười biếng lẩm bẩm một câu, thật là quấy rầy người đi ngủ. Trong đầu của hắn liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm vui sướng vang lên. Đốt, đệ tử của ngươi Diệp Phàm lấy khổ hải cảnh trung kỳ chiến thắng kim đan hậu kỳ, thành công nghiệm chứng tự thân con đường, đối trưởng khống chi ý lĩnh ngộ làm sâu thêm, ban thưởng túc chủ 500 vạn năm tu vi. Đốt, đệ tử của ngươi Diệp Phàm chiến ý đạt được thăng hoa, tâm cảnh thu hoạch được thủy biến, ban thưởng túc chủ tiên đế cấp thần thông nhất nghiệm hóa khai, quân lâm thiên hạ. Đốt, đệ tử của ngươi Diệp Phàm hoang cổ thánh thể rèn luyện tiến độ 5-2, ban thưởng túc chủ thánh thể bản nguyên một sợi, bàng bạc tu vi dung nhập thể nội. Lục Trường Phong khí tức vẫn không có mảy may biến hóa, hắn chỉ là thích ý híp mắt lại, nên miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Không tệ, cái này Diệp Phàm cuối cùng có chút nhân vật chính dáng vẻ. Chân núi, tôn này thủ sơn thạch khôi lỗi to lớn đầu lâu chậm rãi chuyển động một chút, nó kia trống rông hốc mắt nhìn một cái như là một bãi bùn nhao giống như có quắp trên mặt đất Triệu Hiên, sau đó lại chậm rãi chuyển trở về, khôi phục tuyên cổ bất biến dáng vẻ. Đề cử chuyển hoạt, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 34, tông môn chấn động. Chương 34, tông môn chấn động. Thanh trúc phong chấn núi. Hai tên người mặc thanh vân tông ngoại môn phục sức đệ tử đang có nói có cười theo ngoài núi trở về. Nhiệm vụ lần này cuối cùng hoàn thành, đầu kia thiết bị giã chư thật là khó đối phó. Đúng vậy a, bất quá đổi lấy điểm cống hiến cũng đủ chúng ta tu luyện một tháng. Hai người đang nói, một người trong đó bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Sư Minh, ngươi nhìn kia. Một người khác theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy thanh trúc phong nhập khẩu dưới thêm đá, tôn này to lớn thủ sơn thạch khôi lỗi bên chân co quắp lấy một người. Người kia trên người phục sức là hạch tâm đệ tử, khả năng mặc trường bào màu xanh nhạt. Hạch tâm đệ tử. Trong lòng hai người giật mình, vội vàng chạy tới. Khi bọn hắn thấy rõ người kia khuôn mặt lúc, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Là chủ phong Triệu Hiên Sư Minh, thủ tịch đại đệ tử Triệu Hiên. Triệu Hiên tại toàn bộ thanh vân tông ngoại môn cùng nội môn đệ tử trong lòng đều là truyền thuyết nhân vật, kim đan hậu kỳ tu vi, thiên chi tiêu tử, tương lai tông môn trưởng lão. Nhưng bây giờ vị này thiên chi tiêu tử lại giống một đầu giống như chó chết co quắp trên mặt đất, hai mắt của hắn trống rỗng vô thần, không có một tia tiêu cự, khoe miệng còn mang theo một tia bóng ánh nước bọt, cả người si ngốc, dường như hồn phách đều bị rút đi. Cái này, đây là có chuyện gì? Triệu Sư Minh, hắn làm sao lại biến thành dạng này? Hai người đưa tay thăm dò Triệu Hiên hơi thở, khí tức còn tại, nhưng người đã phế đi. Bọn hắn lại kiểm tra một chút Triệu Hiên thân thể, không có phát hiện bất kỳ vết thương nào. Thật là, trong cơ thể hắn kim đan ảm đạm vô quang, pháp lực tán loạn, trong kinh mạch giống tuyết. Đáng sợ nhất là đạo tâm của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, không còn tồn tại. Đối với một cái tu sĩ mà nói, cái này so giết hắn còn muốn tàn nhẫn. Nhanh đi bẩm báo tông chủ và trưởng lão. Trong đó một tên đệ tử sắc mặt trắng bệnh hô to. Rất nhanh, chủ phong thủ tịch đại đệ tử Triệu Hiên tại thanh trúc phong hạ biến thành một tên phế nhân tin tức, như là một trận 12 cấp địa chấn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông, nghị sự đại điện. Tông chủ Lý Thanh Vân cùng một đám trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem nằm tại trên cáng cứu thương Triệu Hiên. Chả rõ ràng sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Vân thanh âm mang theo một tia đè nén lửa giận. Triệu Hiên không chỉ có là chủ phong thủ tịch, càng là hắn xem trọng người nối nghiệp một trong. Hiện tại, lại thành bộ dáng này. Một gã phụ trách dò xét trưởng lão đi lên trước, không người nói, khởi bẩm tông chủ, đã tra hỏi qua. Triệu Hiên là dâng mệnh lệnh của ngài, đi thanh trúc phong bái kiến lục sư thúc. Sau đó, liền rốt cuộc chưa có trở về. Phát hiện hắn thời điểm, hắn ngay tại thanh trúc phong chân núi, người đã dạng này. Lý Thanh Vân lông mày vặn thành một cái chữ xuyên. Lục sư đệ. Trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm không tốt. Triệu Yên trên thân không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Người trưởng lão kia tiếp tục nói, pháp lực của hắn tựa hồ là bị một loại cực kỳ cao minh thủ pháp vọt thẳng tán, biến thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Mấu chốt nhất là đạo tâm của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn nghiền nát. Có thể làm được điểm này, hơn nữa không thương tổn mảy may, trưởng lão không hề tiếp tục nói. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều hiểu ý tứ trong lời của hắn. Người xuất thủ thực lực ở xa Triệu Hiên phía trên, thậm chí ở xa bọn hắn những trưởng lão này phía trên. Toàn bộ Thanh Vân Tông có loại thực lực này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà gần nhất, duy nhất cùng Triệu Hiên từng có gặp nhau chính là vị kia thần bí Thanh Trúc Phong chủ nhân. Đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái. Lẽ nào lại như vậy? Coi như Triệu Hiên có cái gì trong lời nói va chạm, cũng không đến nỗi hạ độc thủ như vậy à? Phế bỏ một cái Kim Đan hậu kỳ thiên tài, cái này đối ta Thanh Vân Tông là bao lớn tổn thất. Ta đi tìm hắn hỏi thăm tin tưởng. Dứt lời, hắn liền phải đứng dậy. Vương trưởng lão, an tâm chớ vội. Lý Thanh Vân đưa tay ngăn lại hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây. Các ngươi có phải hay không đều cảm thấy là lục sư để làm? Đám người trầm mặc không nói, nhưng bọn hắn biểu lộ đã nói rõ tất cả. Lý Thanh Vân thở dài, các ngươi căn bản không hiểu rõ lục sư đệ. Lấy tính tình của hắn, nếu quả thật muốn đối Triệu Hiên ra tay, Triệu Hiên hiện tại liền một hạt bụi cũng sẽ không còn lại. Hắn căn bản khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này. Lý Thanh Vân lời nói nhường tất cả mọi người là sững sờ. Vị kia Vương trưởng lão cau mày nói, tông chủ, ý của ngài là việc này có khác kỳ quặc? Lý Thanh Vân lắc đầu, lại gật đầu một cái, ta không biết rõ, nhưng Triệu Hiên là tại Thanh Trúc Phong ra sự tình, chúng ta phải đi hỏi cho rõ. Bất quá không phải đi hỏi tội. Lý Thanh Vân ngữ khí biến nghiêm túc dị thường, là đi thỉnh giáo. Vương trưởng lão, ngươi cùng Triệu Hiên sư tôn Trương trưởng lão cùng nhau đi tới a. Nhớ kỹ, bất luận nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, đều phải bảo trì cao nhất kính ý. Thanh Trúc Phong không phải là các ngươi có thể dương ai địa phương. Vị kia Vương trưởng lão trên mặt hiện lên một tia không phục, nhưng hắn nhìn xem tông chủ kia không được xía vào ánh mắt, cuối cùng vẫn không người lĩnh mệnh. Là tông chủ. Ngoại giới mưa gió dường như không có ảnh hưởng chút nào tới Thanh Trúc Phong bên trên yên tĩnh. Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã phơi nắng. Trước mặt hắn nhiều một trương bàn nhỏ, trên bàn trưng bày mấy bản mới từ hệ thống đánh dấu có được linh quả, hữu hình như chân long long văn xích quả, có chạy xuôi tinh huy tinh thần thánh quả, còn có một cái toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí hồng mông đạo quả. Bất kỳ một cái ném tới ngoại giới đều đủ để gây nên thánh nhân cấp bậc đại chiến, nhưng ở Lục Trường Phong nơi này chỉ là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Hắn cầm bốc lên một cái long văn xích quả, ném vào miệng bên trong, giống như là ăn nho như thế. Đốt. Ngươi dùng ăn long văn xích quả, khí huyết chi lực biên độ nhỏ tăng lên, thu hoạch được long tộc thần thông, chân long chi hống. Lục Trường Phong nhếch miệng, không có cảm giác gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa, ba cái kia ngay tại nhập định tu hành đệ tử. Tâm niệm vừa động, ba người bảng thông tin hiện lên ở trước mắt của hắn. Tính danh, Lâm Phong thân phận, Thanh Trúc Phong đại đệ tử thể chất, phàm thể tu vi, phàm nhân tư chất, hoàng cấp công pháp, không gần đây sự kiện, quan sát sư tôn khảo nghiệm, minh ngộ kiếm đạo chân ý, ngay tại ngưng tụ kiếm hồn tiến độ 17. Tính danh, Tiêu Yên Nhi thân phận, Thanh Trúc Phong nhị đệ tử thể chất, Thái Âm thần thể, kích hoạt tiến độ 8, tu vi, phàm nhân tư chất, thánh cấp công pháp, Thái Âm chân kinh, tàn, gần đây sự kiện, đến sư tôn chỉ điểm, minh ngộ sinh diệt tuần hoàn chi đạo, ngay tại đếm thử trường khống tử vong bản nguyên tiến độ 12. Tính danh, Diệp Phàm thân phận, Thanh Trúc Phong tam đệ tử thể chất, hoang cổ thánh thể, lần thứ nhất rèn luyện hoàn thành, tiến độ 52, tu vi, khổ hải cảnh trung kỳ tư chất, đế cấp công pháp, đạo kinh luân hải quyển, lục đạo luân hồi quyển, gần đây sự kiện, cùng chủ phong thủ tịch đệ tử Triệu Hiên một trận chiến, nghiệm chứng tự thân con đường, đối trưởng khống chi ý lĩnh ngộ làm sâu thêm, tâm cảnh thủy biến, ngay tại củng cố tu vi. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ, không tệ. Lúc này mới mấy ngày, cả đám đều có bước tiến dài. Nhất là Diệp Phàm, không hổ là vạn lần bạo kích khí vận chi tử. Một trận chiến đấu, liền để tâm cảnh của hắn cùng tu vi đều chiếm được thăng hoa. Cứ theo tốc độ này, chính mình nằm thành tiên đế ở trong tầm tay. Đúng lúc này, Lục Trường Phong lông mày có chút chọn lấy một chút. Hắn cảm thấy hai cỗ bất thiện khí tức đang đến gần Thanh Trúc Phong. Kim Đan viên mãn, Nguyên Anh sơ kỳ, có phải là vì cái kia gọi Triệu Hiên tiểu tử tìm đến chẳng tử? Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn không hề động, thậm chí liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Hắn chỉ là đối với chân núi tôn này thạch khối lỗi truyền đi một đạo thần niệm. Có người bái sơn theo quy củ đến Thanh Trúc Phong hạ. Vương trưởng lão cùng Trương trưởng lão ngự kiếm mà đến, rơi vào trước sân môn. Trương trưởng lão nhìn xem không có một hai chân núi, sắc mặt tâm trầm. Triệu Hiên là hắn thân truyền đệ tử, bây giờ lại biến thành một tên phế nhân, lửa giận trong lòng hắn sớm đã thiêu đốt tới cực điểm. Vương trưởng lão sắc mặt giống nhau không dễ nhìn. Hắn cao giọng mở miệng, thanh âm bên trong lẫn chứa nguyên anh kỳ uy áp, quần quần mà ra. Chủ phong trưởng lão Vương Đẳng, Trương Viễn, đến đây bái kiến lục sư thúc. Thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, nhưng mà trên núi không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ có tôn này to lớn thạch khối lỗi ngăn khuất trước mặt bọn hắn, không lúc đích. Vương trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tiêu ngạo thật lớn, hai chúng ta vị trưởng lão tự mình đến đây, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ một chút. Trương trưởng lão càng là giận không kìm được. Vương sư minh, chớ cùng hắn nhiều lời, ta ngược lại muốn xem cái này Thanh Trúc Phong đến cùng có gì đặc biệt hơn người. Hắn nói, trên thân nguyên anh kỳ khí thế bộc phát, liền phải xông vào. Đúng lúc này, tôn này một mực trầm mặc bất động thạch khôi lỗi, to lớn đầu lâu, chậm rãi quay lại. Nó kia trống rông trong hốc mắt, sáng lên hai điểm hồng quang. Một đạo trầm muộn, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, vang lên. Thanh trúc phong, cấm địa. Người xông vào, chết. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ. Đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 35, một ngón tay chương 35, một ngón tay người xông vào. Băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm thanh âm, theo thạch khôi lỗi thể nội phát ra. Kia trống rông trong hốc mắt, hai điểm đỏ mang, như là địa ngục chỗ sâu thiêu đốt quỷ hỏa, gắt gao khóa chặt Vương trưởng lão cùng Trương trưởng lão. Nguyên anh kỳ uy áp, tại cỗ này càng thêm cổ lão, càng thêm tĩnh mịch khí tức trước mặt, lại có vẻ hơi buồn cười. Giả thần giả quỷ. Trương trưởng lão lửa giận công tâm, đã sớm đem tông chủ căn dặn ném đến tận lên 9 tầng mây. Đệ tử của hắn, bị người phế đi đạo tâm, thành ngu dại. Bây giờ, một cái tảng đá vụn khôi lỗi, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào. Hôm nay ta liền phải nhìn xem ngươi cái này thanh trúc phòng đến cùng có tư cách gì ngông cuồng như thế. Và anh nguyên anh sơ kỳ pháp lực không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. Trương trưởng lão râu tóc đều dựng, ống tay áo phồng lên, hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm màu đỏ thắm theo hắn đỉnh đầu bên trong bay ra. Phi kiếm đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài 10 trượng hỏa diễm cự kiếm. Nóng bỏng nhiệt độ nhường không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẹo. Phần thiên kiếm quyết, đây là hắn thành danh thần thông, một kiếm ra có thể đốt sông nấu biển, cho tàn nát. Trương trưởng lão diện mục dữ tợn, cánh tay đột nhiên chỉ về phía trước. Trôi này hỏa diễm cự kiếm, kéo lấy thật dài diễm đuôi, mang theo đốt diệt tất cả kinh khủng ý thế, hướng phía thạch khôi lỗi đầu lâu, ngang nhiên chém xuống. Một kiếm này, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều dung thành nham tương. Vương trưởng lão đứng ở một bên, cau mày. Hắn mặc dù cảm thấy Trương trưởng lão có chút lỗ mãng, nhưng trong lòng cũng kìm nén một cỗ lửa. Hắn ngược lại muốn xem con khôi lỗi này như thế nào ngăn lại nguyên anh tu sĩ toàn lực một kích. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, tôn này to lớn thạch khôi lỗi, chỉ là chầm rãi giơ lên nó một ngón tay. Một cây từ bình thường núi đá tạo thành, thô ráp ngón tay, không có pháp lực ba động, không có đạo vận lưu chuyển. Nó cứ như vậy, vô cùng đơn giản, nên hướng trôi này hỏa diễm cự kiếm. Tại Trương trưởng lão cùng Vương trưởng lão, kia mang theo một tia khinh thường cùng tàn nhẫn trong ánh mắt. Hỏa diễm cự kiếm mũi kiếm, cùng cây kia bằng đá ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào ở cùng nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc, không có sơn băng địa liệt tiếng vang. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Trôi này thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, uy thế ngập trời hỏa diễm lưỡi kiếm, tại đụng phải cây kia ngón tay sát na. Trên thân kiếm hỏa diễm, trong nháy mắt dập tắt, không phải bị dội tắt, không phải bị áp chế, mà là theo pháp tắc phương diện bên trên bị triệt để xóa đi, dường như ngọn lửa kia chưa hề thiêu đốt qua. Sau đó, trôi này từ thượng phẩm kim đan pháp khí biến thành xích hồng thân kiếm, theo mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành nhỏ bé nhất một mịn, lặng yên không một tiếng động phiêu tán trên không trung. Từ đầu đến cuối không có phát ra một tia tiếng vang. Trương trưởng lão trên mặt dữ tợn đông lại, Vương trưởng lão trong mắt khinh thường biến thành hãi nhiên, hai người đại não trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Trương trưởng lão bản mệnh pháp khí, hắn phần tiên kiếm quyết. Cứ như vậy, không có. Bị một cây tảng đá ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, liền hóa thành xám. Cái này, là cái gì lực lượng? Cái này, là cảnh giới gì? Một cỗ không cách nào hình dung, phát ra từ sâu trong linh hồn hắn ý, trong nháy mắt quét sạch hai người toàn bộ thân. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Tông chủ câu kêu bảo trì cao nhất kính ý là có ý gì? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Bọn hắn đối mặt, là một tồn tại ra sao? Ngay tại hai người thất hồn lạc phách lúc, tôn này thạch khôi lỗi, thu ngón tay về. Nó kia trống rông hốc mắt, lần nữa chuyển hướng Trương trưởng lão, vẫn như cũng là cái kia đạo không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Cảnh cáo một lần, vừa dứt tiếng, thạch khôi lỗi lần nữa duỗi ra cây kia ngón tay, đối với Trương trưởng lão xa xa một chút. Lần này Trương trưởng lão thấy rõ, hắn nhìn thấy một đạo vô hình, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ý theo kia đầu ngón tay bắn ra. Đây không phải là pháp lực, đây không phải là thần niệm, đó là một loại áp đảo cao hơn hết, trí cao quy tắc. Hắn muốn tránh, thân thể lại không thể động đậy. Hắn muốn phản kháng, thể nội nguyên anh lại tại run lẩy bẩy, liền một tia pháp lực đều không thể điều động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo ý không có vào mi tâm của mình. Và anh, Trương trưởng lão trong đầu phản phất có ước vạn tòa thần sơn đồng thời chấn áp xuống, ý thức của hắn trong nháy mắt bị nghiền nát, sau đó lại bị một cô nhu hòa lực lượng một lần nữa tụ hợp trong cơ thể hắn. Nguyên anh bị cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể, kia nho nhỏ nguyên anh trên mặt tràn đầy hoảng sợ, lại bị một cố lực lượng vô hình giam cấm, không thể động đậy. Sau đó Trương trưởng lão thân thể liền thẳng tắp ngã về phía sau. Trương sư đệ, Vương trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hắn dò xét một chút Trương trưởng lão thân thể, không có thụ thương, kinh mạch hoàn hảo, nhưng hắn thần hồn lại lâm vào tầng sâu nhất ngủ say, mà hắn nguyên anh thì bị phong ấn ở bên ngoài cơ thể, thành một cái bia sống. Chỉ cần tôn này khôi lỗi bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường Trương trưởng lão hình thần câu diện. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Quyền sinh sát trong tay chỉ ở một ý niệm, Vương trưởng lão thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy, trán của hắn mồ hôi lạnh như thác nước, trên mặt của hắn lại không nửa điểm huyết sắc. Ngạo khí, lửa giận, tại tuyệt đối nghiền ép tính thực lực trước mặt đều thành chuyện cười lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch, phế bỏ Triệu Hiên đạo tâm căn bản không phải cái gì độc thủ, kia là một loại nhân tử, một loại đến từ thần minh đối phàm nhân mạo phạm trình độ lớn nhất hoang dung. Phù phù, Vương trưởng lão hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn đối với tôn này thạch khôi lỗi, đối với kia mây mù lượn lờ thành trúc phong đỉnh thật sâu dập đầu một cái. Thanh âm của hắn mang theo trước nay chưa từng có run rẩy cùng sợ hãi. Thanh Vân tông trưởng lão Vương Đằng, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm sư thúc tiên uy, tội đáng chết vạn lần. Cầu sư thúc khai ân, bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. Đầu của hắn nặng nghề mà túi tại cứng rắn trên thềm đá, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn không dám ngẩng đầu, hắn đang chờ đợi thẩm phán. Thanh trúc phong đỉnh, phòng trúc trước. Lục Trường Phong ngáp một cái, tiện tay đem một cái hồng mông đạo quả quả hạch ném vào thùng rác. Đốt. Ngươi hộ sơn khôi lỗi đánh lui nguyên anh kỳ tu sĩ, thành công bảo vệ sơn môn uy nghiêm, phát động vạn lần bạo kích ban thưởng. Ban thưởng túc chủ, khôi lỗi đại đạo bản nguyên một tia. Tiên đế cấp khôi lỗi thuật bãi đầu thành bình. Đốt. Ngươi hộ sơn khôi lỗi chấn nhiếp Thanh Vân tông trưởng lão, khiến cho sinh ra lòng kính sợ. Ban thưởng túc chủ, 1000 vạn năm tu vi. Vẫn được. Lục Trường Phong lười biếng đánh giá một câu. Một tia huyền ảo khôi lỗi đại đạo bản nguyên dung nhập thần hồn của hắn. Vô số liên quan tới khôi lỗi luyện chế, điều khiển trí cao pháp môn tràn vào trong đầu của hắn. Hắn cảm giác mình bây giờ chỉ cần thổi một mạch, liền có thể nhường một khối đá biến thành một tôn nắm giữ thánh nhân chiến lực khôi lỗi. Về phần kia 1000 vạn năm tu vi, vẫn như cũ không có nhường hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Ánh mắt của hắn xuyên qua mây mù, rơi vào chân núi, nhìn xem cái kia quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nguyên anh kỳ trưởng lão. Lục Trường Phong niết miệng, thật phiền phức. Hắn đối với thạch khôi lỗi lại truyền đi một đạo thần niệm, để bọn hắn lăn chân núi. Vương trưởng lão vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thời gian dường như đi qua 1000 vạn năm lâu như vậy. Ngay tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, tôn này thạch khôi lỗi rốt cục mở miệng lần nữa. Lan, một chữ băng lãnh vô tình, lại như là tiếng trời truyền vào Vương trưởng lão trong hai. Hắn như được đại xá, đa tạ sư thúc gần không giết, đa tạ sư thúc gần không giết. Vương trưởng lão dập đầu liên tiếp 3 cái khấu đầu, cái chắn đều đập phá, máu tươi chảy ròng. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng ôm lấy hôn mê bất tỉnh Trương trưởng lão, lại nắm lên cái kia bị giam cầm nguyên anh. Sau đó chật vật không chịu nổi, thế ra phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại, thoát đi mảnh này nhường hắn cả đời khó quên nơi thị phi. Thẳng đến bay ra hơn 100 dặm, hắn mới dám quay đầu nhìn một chút tòa kia bao phủ tại trong mây mù sơn phong, trong mắt chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tính sợ. Thanh trúc phong từ đây trở thành trong lòng của hắn không thể đề cập cấm kỵ. Chân núi quay về yên tĩnh, tôn này thạch khôi lỗi trong mắt hờ mang chậm rãi dập tắt, nó xoay người về tới vị trí cũ, lần nữa biến thành một tôn thường thường không có gì lạ thạch điêu, dường như vừa rồi tất cả cũng không từng phát sinh qua. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa, tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm, võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 36 tông môn cấm địa. Chương 36 tông môn cấm địa. Thành Vân Tông nghị sự đại điện, không gian một hồi bặm mẹo. Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh mang theo một người khác theo trong hư không rơi xuống đi ra, nặng nề mà ngã tại trong đại điện cẩm thạch trên sàn nhà. Đại điện bên trong tất cả trưởng lão ánh mắt đồng loạt quay đầu sang, là Vương trưởng lão. Hắn giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm nguyên anh tu sĩ phong phạm, búi tóc tán loạn, áo bào bên trên dính đầy bụi đất cùng vết máu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, trong cặp mắt kia là còn chưa tiêu tán sâu tận xương tủy sợ hãi. Trong ngực hắn ôm là đã hoàn toàn mất đi Trương trưởng lão, mà tại bọn hắn bên cạnh một cái cao 3 tấc tiểu nhân đang lơ lửng ở giữa không trung. Kia tiểu nhân cùng Trương trưởng lão khuôn mặt giống nhau như lúc, đúng là hắn Nguyên Anh. Giờ phút này, cái này Nguyên Anh trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, thân thể bị một tầng vô hình màn sáng giam cấm, run lẩy bẩy. T. Bên trong đại điện vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nguyên Anh ly thể, thần hồn bị tù. Đây là thủ đoạn gì? Tông chủ Lý Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn bỗng nhiên theo tông chủ trên bảo tọa đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vương trưởng lão trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng. Vương trưởng lão thân thể còn tại không bị khống chế run rẩy. Hắn nhìn thấy tông chủ, giống như là thấy được chủ tâm cốt, lại giống là nhớ tới kia một màn kinh khủng, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Phù phù một tiếng, vị này Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Hắn không phải quỳ hướng tông chủ, mà là hướng phía Thanh Trúc Phong phương hướng. Tông chủ Vương trưởng lão thanh âm khàn khàn đến như là phá la. Thanh Trúc Phong, không thể đủ. Lục sư thúc, là thần minh. Ngắn ngủi hai câu nói, lại giống như là hai đạo cửu thiên kinh lôi tại trong đại điện mỗi người trong đầu ầm vang nổ vang. Thần minh, đây là như thế nào khoa trương đánh giá, nhất là lời này vẫn là theo một vị Nguyên Anh trưởng lão trong miệng nói ra. Vương Đằng, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì? Một gã cùng Vương trưởng lão giao hảo trưởng lão nghiêm nghị quát, ý đồ tỉnh lại hắn. Ta nói bậy. Vương trưởng lão cười thảm một tiếng, hắn chỉ vào bị giam cầm Nguyên Anh, vừa chỉ hôn mê Trương trưởng lão. Chính các ngươi nhìn. Trương sư đệ, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, tế ra bản mệnh pháp khí, thi triển phần tiên kiếm quyết. Kết quả đây. Thanh âm của hắn đột nhiên biến sắc nhọn, tràn đầy vô tận sợ hãi. Tôn này thủ sơn thạch khôi lỗi, chỉ dùng một ngón tay. Một ngón tay a. Trương sư đệ bản mệnh pháp khí, trôi này thượng phẩm kim đan pháp khí, cứ như vậy hóa thành xám, liền một tia thanh âm đều không có. Sau đó, nó lại nhấn một ngón tay. Trương sư đệ Nguyên Anh liền bị buộc ra bên ngoài cơ thể, thần hồn bị phong, thành hiện tại cái dạng này. Vương trưởng lão cơ hồ là gào thét, đem lời nói này nói xong, toàn bộ nghị sự đại điện lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả trưởng lão trên mặt đều viết đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Một chỉ, điểm nát thượng phẩm pháp khí. Một chỉ, phong ấn Nguyên Anh tu sĩ. Cái này, đây quả thật là một tôn khôi lỗi có thể làm được chuyện. Kia điều khiển khôi lỗi người, lại nên kinh khủng bực nào tồn tại. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Vương trưởng lão tại sao lại nói ra thần minh hai chữ? Tại loại này không thể nào hiểu được, không cách nào chống lại lực lượng trước mặt, phàm tục tu sĩ, cùng sâu kiến có gì khác? Trước đó vị kia kêu gào muốn đi tìm Lục Trường Phong hỏi tội nóng này trưởng lão, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể có chút phát run, liền không dám thở mạnh một cái. Hắn may mắn mình bị tông chủ ngăn lại. Nếu không, giờ phút này quỳ ở nơi đó, hoặc là nằm ở nơi đó, liền sẽ nhiều hơn hắn một cái. Lý Thanh Vân sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn nghĩ tới Lục sư đệ rất mạnh, nghĩ tới Thanh Trúc Phong sâu không lường được, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Mẹn mẹn một tôn thủ sơn khôi lỗi, liền có thần uy như thế. Kia Lục sư đệ bản nhân đâu? Hắn không dám nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng. Sau một lát, Lý Thanh Vân mở mắt. Ánh mắt của hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, mà là tràn đầy quyết đoán cùng kính sợ. Hắn quét mắt đại điện bên trong, tất cả câm như hến trưởng lão. Hiện tại, các người rõ chưa? Không có người trả lời. Nhưng bọn hắn trên mặt sợ hãi cùng thần phục, đã nói rõ tất cả. Truyền ta tông chủ khiến. Lý Thanh Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ chủ phong. Từ hôm nay trở đi, Thanh Trúc Phong liệt vào ta Thanh Vân tông thứ nhất cấm địa. Bất luận kẻ nào, bất luận thân phận, bất luận chức vị, chưa lục sư thúc chuyển triệu, không được đến gần Thanh Trúc Phong trong vòng trăm dặm. Sơn môn đệ tử cần tại ngoài trăm dặm, khắc lập cảnh cáo bia đá. Kẻ trái lệnh, bất luận thân sơ, bất luận công tội. Lý Thanh Vân ngữ khí biến băng lãnh thấu xương, hủy bỏ tu vi, lánh vào cửu lũ luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vâng. Đạo này tông chủ khiến, so vừa rồi Vương trưởng lão mang tới tin tức càng thêm rung động. Đây cũng không phải là bảo hộ, đây là cung phụng, là đem Thanh Trúc Phong, đem vị kia lục sư thúc xem như toàn bộ tông môn đồ đẳng cùng thần linh mà đối đãi. Về phần Trương trưởng lão, Lý Thanh Vân nhìn thoáng qua hôn mê Trương trưởng lão cùng cái kia bị giam cầm Nguyên Anh, lục sư thúc không có lấy tính mệnh của hắn, chỉ là tiểu trường đại giới đã là thiên đại ân đức, đem hắn dẫn đi, nhường hắn đối với Thanh Trúc Phong phương hướng quỳ bên trên 300 năm. Lúc nào thời điểm lục sư thúc hết giận, hắn Nguyên Anh tự nhiên sẽ quy vị. Vương trưởng lão, ngươi giám thị bất lực, giống nhau có tội, phạt ngươi bế môn hối lỗi 100 năm. Các ngươi có gì dị nghị không? Lý Thanh Vân ánh mắt như lưới đao giống như đảo qua mỗi người. Chúng ta tuân mệnh. Vương trưởng lão như được đại xá, trung điệp dập đầu. Còn lại tất cả trưởng lão cũng đều không người lĩnh mệnh, cũng không dám có nửa phần bất kính chi tâm. Bọn hắn minh bạch, từ hôm nay trở đi, Thanh Vân tông tiên thay đổi. Thanh Trúc Phong chính là treo tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu, không thể nhìn thẳng, không thể phỏng đoán, chỉ có thể ngưỡng vọng. Thánh địa, ngoại giới phong vân biến ảo, không có ảnh hưởng chút nào tới Thanh Trúc Phong yên tĩnh. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, tung xuống pha tạp quang ảnh. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, vừa mới tỉnh ngủ. Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn một cái quả, ném vào miệng bên trong. Quả toàn thân chạy xuôi tinh huy, vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ tinh thuần tinh thần chi lực, tư dưỡng tứ chi bách hải của hắn. Chính là tinh thần thánh quả. Đốt. Ngươi dùng ăn tinh thần thánh quả, nhục thân cường độ vi lượng tăng lên, lĩnh ngộ sao trời pháp tắc một kia. Hương vị vẫn được, chỉ là có chút chua. Lục Trường Phong niết miệng, thuận miệng đánh giá một câu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa ba vị đệ tử. Lâm Phong vẫn như cũ duy trì duỗi ra ngón tay tư thế. Trán của hắn đã hiện đầy mồ hôi mịn. Ngay tại vừa rồi, hắn đối với khối kia núi đá mặt ngoài, răng rác một tiếng, rốt cục xuất hiện một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy nhỏ bé vết rách. Mặc dù nhỏ bé, nhưng ý vị này, hắn y rốt cục chạm tới hiện thực vật chất. Tính danh: Lâm Phong. Tiến độ 25. Cách đó không xa, Tiêu Yên Nhi trước mặt, gốc kia nửa sống nửa chết kỳ lạ thực vật bên trên, một đoạn sớm đã chết héo thân cành đỉnh, vậy mà toát ra một chút xíu xanh mới chồi non. Kia chồi non phía trên, sinh cơ cùng tử khí hoàn mỹ đan vào một chỗ, tạo thành một loại huyền ảo cân bằng. Tính danh: Tiêu Yên Nhi. Tiến độ 20. Một bên khác, ngồi xếp bằng Diệp Phàm, chậm rãi mở hai mắt ra. Một sợi màu vàng kim nhàn nhạt thần mang, tại con ngươi của hắn chỗ sâu, lóe lên một cái rồi biến mất. Trải qua một trận chiến này lắng đọng, hắn đối trưởng không hai chữ lý giải, lại lên một bậc thang. Hắn cảm giác, trong cơ thể mình mỗi một phần lực lượng, mỗi một tia khí huyết, đều biến càng thêm thoải mái thuần hợp, chỉ huy tự nhiên. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đúng lúc này, trong đầu của hắn, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, vang lên lần nữa. Đốt. Ngươi thành công chấn nhiếp Thanh Vân Tông cao tầng, tông môn khí vận cùng ngươi khóa lại làm sâu thêm, Thanh Trúc Phong uy nghiêm xâm nhập lòng người, phát động vạn lần bạo kích ban thưởng, ban thưởng tốc chủ, tông môn khí vận kim long một đầu, có thể chấn áp tông môn nội tình, tăng lên toàn tông đệ tử tu hành tốc độ cùng khí vận. Đốt. Uy danh của ngươi tại Thanh Vân Tông bên trong đạt đến đỉnh phong, ban thưởng tốc chủ 3000 vạn năm tu vi. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ hy vọng tăng lên, tông môn lực ngưng tụ tăng cường, đặc biệt tuyên bố nhiệm vụ, thu vị thứ tư đệ tử. Nhiệm vụ yêu cầu: tìm kiếm được thân phụ trọng đồng cùng chí tôn cốt khí vận chi tử, cũng thu làm đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng: tiên đế cấp đồng thuật trọng đồng khai thiên, tiên đế cấp công pháp chí tôn cốt tái sinh thuật 5000 vạn năm tu vi. Lục Trường Phong lông mày có chút chọn lấy một chút. Trọng đồng, chí tôn cốt, cái này phối trí nghe có chút quen hay, lại là một cái nhân vật chính mô bản a. Lục Trường Phong khoe miệng câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Có ý tứ. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác dương quang vừa vặn, lại có chút vây lại. Thu đồ đệ gì đó, không đổi. Ngủ trước một giấc lại nói. Hắn nhắm mắt lại, ghế đu nhẹ nhàng lắc lư, rất nhanh liền chuyển ra đều tiếng hít thở. Đề cử chuyển hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô Trường Ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 37, trời sinh chí tôn. Chương 37, trời sinh chí tôn. Thanh Vân Tông hoàn toàn doanh động. Một đường tới tự tông chủ Lý Thanh Vân tối cao chỉ lệnh, lấy cuồng phong quét lá dụng chi thế, quét sạch tông môn mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Theo ngoại môn tới nội môn, lại đến chủ phong hạch tâm. Các đệ tử, tất cả chấp sự, tất cả trưởng lão đều trong cùng một lúc nhận được đầu kia để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run rẩy tông chủ khiến. Truyền ta tông chủ khiến, từ hôm nay trở đi, Thanh Trúc Phong liệt vào ta Thanh Vân Tông thứ nhất cấm địa. Bất luận kẻ nào, bất luận thân phận, bất luận chức vị, chưa lục sư thúc truyền triệu, không được đến gần Thanh Trúc Phong trong vòng trăm dặm. Kẻ trái lệnh, hủy bỏ tu vi, đánh vào cửu lưu luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Làm đạo mệnh lệnh này truyền ra lúc, toàn bộ tông môn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là ngập trời xôn xao. Thứ nhất cấm địa, đây là khái niệm gì? Ta Thanh Vân Tông lập tông vài năm, chưa bao giờ có như thế khắc nghiệt lệnh cấm. Hơn nữa, là tông chủ tự mình hạ lệnh, liền trưởng lão cũng không thể vi phạm. Vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không thể nào hiểu được. Thanh Trúc Phong, tại trong ấn tượng của bọn hắn, một mực là hẻo lánh nhất, vắng vẻ nhất, không có nhất tồn tại cả một ngọn núi. Thế nào trong vòng một đêm, liền biến thành so tông chủ tu luyện chủ phong, còn muốn thần thánh không thể xâm phạm cấm địa. Các ngươi còn không biết ta. Chủ phong Vương trưởng lão cùng Trương trưởng lão, hôm qua đi Thanh Trúc Phong sau đó thì sao? Sau đó Trương trưởng lão Nguyên Anh bị phong, người trực tiếp mất đi. Vương trưởng lão, đường đường Nguyên Anh kỳ đại năng, là quỷ bỏ lại tới. T. Tin tức này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu, đổ vào một bầu nước lạnh. Trong ngáy mắt, sôi trào. Thật hay giả? Vương trưởng lão thật là Nguyên Anh kỳ thái thượng trưởng lão a. Thiên chân vạn sát. Ta có cái sư huynh tại nghị sự đại điện đang trực, tận mắt thấy. Vương trưởng lão trở về thời điểm, cùng mất hồn như thế, đối với Thanh Trúc Phong phương hướng, miệng bên trong một mực lẩm bẩm thần minh hai chữ. Thần minh cái từ này, nhường tất cả nghe được người đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Có thể khiến cho một vị Nguyên Anh trưởng lão dọa thành bộ dáng kia, đồng thời dùng thần minh để hình dung tồn tại. Thật là bực nào kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tất cả liên quan tới Thanh Trúc Phong nghị luận đều biến mất. Thay vào đó, là vô tận kính sợ cùng sợ hãi. Rất nhanh, tông môn phái ra tinh nhuệ nhất công trình đệ tử, tại khoảng cách Thanh Trúc Phong dòng dã 100 dặm biên giới tuyến bên trên, bắt đầu dựng đứng lên từng khối to lớn cảnh cáo bia đá. Mỗi một tấm bia đá đều cao đến trăm trượng, từ cứng rắn nhất hắc diệu thạch chế tạo. Phía trên, chỉ dùng huyết sắc chu sa, khắc lấy bốn chữ lớn: cấm địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Kia bốn chữ dường như ẩn chứa một loại nào đó ma lực, mỗi một cái nhìn thấy người đều cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thanh Trúc Phong từ đây trở thành Thanh Vân Tông bên trong một cái truyền thuyết giống như tồn tại, một cái tất cả mọi người biết lại không người dám đề cập, không người dám đến gần. Thánh địa trên núi yên tĩnh, cùng dưới núi ồn ào náo động tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ung dung tỉnh lại, dương quang vừa vặn, gió nhẹ không khô. Hắn duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân thoải mái. Tối hôm qua ngủ được không tệ. Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn một cái quả. Kia quả, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn khí, chính là viên kia đủ để cho thánh nhân đánh vỡ đầu hồng mông đạo quả. Hắn giống như là ăn quả táo như thế, thuận miệng cắn một miệng lớn. Giòn. Đốt. Ngươi dùng ăn hồng mông đạo quả, đối đại đạo bản nguyên cảm ngộ làm sâu thêm, hỗn độn thể bản nguyên lớn mạnh một tia. Ân, trình độ có đủ. Lục Trường Phong thuận miệng đánh giá một câu. Ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa ba tên đệ tử. Tính danh: Lâm Phong. Thân phận: Thanh Trúc Phong đại đệ tử. Thể chất: Phàm thể tu vi, phàm nhân tư chất, hoàng cấp công pháp. Không gần đây sự kiện: Quan sát sư tôn khảo nghiệm, minh ngộ kiếm đạo chân ý, ngay tại ngưng tụ kiếm hồn tiến độ 28. Tính danh: Tiêu Yên Nhi. Thân phận: Thanh Trúc Phong nhị đệ tử. Thể chất: Thái âm thần thể, kích hoạt tiến độ 8. Tu vi: Phàm nhân tư chất, thánh cấp công pháp, Thái âm chân kinh, tàn. Gần đây sự kiện: Đến sư tôn chỉ điểm, minh ngộ sinh diệt tuần hoàn chi đạo, ngay tại đếm thử trưởng khống tử vong bản nguyên tiến độ 23. Tính danh: Diệp Phàm. Thân phận: Thanh Trúc Phong tam đệ tử. Thể chất: Hoang cổ thánh thể, lần thứ nhất rèn luyện hoàn thành, tiến độ 52. Tu vi: Khổ hải cảnh trung kỳ tư chất, đế cấp công pháp, đạo kinh luân hải quyển, lục đạo luân hồi quyển. Gần đây sự kiện: Cùng chủ phong thủ tịch đệ tử Triệu Hiên một trận chiến, nghiệm chứng tự thân con đường, tâm cảnh thủy biến, tu vi đã hoàn toàn củng cố. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đều rất cố gắng. Không tệ. Đúng lúc này, hắn nhớ tới hệ thống hôm qua ban bố cái kia đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: tìm kiếm được thân phụ trọng đồng cùng chí tôn cốt khí vận chi tử, cũng thu làm đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng: Tiên đế cấp đồng thuật trọng đồng khai thiên, tiên đế cấp công pháp chí tôn cốt tái sinh thuật 5000 vạn năm tu vi. Trọng đồng, chí tôn cốt lục trường phong khoe miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Cái này phối trí, có thể so sánh Diệp Phàm hoang cổ thánh thể, nghe còn muốn dọa người. Trời sinh chí tôn, có ý tứ. Chỉ là, cái này tam thiên đại thế giới, vô biên bát ngát. Thiên Long đại lục cũng chỉ là trong đó một góc. Muốn đi đâu tìm một người như vậy? Lục Trường Phong có thể lười nhát chính mình đi ra ngoài, khắp thế giới đi lung tung. Quá phiền toái. Hắn tâm niệm khẽ động. Một bộ mới vừa từ đánh dấu bên trong lấy được, còn chưa tới kịp nhìn tiên đế cấp thần thông, hiện lên ở trong đầu của hắn. Đại diễn thiên cơ thuật. Thôi diễn quá khứ tương lai, nhìn rõ 3000 thế giới, quan sát sông dài vận mệnh. Vừa bạn, Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, liền tư thế đều không đổi. Hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc, một cỗ vô hình không chất, không cách nào bị bất kỳ sinh linh cảm giác ý từ trên người hắn, lặng yên tràn ngập ra. Cỗ này ý không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nó không giống thần niệm như vậy bá đạo, nó càng giống là một trận gió, một sợi quang, một giọt mưa. Nó dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong, trở thành thế giới vận chuyển một bộ phận. Nó trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Long đại lục. Sau đó, hướng phía càng xa xôi, rộng lớn hơn không biết hư không, lan tràn mà đi. Lục Trường Phong trong đầu bắt đầu thiết lập sàng chọn điều kiện. Trọng đồng, chí tôn cốt, ước vạn vạn sinh linh vận mệnh quy tích, như là hàng hà xa số giống như, tại hắn tầm mắt bên trong chạy xuôi mà qua. Cơ hồ là tại một phần vạn sát na, một cái ảm đạm điểm sáng bị hắn quá chặt. Kia là tại một mảnh cực kỳ xa xôi đại vực, kỳ danh là Hoang vực. Hoang vực bên trong có một cổ quốc tên là Thạch quốc. Lục Trường Phong ý trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian, giáng lâm tại Thạch quốc cảnh nội, một chỗ hoang vu vắng vẻ bên trong dãy núi. Tại một cái âm lanh ẩm ướt trong sân động, hắn nhìn tới một đứa bé. Một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi, gầy như que tuổi, hấp hối hài đồng. Tính mạng của hắn chi hỏa, như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tại hốc mắt của hắn bên trong, có một đôi kỳ dị con người. Đồng bên trong có đồng, tựa như trời sinh thần văn, lại ảm đạm vô quang, đã mất đi tất cả thần thái. Trong đồng, Lục Trường Phong ý nhẹ nhàng chạm đến đứa bé này vận mệnh quy tích. Một đoạn phù bụi, tràn đầy máu cùng nước mắt quá khứ, hiện lên ở trước mắt của hắn. Đứa bé này, tên là Thạch Hạo, vốn là Thạch Quốc Võ Vương phủ đích trưởng tôn. Hắn ra đời một phút này, trời ban điềm lành, tử khí đông lai 3 vạn dặm. Bởi vì, trong cơ thể của hắn, trời sinh liền dẫn có một khối xương, chí tôn cốt, gánh chịu lấy vô thượng phù văn, ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng. Trời sinh chí tôn, nhất định quân lâm cửu thiên tập địa. Nhưng mà, hắn đường huynh, Thạch Nghị, thiên sinh trọng đồng, đồng dạng là vạn cổ hiếm thấy kỳ tài. Thạch Nghị mẫu thân, ra ngoài ghen ghét cùng tham lam, cùng trong tộc bộ phận trưởng lão hâm ưu. Thừa dịp Thạch Hạo còn tại trong tã lót, phụ mẫu ra ngoài lúc, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, sinh sinh tách ra trong cơ thể hắn chí tôn cốt. Sau đó, giá tiếp tới con trai mình, Thạch Nghị trên thân. Chí tôn cốt bị đoạn, Thạch Hạo bản nguyên, cơ hồ bị rút khô. Theo một cái trời sinh chí tôn, biến thành một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết yểu phế nhân. Cha mẹ của hắn trở về sau, cực kỳ bi thương, mang theo hắn tìm khắp danh ý đi, lại vô lực hồi thiên. Vì tránh né cửu gia đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn chỉ có thể đem Thạch Hạo giấu ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ bên trong dãy núi, kéo dài hơi tàn. Sách. Thanh trúc phong bên trên, Lục Trường Phong chợt chợt lưỡi. Hắn mở mắt, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt khó chịu. Cũng không phải bởi vì cái gì tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, mà là cảm thấy đồ vật của mình bị người động. Mặc dù cái này đệ tử còn không thu, nhưng khối này chí tôn cốt, nếu là tương lai mình đệ tử, vậy dĩ nhiên chính là mình đồ vật. Đụng đến ta người, cướp đồ vật của ta, thật sự là không biết sống chết. Lục Dài Gió theo trên ghế xích đu, ngồi ngay ngắn. Hắn nhìn thoáng qua, vẫn tại quanh chân ngồi tính toán Diệp Phàm. Là thời điểm nhường cái này tam đệ tử ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Diệp Phàm, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm thân thể hơi chấn động một chút, hắn lập tức kết thúc tu luyện, mở hai mắt ra, đôi trong mắt kia so trước đó càng thâm thúy hơn, trầm ổn. Hắn đứng dậy, bước nhanh đi đến Lục Trường Phong trước mặt, cung cung kính kính thi lễ một cái. Sư tôn. Lục Trường Phong chỉ phương tây bầu trời, đi một cái tên là Hoang Vực địa phương, Thạch Quốc Võ Vương phủ. Nơi đó có một cái gọi là Thạch Hạo hài tử, đem hắn mang về. Ngữ khí của hắn bình thản giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Phàm không hỏi vì cái gì, cũng không có hỏi đường đổ có nhiều xa xôi, nguy hiểm cỡ nào. Sư tôn mệnh lệnh chính là tất cả. Là sư tôn. Hắn nặng nề mà gật đầu, trong mắt bốc cháy lên một vệ chiến ý. Đây là sư tôn lần thứ nhất giao cho hắn nhiệm vụ, hắn tuyệt không thể làm hư. Lục Dài Gió tiện tay theo bên cạnh trong rừng trúc tháo xuống một mảnh xanh tươi trúc diệp. Hắn đối với trúc diệp nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Kia phiến bình thường trúc diệp bên trên, trong nháy mắt lưu chuyển qua một vệt huyền ảo vô cùng đạo vận. Hắn đem trúc diệp đưa cho Diệp Phàm. Vật này có thể dẫn ngươi đi, cũng có thể dẫn ngươi về. Diệp Phàm duỗi ra hai tay, trịnh trọng nhận lấy kia phiến trúc diệp. Trúc diệp vào tay, ôn nhuận như ngọc, mang theo một cỗ nhường tâm hắn an ấm áp khí tức. Hắn biết, mảnh này nhìn như bình thường lá cây, tuyệt đối là một cái vượt quá tưởng tượng chí bảo. Đệ tử, định không có nhục sứ mệnh. Diệp Phàm đem trúc diệp cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, lần nữa đối với Lục Trường Phong thật sâu cúi đầu. Sau đó, hắn xoay người, không chút do dự, hướng phía dưới núi, nhanh chân đi đi. Đề cử chuyến hót, quay thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 38, một lá độ hư không chương 38, một lá độ hư không Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở thành trúc phong trên đường núi. Hắn từng bước một, đi được trầm ổn mà kiên định. Phía sau hắn là mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh thanh trúc phong. Phía trước hắn là không biết phương xa, là sư tôn giao phó hắn cái thứ nhất sứ mệnh. Khi hắn bước ra thanh trúc phong trăm dặm giới hạn một phút này, trong tông môn mấy đạo mịt mở thân niệm trong nháy mắt rơi vào hắn trên thân, là thanh trúc phong đệ tử. Hắn phải xuống núi. Nhìn hắn đi phương hướng, là tông môn bên ngoài không cần để ý, tông chủ có lệnh, thanh trúc phong tất cả chúng ta không được phỏng đoán, không được can thiệp. Không tệ, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Mấy đạo thân niệm vừa chạm vào tức thu, cũng không dám có mảy may nhìn trộm. Bọn hắn chỉ là xa xa nhìn xem cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh, không có chút nào dừng lại, đi thẳng ra khỏi Thanh Vân Tông sân môn, biến mất ở chân trời tuyến cuối cùng. Cách xa Thanh Vân Tông phạm vi, Diệp Phàm tại một chỗ không người trong sân gốc, dừng bước. Hắn từ trong ngực, trịnh trọng lấy ra kia phiến trúc diệp. Xanh tươi nước át mọng nước lá cây tử, tại trong lòng bàn tay hắn lặng lặng nằm, ôn nhuận như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Phía trên, còn lưu lại sư tôn khí tức. Cố khí tức kia, nhường hắn cảm thấy vô cùng an lòng cùng yên tĩnh. Diệp Phàm trong mắt tràn đầy kính sợ. Hắn không biết rõ mảnh này trúc diệp đến cùng ẩn chứa như thế nào vĩ lực, nhưng hắn tin tưởng, sư tôn đã nói vật này có thể dẫn hắn đi, cũng có thể dẫn hắn về, vậy liền nhất định có thể. Hắn hít sâu một hơi, đem thể nội khổ hải bên trong kia từng sợi thần lực màu vàng nóng, cẩn thận từng ly từng tí, rót vào một tia tới trúc diệp bên trong. Ngay tại thần lực chạm đến trúc diệp sát na, ông kia phiến bình thường trúc diệp trong nháy mắt buộc phát ra sáng chói chói mắt màu xanh thần quang ngút trời mà lên, đem Diệp Phàm cả người đều bao phủ ở bên trong. Trước mặt hắn hư không, không có kịch liệt xé rách, không có cuồng bạo chấn động, mà là giống một bức tranh bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng hướng hai bên kéo ra. Một đạo thâm thúy ổn định chảy xuôi ước vạn tinh thần quang huy thông đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Diệp Phàm không chút do dự, hắn ôm đối sư tôn tuyệt đối tín nhiệm, một bước bước vào trong thông đạo. Sau một khắc, phía sau hắn vết nứt không gian lặng yên khép kín, không lưu một tia vết tích. Sơn cốc yên tĩnh như cũ, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Không gian thông đạo bên trong, Diệp Phàm bị tầng kia nhu hòa thành quang bao vây lấy, cảm giác không thấy bất kỳ xuyên qua thời không mang tới xé rách cùng áp lực. Trước mắt của hắn là kỳ quái cảnh tượng, từng khoảng ngôi sao to lớn ở bên cạnh hắn phi tốc lướt qua, từng mảnh sáng chói tinh hà bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn thấy được vô số cái thế giới như là bọt khí đồng dạng ở trong hỗn độn sinh diệt. Hắn thấy được cực lớn đến không cách nào tưởng tượng cổ thú tại hư không chỗ sâu ngủ say, thân thể so một phương đại giới còn bao la hơn. Đây hết thảy đều vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hắn rốt cuộc minh bạch sư tôn trong miệng hoang vực đến tột cùng đến cỡ nào xa xôi. Đoạn này khoảng cách e là cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân cuối cùng cả đời cũng không cách nào vượt qua. Mà sư tôn chỉ dùng một mảnh trúc diệp, sư tôn cảnh giới đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào? Diệp Phàm không dám nghĩ, cũng không cách nào tưởng tượng. Trong lòng của hắn kính sợ hóa thành càng thêm kiên định đạo tâm. Có thể bái nhập sư tôn môn hạ là hắn đời này may mắn lớn nhất. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, lại có lẽ là vạn năm. Phía trước quang mang đột nhiên sáng tỏ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, dưới chân đã dẫm lên kiên cố thổ địa. Bao vây lấy hắn màu xanh thần quang chậm rãi tán đi, một lần nữa hội tụ thành kia phiến trúc diệp, an tính trở về trong tay của hắn. Diệp Phàm ngẩng đầu đánh giá bốn phía, bầu trời là quỷ dị màu đỏ sậm, ba lửa to lớn huyết sắc mặt trời treo cao chân trời, tản ra tia sáng yêu dị. Trong không khí tràn ngập một cỗ man hoang cổ lão, mà tràn ngập ngang ngược khí tức linh khí. Nơi này phát tắc so Thiên Long đại lục còn giá hơn, muốn thu kệch được nhiều. Hiển nhiên hắn đã đi tới cái kia tên là hoang vực địa phương. Trong tay trúc diệp vẫn như cũ ấm áp, lá nhọn có chút rung động, chỉ hướng một cái phương hướng. Diệp Phàm không chần chờ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trúc diệp chỉ dẫn phương hướng mau chóng đuổi theo. Hoang vực thạch quốc biên cảnh, hoàn toàn hoang lương cằn cỗi dây núi chỗ sâu. Tại một tòa âm lanh ẩm ướt trong sơn động, Diệp Phàm thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn thu liêm tất cả khí tức, ánh mắt hướng về sơn động chỗ sâu. Cảnh tượng trước mắt, nhường cái kia khỏa không hề bận tâm đạo tâm, cũng nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng. Sơn động nơi hẻo lánh, phủ lên một chút cỏ khô. Một cái nhìn chỉ có 3-4 tuổi hài đồng đang nằm ở phía trên. Hắn gầy như que tuổi, thân thể nhỏ đến thương cảm, dường như một trận gió liền có thể thổi đi. Sắc mặt của hắn là một loại không có chút nào sinh cơ trắng bệnh. Hô hấp yếu ớt đến, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Tính mạng của hắn chi hỏa, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Một đôi trung niên nam nữ canh giữ ở bên cạnh hắn. Bọn hắn quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu tụy, trong ánh mắt tràn đầy vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Đó phải là hài tử phụ mẫu. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào đứa bé kia hốc mắt bên trên. Nơi đó có một đôi vốn nên thần quang sáng chói trọng đồng. Nhưng giờ phút này, kia đồng bên trong chi đồng lại ảm đạm vô quang, đã mất đi tất cả thần thái, chỉ còn lại tinh mịch. Đây chính là Thạch Hạo, một cái vốn nên trời sinh chí tôn, quân lâm cửu thiên tồn tại, lại bị người dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất cướp đi bản nguyên, lưu lạc đến tận đây. Diệp Phàm đến, kinh động đến kia đối nam nữ. Nam nhân trong nháy mắt đứng lên, đem nữ nhân cùng hài tử bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt lộ ra cảnh giác mà hung ác quan mang, giống một đầu hộ tể sói hoang. Ngươi là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn mà tràn đầy địch ý. Diệp Phàm nhìn xem bọn hắn, trong lòng than nhỏ. Hắn không có phóng thích bất kỳ uy áp, chỉ là bình tĩnh mở miệng. Ta tên Diệp Phàm, phụng sư tôn ta chi mệnh, đến đây nơi đây. Nam nhân kia nghe được sư tôn hai chữ, trong mắt cảnh giác càng lớn. Ngươi sư tôn là ai? Tới nơi này làm gì? Ta đến là vì đứa bé này. Diệp Phàm ánh mắt rơi vào kia thoi thóp Thạch Hạo trên thân. Sư tôn ta nói, hắn gọi Thạch Hạo. Sư tôn mệnh ta, đem hắn mang đi. Lời này vừa nói ra, nữ nhân kia cũng nhịn không được nữa, buồn từ đó đến, che miệng, im lặng khóc giống lên. Nam nhân càng là hai mắt xích hồng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Mang đi, các ngươi những ngày ác mà, cướp đi con ta chí tôn cốt còn chưa đủ, hiện tại còn muốn đến cướp đi tính mạng của hắn sao? Hắn coi là Diệp Phàm cũng là những cái kia cựu già phải tới. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không có giải thích, bởi vì bất kỳ giải thích nào tại những ngày đã tuyệt vọng mặt người trước đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hắn chỉ là vươn một ngón tay, một sợi tinh thuần tới cực điểm, mang theo nhàn nhạt kim sắc sinh mệnh khí huyết theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi bay ra. Cái này sợi khí huyết là hắn tu luyện đạo kinh rèn luyện hoang cổ thánh thể đoạt được, trải qua thanh trúc phong bên trên kia nồng đậm tới tan không ra đạo vận tầm bổ, sớm đã biến không phải tầm thường. Kia sợi kim sắc khí huyết không có bay về phía Thạch Hạo phụ mẫu, mà là êm ái rơi vào Thạch Hạo mi tâm, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Kỳ tích đã xảy ra, nguyên bản đã như cùng chết sáng Thạch Hạo, kia trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà nổi lên một tia yếu ớt huyết sắc. Cái kia cơ hồ muốn dừng lại hô hấp cũng biến thành hơi hơi vững vàng một chút, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng so với vừa rồi đã là cách biệt một trời. Cái này biến hóa rất nhỏ, trong nháy mắt bị cha mẹ của hắn bắt được. Hai người thân thể đồng thời cứng đờ, trên mặt bọn họ phẫn nộ cùng tuyệt vọng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không cách nào hình dung chấn kinh cùng hãi nhiên. Bọn hắn vì cứu sống nhi tử, tìm khắp hoang vực danh ý để hao hết tất cả thiên tài địa bảo, kết quả đều là phí công. Trước mắt người trẻ tuổi này chỉ là bắn ra một sợi khí huyết, liền để sắp chết nhi tử tỏa sáng một tia sinh cơ. Đây là như thế nào thông thiên thủ đoạn? Phù phù, Thạch Hạo phụ thân cũng nhịn không được nữa. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Diệp Phàm trước mặt. Hắn không phải bị uy áp bức bách, mà là bị kia đột nhiên xuất hiện to lớn hy vọng đánh sụp. Tiền bối, tiền bối, van cầu ngài mau cứu con ta, van cầu ngài. Hắn nói năng lộn xộn đối với Diệp Phàm, nặng nề mà dập đầu, cái chán đâm vào trên nham thạch cứng rắn, máu tươi chảy ròng. Một bên nữ nhân cũng kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Tiền bối, chỉ cần ngài có thể cứu sống Hạo Nhi, chúng ta vợ chồng hai người nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, vinh thế làm nô. Diệp Phàm vươn tay, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên. Ta cứu không được hắn. Hắn nhường vừa mới dấy lên hy vọng hai người như rơi vào hầm băng, nhưng là Diệp Phàm ngữ khí vô cùng kiên định, sư tôn ta có thể cứu. Hắn nhìn xem hai người, nói từng chữ từng câu. Đây là hắn duy nhất cơ hội sống sót. Theo ta đi, hắn có lẽ có thể sống lại một đời, lại xuất hiện huy hoàng. Lưu tại nơi này không quá ba ngày, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong sân động lâm vào yên tĩnh như chết. Thạch Hạo phụ mẫu trên mặt đan sen thống khổ, dãy rủa cùng hy vọng, đem con độc nhất giao cho một cái vốn không bình sinh người xa lạ, mang đi không biết phương xa. Cái này cần như thế nào dũng khí? Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Thật lâu, Thạch Hạo mẫu thân lau khô nước mắt, đi đến bên giường, một lần cuối cùng hôn lấy trán của con trai. Trong mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại quyết tuyệt. Tiền bối, Hạo Nhi, liền xin nhờ ngài. Thạch Hạo phụ thân cũng đi lên phía trước, đối với Diệp Phàm thật sâu bái. Cái này không ngời, gánh chịu một cái phụ thân tất cả hy vọng. Diệp Phàm trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ta bằng vào ta đạo tâm phát thệ, chắc chắn bảo vệ hắn chu toàn. Hắn đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia nhỏ gầy lại gánh chịu lấy vô tận cực khổ cùng hy vọng hải tử ôm ở trong ngực. Hải tử thân thể nhẹ không có một tia trọng lượng, lại làm cho Diệp Phàm tâm cảm thấy vô cùng nặng nề. Hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ, quay người lần nữa lấy ra kia phiến xanh tươi chúc diệp, sáng chói thanh quang đem hắn cùng trong ngực Thạch Hạo cùng nhau bao phủ. Cái kia đạo thông hướng vô tận hư không bị ngạn môn hộ, tại Thạch Hạo phụ mẫu kia dừng sung mãn mong đợi trong ánh mắt lần nữa mở ra. Diệp Phàm ôm hải tử một bước bước vào, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đề cử chuyên hot, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang, hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên.